Chương 3160, thi đấu trường. Thành đan tu sĩ quanh năm tại cửa hàng ngưng lại, đối với Tần Phượng Minh trong mắt hiện lên cái kia một tia khác thường, tự nhiên trong nội tâm tin tưởng, vì vậy lần nữa khom người thi lễ nói ra một cái lại để cho Tần Phượng Minh có hy vọng đáp án. Huyễn Tinh Đảo, Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, trong lòng cũng là cực kỳ khẽ động. Hòn đảo này hắn nhưng lại không xa lạ gì, bởi vì Quý Trạch Khải nói bách niên trao đổi hội, đúng là tại hòn đảo này phía trên cử hành. Đa tạ đạo hữu cáo chi, ta muốn hối đoái một ít có quan hệ hắc ám hải vực phương diện giới thiệu hoặc là chuyện bịa điển tịch, không biết quý điếm còn có sao. Vẻn vẹn tại đây một trong cửa hàng ngưng lại nửa canh giờ, Tần Phượng Minh liền đi ra. Tại đây một bên trong cửa hàng, Tần Phượng Minh không có nhắc lại ra tìm cái gì tài liệu, mà là trắng trợn siêu liễm một phen có quan hệ hắc ám hải vực các loại điển tịch. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, vẻn vẹn là mấy chục quyển trục, tựu cần mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch. Cái này cùng hắn trước sở liệu thế nhưng mà rất có xuất nhập. Dùng hắc ám hải vực linh thạch thiếu phán đoán, linh thạch tại hắc ám hải vực có lẽ cực kỳ đáng giá mới là, nhưng sự thật rõ ràng cùng hắn suy nghĩ không hợp. Nếu như tại băng nguyên đảo, mua sắm những quyển trục này, cho là sẽ không tốn hao bao nhiêu linh thạch có thể đạt được. Tại đây lại cần mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh cũng là không nghi ngờ gì, mà là lấy ra mấy khối coi như quý trọng tài liệu luyện khí chống đỡ những quyển trục này giá trị. Xem đến trong đại điện mọi người đối với hắn hỏi thăm linh thạch giá cả, đều bị hiển lộ ra khác thường biểu lộ. Tần Phượng Minh hay vẫn là bỗng nhiên sáng tỏ, linh thạch ở chỗ này tuy nhiên không phải hàng đầu hối đoái chi vật, nhưng vẫn là bị phần đông tu sĩ chỗ đỏ mắt. Hơn nữa bất luận cái gì vật phẩm đều bị đánh dấu dùng giá trên trời, vì chính là muốn tu sĩ dùng vật đoái vật. Tuy nhiên như thế, Tần Phượng Minh còn không phải quá minh bạch hắc ám hải vực loại này cực khác mặt khác chỗ cách làm có gì hiệu dụng, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý. Ra cách nơi đây cửa hàng, Tần Phượng Minh một gian không rơi đã bắt đầu càn quét. Chỉ là lần này hắn cũng không có lại bất luận cái gì điển tịch đều thu, mà là vô cùng có tính nhắm vào lựa chọn. Mà đối với pháp trận, luyện đan hoặc là luyện khí quyển trục, nhất là huyền linh đã ngoài tu sĩ chỗ lấy chi vật, hay vẫn là một kiện không rơi thu về đã đến trong ngực. Hái chúng ra chi trưởng, là Tần Phượng Minh gần đây với tư cách. Luyện đan, luyện khí hoặc là pháp trận, khôi lỗi chi đạo, trong đó có chỗ giống nhau, đó chính là các loại thuật chú phù văn. Tuy nhiên những phù văn kia nơi nhằm vào bất đồng, có chủ công phạt, có chủ ngưng tụ năng lượng, có rất nhiều phụ trợ chi dụng. Nhưng chỉ cần có thể đối với thật sâu vào giải, tự nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Mà đối với những linh giới kia bí thuật điển tịch, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý. Nhưng đối với một ít chính đạo đỉnh cấp tu luyện công pháp, còn có thông thần đã ngoài cảnh giới đỉnh cấp công pháp, hắn hay vẫn là một kiện không dư thừa thu vào trong ngực. Hắn tuy nhiên sưu tập sổ cuốn đỉnh cấp chính đạo tu tiên công pháp, nhưng Tần Phượng Minh cũng không ý định thực sự tu luyện. Trong lòng của hắn minh bạch, hắn lúc này tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chính đạo công pháp, chỉ có tụ hợp cảnh giới công pháp thuật chú tồn tại. Nếu như hắn lại muốn tiến giai, thực sự tiến vào đã đến thông thần chi cảnh, hắn chủ công pháp đem không thể tu luyện nữa. Nhưng hắn thẳng đến lúc này, cũng không có muốn thay thế chủ tu công pháp chi ý. Ở trong đó tự nhiên có nguyên nhân, đó chính là hắn đối với Huyền Vi Thượng Thanh Quyết thật sự quá hợp ý. Loại này công pháp cường đại, lại để cho hắn người bị chỗ tốt. Thực tế tại đối mặt so với chính mình tu vi cao tu sĩ thời điểm, có thể lập tức kích phát Thanh Linh Kiếm Quyết hoặc là Huyền Vi Thanh Linh Kiếm Kiếm Quang, đều có thể lập tức kích phát ra mấy chục trên trăm đạo mũi kiếm hợp lực chống cự công kích của đối phương. Hơn nữa loại này công pháp chỗ tế luyện ra linh lực, có tự nhiên khắc chế âm hồn ma vật công hiệu. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới tại đối mặt qua phần đông âm quỷ ma vật thời điểm có thể còn sống xuống. Đổi lại mặt khác công pháp, Tần Phượng Minh khả năng đã sớm vẫn lạc tại quỷ vật trong tay. Mà Tần Phượng Minh xem xét qua không ít đỉnh cấp công pháp, trong đó cơ hồ không có một loại công pháp sẽ có như cường đại công hiệu. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, đây cũng là vị kia sáng lập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tiền bối, sở dĩ có thể tung hoành tu tiên giới nguyên nhân chính. Lúc trước nghe nói vị tiền bối kia chuyện bịa về sau, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền có thể tất tìm kiếm được vị tiền bối nào phần sau công pháp chi ý. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong nội tâm còn có một cái càng thêm người can đảm nghĩ cách, cái kia chính là dựa vào hắn bản thân chi lực, đem đến tiếp sau công pháp bổ sung. Nhưng loại này nghĩ cách, hắn lúc này cũng chỉ là tại trong lòng ngẫm lại. Sáng lập một bộ tu tiên công pháp nói dễ vậy sao, đó là đối với phù văn, thuật chú một đạo nghiên cứu có cực kỳ sâu tạo nghệ chi nhân, mà lại hay vẫn là cực kỳ kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài mới có thể làm được sự tình. Hắn tuy nhiên tự nhận tại phù văn một trên đường đã vô cùng có nghiên cứu, tự là lúc này thiên hồng giới vực bên trong huyền linh cảnh giới tu sĩ, cũng khó nói có thể so với hắn cường. Nhưng muốn sáng lập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đến tiếp sau công pháp, hắn còn không có một điểm hy vọng xa vời tồn tại. Tần Phượng Minh không thế nào sốt ruột đến tiếp sau công pháp sự tình, cũng là bởi vì Si Vưu Chân Ma Quyết có thể đủ cho rằng một loại đến tiếp sau công pháp sử dụng. Cái này cũng có thể lại để cho hắn bất trí không có công pháp tu luyện mà có gì không khỏe phát sinh. Từng gian cửa hàng đi qua, Tần Phượng Minh cuối cùng đối với Hắc Ám Hải vực tu luyện tài nguyên rất là chấn kinh rồi. Tuy nhiên linh thảo gấp thiếu, nhưng các loại yêu đan vẫn là có thể đền bù. Bởi vì nơi này đan phương cơ hồ đều là dùng yêu đan làm chủ liệu. Mà các loại cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí, so với lúc trước tại Băng Nguyên Hải vùng biển còn muốn phong phú rất nhiều. Mặc dù không có gặp được mà hắn cần cái kia hơn 10 loại tài liệu, nhưng vẫn là bị hắn hối đoái mặt khác vài loại chỉ là tại trong điển tịch nhìn thấy qua quý trọng chi vật. Những tài liệu này tuy nhiên không phải hắn trước chi vật, nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, tựu là tại cái khác đại trên đảo, những cũng này tuyệt đối thuộc về cực kỳ hiếm thấy quý trọng bảo vật liệt kê. Một đường đi qua, Tần Phượng Minh dừng thân tại phường thị vô cùng nhất bên trong một chỗ cực kỳ cao lớn rộng lớn kỳ dị kiến trúc phụ cận. Cái này dùng kiến trúc hiện lên hình tròn, mấy chục căn mấy trượng cực lớn cột đá chèo chống, toàn bộ kiến trúc huyền nổi giữa không trung. Kiến trúc diện tích đủ có mấy trăm trượng rộng, nhìn về phía trên cực kỳ nguy nga to lớn. Một đoàn dày đặc vầng sáng bao khỏa hắn bên trên, vẻn vẹn là xem ngoại bộ, đã biết hiểu chỗ này chỗ tại trong phường thị hẳn là một chỗ cực kỳ trọng yếu chỗ rồi. Tu sĩ ra vào chỗ này cấm chế cũng không bị bất luận cái gì ngăn trở, nhìn thấy mấy tên hóa anh hậu kỳ cùng tụ hợp tu sĩ trực tiếp tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, cũng đã đến cực lớn cửa vào chỗ. Một đạo mỏng như cánh ve cháo vách tường nhẹ nhàng đụng vào xuống, Tần Phượng Minh thân hình kích tránh, sinh sinh bị một cỗ sức mạnh to lớn lôi kéo tiến vào này tòa cực kỳ cao lớn to lớn trong kiến trúc. Theo trong cơ thể pháp lực xảo động, thân hình dĩ nhiên đứng lại tại một chỗ cực kỳ rộng lớn trong đại sảnh. Đại sảnh tuy nhiên quảng đại, nhưng tu sĩ số lượng cũng không phải rất nhiều. Nhìn quét phía dưới, trong đại sảnh tu sĩ cũng chỉ vẹn vẹn có 100-200 tên mà thôi. Lúc này mọi người đang tại ngồi ngay ngắn trong đại sảnh một ít bàn vuông bên cạnh, xem trong đại sảnh một chỗ chỉ vẹn vẹn có 10 trượng cao bệ đá. Trên bệ đá, lúc này chính do hai đạo thân ảnh tranh đấu không chỉ. Cái này bệ đá dĩ nhiên là một chỗ ban đầu ở Định An Thành chứng kiến cái chủng loại kia tu di không gian. Đột nhiên gặp trên bệ đá tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức chấn động âm thầm đạo. Mà dùng hắn kiến thức, tự nhiên cũng rất nhanh sáng tỏ, chỗ này cao lớn kiến trúc, hẳn là hạt thạch đảo trong phường thị một chỗ cho phép chính thức tranh đấu chỗ. Đều nói Hắc Ám Hải vực bất luận cái gì vật phẩm cũng có thể dùng tranh đấu định được chủ, lần này đã gặp được cảnh này, tự muốn hảo hảo kiến thức một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3161, lão giả, tranh đấu là Hắc Ám Hải vực tu sĩ từ nhỏ muốn thời khắc chuẩn bị sự tình, tựu là tại tông môn bên trong, sinh tử tranh đấu cũng sẽ không tránh cho. Mà mặc kệ ở nơi nào, hay là muốn có quy củ tồn tại. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới lúc này đang tại bệ đá trung ương tu di trong không gian tranh đấu hai gã tu sĩ, mà là tìm một chỗ không có người bàn vuông, ngồi xuống tại mộc trên mặt ghế. Sau đó mới nhìn xem hướng về phía trước mặt cao lớn bệ đá hơi nghiêng, cái kia xứ sở tại có một mặt tinh bích. Thần thức chìm vào trong đó, thượng diện chữ viết hiển lộ mà ra, thi đấu trường, có một chút liền ngừng lại, không thể gây thương tánh mạng người, nếu có trái với, thần hồn tịch diệt. Rất rõ ràng, nơi này phường thị chỗ này thi đấu trường chỉ luận thắng thua, không quyết sinh tử. Tần Phượng Minh xem bốn phía liếc, cũng không phát hiện có bầy đặt bảo vật chỗ, cái này lại để cho hắn rất là giật mình. Tu sĩ tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ tự lẫn nhau tranh đấu, cũng không đủ ra tay một cái giá lớn, người phương nào cũng sẽ không ăn no chống đỡ khiêu khích người khác, cùng nhân sinh chết tranh đấu một phen. Vị đạo hữu này lạ mặt vô cùng, không biết xưng hô như thế nào. Ngay tại Tần Phượng Minh đánh giá chung quanh đại sảnh thời điểm, một đạo hơi có khàn khàn thanh âm đột nhiên tự hắn sau lưng vang lên. Tần Phượng Minh trở lại, xem thanh âm chủ nhân, trên mặt chút nào biểu lộ cũng không. Tại hạ họ Tần, lần đầu tiên tới hạt thạch đảo, không biết đạo hữu có thể có chuyện gì sao? Tần Phượng Minh cũng là trung thực, không có đùa nghịch cái gì tâm cơ, tự báo họ tên sau xem tên này hơn 50 tuổi lão giả, trong mắt thoáng hiện lấy hỏi thăm chi sắc đạo. Tên này lão giả, toàn thân có một tầng hơi nước hiện ra, rất rõ ràng là một gã hải tộc. Tu vi ngược lại cũng không yếu, đã có tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Xem sở hữu năng lượng khí tức phụt lên, lộ ra rất không ổn. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, tên này lão giả lại không có mặt khác thường. Rõ ràng cho thấy tu luyện nào đó kỳ dị công pháp hoặc là bí thuật mới sinh ra loại này hiện tượng. Nguyên lai là Tần đạo hữu, tại hạ Dư Hoàng, không dối gạt đạo hữu, chỗ này thi đấu trường chi địa, sẽ không xuất hiện cái gì có thể làm cho ta và ngươi động tâm chi vật, nếu như đạo hữu không ngại, có thể đi đến khác một nơi, bên trong sinh ra hiện quý trọng chi vật tất nhiên có thể làm cho đạo hữu thỏa mãn. Nghe được trước mặt lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có cảm thấy cái gì giật mình. Hắn mặc dù không có nhìn thấy nơi đây trong đại sảnh song phương đổ đấu chi vật, nhưng xem lúc này tranh đấu hai gã tu sĩ, nghe người bên cạnh nói, tu vi chỉ vẹn vẹn có hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa lúc này trong đại sảnh, tuy có vài tên tụ hợp tu sĩ, nhưng rất rõ ràng, mọi người cũng không để ý tới bệ đá trong tranh đấu hai người, chỉ là tại nói chuyện phiếm. Bởi vậy cũng có thể biết được, nơi này xuất hiện vật phẩm, có lẽ khó có thể nhập tụ hợp tu sĩ chi nhãn. Sư đạo hữu, Tần Mỗ tại đây trong đại sảnh, cũng không có nhìn thấy nơi nào có vật phẩm bày đặt, nhưng không biết những vật phẩm kia tồn ở nơi nào. Tần Phượng Minh cũng không do dự, trực tiếp liền nói ra trong nội tâm nghi hoặc. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, Dư Hoàng sắc mặt không khỏi hơi có dị sắc hiển lộ. Tại hắn xem ra, như thế thưởng thức tính vấn đề đoạn không nên ra từ một danh tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chi khẩu. Nhưng chứng kiến thanh niên bình tĩnh khuôn mặt, lão giả cũng là biết được, minh bạch đối phương là thực sự lòng có nghi vấn. Đạo hữu khả năng không lịch sự thường xuất nhập loại này chỗ a, nghĩ đến đạo hữu tiến vào hạt thạch đảo thời điểm, đã từng đạt được qua một gã lệnh bài, đạo hữu chỉ cần kích phát lệnh bài kia, sẽ gặp có chữ viết dấu vết hiển lộ. Nghe nói đến lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Lúc trước cái kia hai gã thành đan tu sĩ đã từng nói qua, không có lệnh bài tại phường thị nửa bước khó đi. Nguyên lai này phiến lệnh bài còn có như thế công hiệu tồn tại. Tay một phen, lệnh bài xuất hiện trong tay, trong cơ thể pháp lực xảo động, một đoàn tin tức liền trực tiếp truyền tống đã đến Tần Phượng Minh trong óc. Nhìn xem thượng diện bày ra mấy chục loại tài liệu, Tần Phượng Minh tuy nhiên biểu lộ không có khác thường hiển lộ, nhưng trong nội tâm hay vẫn là rất có ý động. Những tài liệu này, nếu như là đặt ở băng nguyên đảo, tuyệt đối có thể được tụ hợp tu sĩ ra sức tranh đoạt. Nhưng ở cái này không lớn hạt thạch đảo trong phường thị, lại chỉ có thể khiến cho hóa anh tu sĩ ra tay cướp đoạt. Tần Phượng Minh nhìn xem trong tay lệnh bài, trên mặt hiển lộ như có điều suy nghĩ thái độ. Loại này lệnh bài cấm chế, Tần Phượng Minh cũng là không xa lạ gì, hắn có thể tiếp thu phụ cận trong cấm chế giấu giếm tin tức. Đương nhiên, loại này cấm chế cũng là Tần Phượng Minh tiến vào linh giới về sau biết. Nhân giới bên trong, tự nhiên sẽ không còn có như thế huyền ảo cấm chế pháp trận. Sư đạo hữu, nhưng không biết ngươi nói mặt khác một nơi ở nơi nào. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là dừng lại một lát, liền cầm trong tay lệnh bài thu hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn xem hướng dĩ nhiên ngồi vào đối diện họ Dư lão giả, trong miệng mở miệng nói. Đạo hữu nếu có ý, mời theo Dư mô tiến đến tự có thể. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ý động, lão giả lập tức mặt hiện vẻ vui mừng, xông hắn liền ôm quyền, lập tức đứng lên nói. Trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên hướng về đại sảnh lối ra đi đến. Chén trà nhỏ thời gian về sau, hai người dừng thân tại một chỗ cực kỳ bình thường cung điện trước khi. Nơi đây cung điện cùng trong phường thị mặt khác tòa nhà hào không thể làm chung, tọa lạc tại một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc. Cửa điện bên ngoài cũng không tu sĩ gác, chỉ là cung điện phía trên dắt một tấm biển thông bắc điện. Vẻn vẹn là xem cửa điện tấm biển, căn bản là nhìn không ra nơi này chỗ hiệu dụng. Sư tiền bối đến rồi, vãn bối cho hai vị tiền bối chào. Vị tiền bối này giống như là lần đầu tiên đến thông bắc điện, mặc dù có dư tiền bối đưa tới, nhưng vẫn là cần lưu lại một chút ít quý trọng chi vật mới có thể. Tiến vào cung điện, liền lập tức có một gã khuôn mặt cung kính hóa anh tu sĩ đi tới phụ cận, cung dưới khuôn mặt, trong miệng cung kính mở miệng nói. Quy củ tự nhiên không thể phá, nơi này là một khối lão phu không dùng đến tài liệu, tự quyền đương vi Tần đạo hữu giao gõ cửa thạch rồi. Họ Dư lão giả rất là sảng khoái, cũng không chờ Tần Phượng Minh mở miệng cái gì, hắn dĩ nhiên vung tay lên, một cái hộp ngọc đưa tới cái kia hóa anh tu sĩ trước mặt. Vãn bối cũng là theo như lệ cũ mà đến, hai vị tiền bối chớ trách. Hóa anh tu sĩ tuy nhiên trong miệng như thế nói, nhưng vẫn là tại tiếp nhận hộp ngọc về sau, đem chi mở ra xem liếc ngọc vật trong hộp. Đa tạ đạo hữu nhã ý, Tần Mỗ tự áy náy rồi. Thần thức đảo qua, hộp ngọc chỗ để đặt chi vật là một khối xích tỷ thạch, loại này tài liệu cũng là một loại cực kỳ quý trọng hỏa thuộc tính chi vật, tính toán bên trên là một loại cực kỳ quý trọng tài liệu. Đủ thỏa mãn tụ hợp tu sĩ luyện chế pháp bảo nguyên liệu chủ yếu chi dụng. Nếu như thực tại cái khác chỗ, này khối tài liệu khả năng đánh ra mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch. Đã lão giả hảo ý, Tần Phượng Minh tự nhiên không hề chối từ cái gì. Nhìn xem Tần Phượng Minh bước vào một cánh cửa, họ Dư lão giả vốn cùng nói khuôn mặt đã có một cái chớp mắt dị biến. Trên mặt một đám âm lãnh chi sắc lóe lên tức thì. Trước mặt chi địa là một mảnh cực kỳ rộng lớn chỗ, ngọn núi mọc lên san sát như rừng, đưa mắt nhìn lại, ánh mắt vậy mà nhìn không tới giới hạn. 20-30 tên tụ hợp tu sĩ tụ lại tại một chỗ trên quảng trường, riêng phần mình ngồi ngay ngắn cái bàn bên cạnh uống trà. Ánh mắt nhưng lại đều xem hướng quảng trường phía trước mấy khối cực lớn tinh bích. Quảng trường hơi nghiêng, có một tòa cũng không phải cao cỡ nào đại cung điện đứng sừng sững. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, rất nhanh liền đã tới cái kia chỗ quảng trường. Tần đạo hữu, chỗ này chỗ bên trong bảo vật, nghĩ đến tất nhiên có đạo hữu để mắt chi vật. Họ Dư lão giả đi theo tới, thân sắc trên mặt hiển lộ vui vẻ mở miệng nói. Tần Phượng Minh lần này không cần người khác nhắc nhở, trong tay lệnh bài dĩ nhiên kích phát mà lên, trong đầu hiển lộ vật phẩm, thực sự lại để cho hắn sắc mặt phải biến đổi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3162, Thổ Hồn Thạch. Giải Hoàng Tinh, Lam Ly Thạch, Tang Linh Thổ, trong đầu hiển lộ ra các loại tài liệu, có thể nói tựu là tại băng nguyên đảo bên trên Định An thành bên trong, cũng cực kỳ không thấy nhiều chi vật. Nếu như là Tần Phượng Minh còn chưa luyện chế bản mệnh pháp bảo trước khi nhìn thấy như thế tài liệu, hắn thế tất không biết dùng trước kia những tài liệu kia luyện chế Huyền Vi Thanh Linh Kiếm. Đương nhiên, chuyện đó cũng chỉ là nói mà thôi. Nếu quả thật được là ở hắn mới vừa tiến vào thành đan chi cảnh lúc gặp được những tài liệu này, hắn tự tính toán biết được pha trộn cho cân đối chi pháp, cũng tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra Huyền Vi Thanh Linh Kiếm. Bởi vì những trong tài liệu này ẩn chứa năng lượng, đoạn không phải chính là một gã thành đan tu sĩ có thể khống chế được. Thật muốn luyện chế, chắc chắn tài liệu tự bạo, lô đỉnh nứt vỡ, chính là hắn cũng thế tất sẽ bị bàng bạc năng lượng đánh chết tại chỗ. Bỏ tài liệu, còn có một chút thần thông bí thuật. Những tài liệu này tuy nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hỉ, nhưng cũng không có mà hắn cần chi vật. Mà những thần thông kia điển tịch, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Trên người hắn các loại bí thuật, đủ có thể khiến hắn ứng đối cùng giai chi nhân. Hơn nữa hắn còn có một chút bí thuật thần thông, đến nay đều không có tu luyện. Tự nhiên sẽ không lại ham mặt khác thần thông. Tần đạo hữu chẳng lẽ đối với những tài liệu này cùng với các loại điển tịch đều không có hứng thú hay sao? Nhìn ra Tần Phượng Minh biểu lộ biến hóa, họ Dư lão giả cũng không có gì khác thường. Biểu lộ mở ra, vui vẻ hiển lộ mở miệng nói. Những tài liệu này tuy nhiên chân quý, nhưng không phải Tần mỗ cần thiết chi vật. Làm cho đạo hữu phí tâm, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, nhưng ánh mắt dĩ nhiên nhìn chăm chú hướng về phía dọc theo quảng trường mấy khối tinh trên vách đá. Những tinh bích này, thượng diện cũng không phải chữ viết, mà là có một vài bức hình ảnh. Trong đó ba khối bên trên hình ảnh, là tu sĩ đang tại cùng một chỉ hoặc là vài con yêu thú tranh đấu. Sư đạo hữu, những tài liệu này, muốn nghĩ đến. Chẳng lẽ là muốn tu sĩ tiến vào một chỗ không gian, cùng bên trong yêu thú tranh đấu hay sao? Xem hình ảnh, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì là hình ảnh, Tần Phượng Minh khó có thể phán đoán lúc này bên trong tranh đấu tu sĩ tu vi cùng yêu thú cảnh giới, vì vậy hắn khôn ngoan có kinh ngạc. Ha ha ha, đạo hữu quá lo lắng, nơi này tài liệu, chỉ là ta và ngươi ra giá thì có thể đạt được. Đạo hữu như nhìn chúng nào đó tài liệu, mà lại đạo hữu không muốn ra tay, có thể đợi tu sĩ khác cũng chọn chúng cái kia tài liệu. Sau đó cùng vị kia đạo hữu cùng nhau đặt cược. Nếu như vị kia đạo hữu khiêu chiến đối ứng yêu thú chiến thắng, đạo hữu đồng dạng có thể đạt được cái loại này tài liệu, lại không dùng tốn hao xu. Đương nhiên, nếu như vị kia đạo hữu thất bại, đạo hữu kia chỗ hạt tiền đặt cược cũng sắp bị hạt thạch đảo phường thị thu đi. Nghe Dư Hoàng nói chi ý, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là hơi có lập lòe, hắc ám hải vực bên trong loại này tài liệu hối đoái chi pháp, cùng với khác vùng biển thật là lớn vi bất đồng. Tần đạo hữu nếu như không có vừa ý những quý trọng này chi vật, không biết cái này ngọc bài bên trong vật phẩm còn có đạo hữu cần thiết chi vật tồn tại. Tay một phen, Dư Hoàng đem một ngọc bài đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Biểu lộ khẽ giật mình, Tần Phượng Minh trong mắt một tia lam mang lóe lên, không có gì chần chờ liền đem cái kia ngọc bài lấy được trong tay, trong cơ thể pháp lực xảo động, một đoàn ánh huỳnh quang tự trên ngọc bài hiện ra mà ra. Sổ đi tin tức tự ánh huỳnh quang bên trong hiển lộ mà ra. Hàng thứ nhất khắc sâu vào Tần Phượng Minh trong mắt văn tự, liền lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Thổ hồn thạch, thổ thuộc tính mà lại ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng kỳ dị tài liệu, chính là luyện chế hồn bảo nguyên liệu chủ yếu. Thổ hồn thạch là một loại ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thần hồn năng lượng tài liệu luyện khí, loại này tài liệu là Tần Phượng Minh lần đầu gặp được. Mà luyện chế hồn bảo càng là Tần Phượng Minh cực kỳ nhu cầu cấp bách chi vật. Những năm gần đây này, hắn có thể nói dụng tâm sưu tập luyện chế hồn bảo tài liệu, nhưng linh giới có quan hệ luyện chế hồn bảo quý trọng chi vật thật sự rất thưa thớt. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác hóa bảo quỷ luyện quyết lại muốn tiến giai độ khó thật sự khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới tại Hắc Ám Hải vực vậy mà có thể gặp được đến vậy loại với tư cách hồn bảo chủ yếu tài liệu. Nếu như đạt được, chỉ cần hắn có thể khảo thí ra thổ hồn thạch năng lượng mạnh yếu cùng cụ thể thuộc tính, bằng Tần Phượng Minh lúc này luyện chế hồn bảo tạo nghệ, tự nhiên có thể luyện chế ra tương ứng hồn bảo. Tuy nhiên còn có nhiều loại tài liệu khác tại ngọc bài bên trong hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh đã không có hứng thú. Sư đạo hữu, không biết cái này ngọc bài bên trong tài liệu như thế nào mới có thể được đến. Cũng không chần chờ, đem ngọc bài để đặt tại trước mặt trên bàn gỗ, Tần Phượng Minh xem lão giả trực tiếp hỏi. Được nghe Tần Phượng Minh yêu cầu, lão giả không có chút nào dừng lại mở miệng nói, không biết đạo hữu nhìn chúng cái đó một tài liệu. Thổ hồn thạch, nguyên lai là thổ hồn thạch, vật ấy tại tu tiên giới thế nhưng mà không thấy nhiều, tự là Hắc Ám Hải vực, cũng chỉ có một chỗ khu vực sản xuất vật ấy. Hơn nữa số lượng cũng là cực nhỏ, mấy năm mới có thể đạt được một khối. Đạo hữu muốn nghĩ đến một khối thổ hồn thạch, cần muốn khiêu chiến một đầu thông thần cảnh giới yêu thú, không biết đạo hữu có dám thử một lần sao? Lão giả ngữ khí ngưng trọng, xem Tần Phượng Minh, ngữ khí tựa hồ hiển lộ ra một tia khích tướng chi ý. Đột nhiên nghe thấy muốn khiêu chiến một thông thần cảnh giới yêu thú, Tần Phượng Minh biểu lộ tự nhiên khác thường sắc hiển lộ. Tụ hợp tu sĩ, coi như là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, chính thức đối mặt một đầu thông thần cảnh giới yêu thú thời điểm, cũng là cực độ nguy hiểm. Vẫn lạc tại trong miệng càng là tầm thường sự tình, tuy nhiên hắn dĩ nhiên ngờ tới muốn nghĩ đến đạt được cái kia ngọc bài bên trong tài vật cần bốc lên thật lớn nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ là khiêu chiến một đầu thông thần yêu thú. Không dối gạt đạo hữu, lão phu cũng đã sớm nghĩ đến một khối thổ hồn thạch, nếu như đạo hữu có đảm lược, dư mỗ có thể cùng đạo hữu liên thủ đi khiêu chiến một phen con yêu thú kia, không biết đạo hữu định như thế nào. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, họ Dư lão giả dĩ nhiên mở miệng lần nữa đạo. Hắn lời ấy, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Hắn chỉ là một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, tự dám nói đi khiêu chiến một đầu hung mãnh thông thần yêu thú, đây chính là cực không thấy nhiều sự tình. Tại sao nói hữu cũng có ý này khối thổ hồn thạch? Chẳng lẽ hạt thạch đào hội còn có loại này tài liệu mấy khối hay sao? Trong đôi mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh xem lão giả, lần nữa hỏi một lời. Ha ha ha, đạo hữu nói không tệ, muốn nói loại này tài liệu nhiều ít, đương thủ đẩy hạt thạch đào rồi. Bởi vì hạt thạch đào một vị đảo chủ xuất thân, tự là thừa thải thổ hồn thạch chỗ hải tộc, góp gió thành bão phía dưới, lúc này nghĩ đến cũng có thể có không ít khối. Lão giả đương nhiên biết được Tần Phượng Minh này hỏi ý gì, chính là sợ chỉ có một khối thổ hồn thạch mà hai người tranh đoạt. Tốt, Tần Mỗ đã đáp ứng, nhưng không biết đi nơi nào giao tiếp lần này khảo thí. Tần Phượng Minh xem lão giả một lát, trong miệng lập tức đáp ứng xuống. Hắn cũng không hỏi thăm lão giả vì sao dám khiêu chiến cái kia thông thần yêu thú. Đạo hữu mời theo ta đến. Họ Dư lão giả không có nhiều lời nói cái gì, thân hình đứng lên, trực tiếp liền hướng về hơi nghiêng này tòa cung điện đi đến. Dư tiền bối, lần này đến đây, có thể là vì cái kia thổ hồn thạch mà đến a? Vị tiền bối này chẳng lẽ là cùng Dư tiền bối hợp lực khiêu chiến con yêu thú kia chi nhân sao? Tiến vào cung điện, hai người trực tiếp liền đã đến cung điện trong đó ý kiến trong phòng. Một gã hóa anh hậu kỳ trung niên tu sĩ nhìn thấy hai người tiến vào, lập tức đứng dậy đón chào, khom người thi lễ phía dưới, trong miệng cung kính mở miệng nói. Nguyên lai là phiên đạo hữu chấp sự, lão phu lần này đến đây, liền là vì cái kia thổ hồn thạch mà đến, muốn tới nơi này mặt chỗ tổn chi vật, đầy đủ chống đỡ mà vượt thổ hồn thạch giá trị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3163, bị tính kế. Theo Dư Hoàng đem một cái hộp ngọc đưa tới hóa anh tu sĩ trước mặt, hắn thân hình một chuyển, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra, Tần đạo hữu, muốn khiêu chiến đầu kia hung thú, cần muốn xuất ra cùng cái kia khối thổ hồn thạch đồng giá tài liệu mới có thể. Này điểm tự nhiên không cần lão giả nói thêm tình cái gì. Nhưng Tần Phượng Minh đứng thẳng hóa anh tu sĩ trước mặt, cũng không có muốn xuất ra tài liệu chi ý. Vị đạo hữu này, Tần Mỗ có một chuyện, kính xin đạo hữu có thể giải đáp. Nhưng không biết quý trên đảo lúc này có mấy khối thổ hồn thạch tồn tại. Xem hóa anh hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh đột tự hỏi như thế một câu ngôn ngữ. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, không chỉ có là hóa anh tu sĩ, tự là Dư Hoàng cũng không khỏi sắc mặt hơi biến. Nhất thời không thể sáng tỏ Tần Phượng Minh này hỏi ý gì. Hồi bẩm tiền bối, ta hạt thạch đảo giờ phút này ngược lại có không ít loại này thổ hồn thạch, chỉ là trong đó nửa số nhiều đã bị mặt khác tiền bối dự định rồi, giờ phút này tính ra có lẽ còn có 6 khối tồn tại. Chẳng lẽ tiền bối ý định cùng nhau lấy đi sao? Hóa anh tu sĩ tâm tư chuyển cực nhanh, trong miệng nói xong thời điểm, đã đoán được Tần Phượng Minh ý gì. Đúng vậy, Tần Mỗ lại có ý đó, nhưng không biết Tần Mỗ phải chăng có thể làm như thế sao? Đương nhiên có thể, nếu như tiền bối có thể xuất ra đầy đủ tài hàng, chính là mấy khối dự định ra thổ hồn thạch cũng có thể với tư cách thù lao tiền trả cho tiền bối. Bất quá cái kia mấy khối hối đoái tài vật muốn càng thêm quý trọng chi vật mới có thể. Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng vững tin, hóa anh tu sĩ biểu lộ hơi giật mình phía dưới, liền lập tức tươi cười rạng rỡ mở miệng nói. Trước mặt hóa anh tu sĩ tựa hồ cực có quyền thế, cũng không xin chỉ thị cái gì, trực tiếp liền mở miệng đáp ứng xuống. Tần Mỗ trên người không có thể cùng thổ hồn thạch cùng so sánh quý trọng chi vật, bất quá thoáng quý trọng tài liệu còn có một chút, không biết những phải trang này có thể chống đỡ mà vượt những thổ hồn thạch kia. Theo thần thức thăm hỏi hướng Tần Phượng Minh đưa qua chữ vật giới chỉ, hóa anh tu sĩ lập tức biểu lộ chịu chấn động, đón lấy liền đại hỉ mở miệng nói, tiền bối chỗ cầm chi vật tuy nhiên không thể cùng thổ hồn thạch so sánh với, nhưng là tuyệt đối là hắc ám hải vực cực kỳ thưa thất chi vật, tương để những thổ hồn thạch kia tự nhiên dư xài. Tần Phượng Minh lúc trước thế nhưng mà tại băng nguyên đảo phía trên trắng trợn vơ vét một phen, xuất ra một ít tài liệu, tự nhiên nhẹ nhõm không ngại. Hy vọng quý đảo không muốn nuốt lời, nếu như Tần Mỗ cùng Dư đạo hữu may mắn thắng được, hy vọng có thể đạt được những thổ hồn thạch kia. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không cho rằng hạt thạch đảo hội lật lọc, nhưng vẫn là trong miệng nói ra một câu. Tiền bối tận xin yên tâm, hai vị tiền bối khiêu chiến cái kia yêu thú sự tình, sẽ bị phần đông tiền bối chứng kiến, ta hạt thạch đảo tự nhiên sẽ không đi này tự đoạn sinh lộ sự tình. Bất quá vãn bối muốn dặn dò hai vị tiền bối chính là, cái kia chỗ không gian diện tích không lớn, mà hai vị tiền bối như không địch lại cái kia yêu thú, cũng chỉ có thể hợp lực kiên trì một canh giờ, vãn bối mới có thể đem hai vị tiền bối truyền tống ra, vì vậy nguy hiểm hay vẫn là còn có. Thông lệ lệ cũ, Hóa Anh tu sĩ hay vẫn là nhắc nhở hai người một phen. Phiên đạo hữu, nhưng không biết như thế nào phán định ta hai người chiến thắng đầu kia thông thần yêu thú. Là dùng đem chi chém giết vi bình phán tiêu chuẩn sao? Tần Phượng Minh không chút hoang mang, xem trước mặt Hóa Anh tu sĩ, nói ra một câu lại để cho Hóa Anh tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn nói như vậy. Con yêu thú kia, chính là một đầu tên là một sừng cánh tay tê cường hãn yêu thú, trên thân thể có lân giáp hộ vệ, tại cái kia trong không gian không thể thi triển hỗn độn linh bảo phòng chế chi vật, vì vậy tiền bối muốn phá vỡ cái kia yêu thú bản thân phòng hộ, cực kỳ gian nan. Nhưng nếu như bị hắn công kích được, đem có tánh mạng chi hiểm. Hai vị tiền bối chỉ cần có thể có được hắn trên người một mảnh lân giáp, tự tính toán thông qua được khảo thí. Hóa Anh tu sĩ lập tức liền lại khôi phục ngày thường trấn định, trong miệng giải thích nói. Tần Mỗ không có dị nghị rồi, có thể tiến vào cái kia chỗ không gian. Tần Phượng Minh không hề có mặt khác chi ý, lập tức thu nhỏ miệng lại đạo. Trong miệng hắn nói ra thời điểm, không biết là hữu ý vô ý quét mắt liếc này gian phòng bên trong một nơi hẻo lánh. Cái kia ngóc ngách thất bại đáng, không có một kiện vật phẩm bày đặt. Tốt, thỉnh hai vị tiền bối tiến vào truyền tống trận tựu có thể. Theo Hóa Anh tu sĩ tay bãi xuống, một cái truyền tống trận xuất hiện ở gian phòng hơi nghiêng chỗ. Theo một hồi ánh huỳnh quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc. Nhưng lại để cho hắn sắc mặt chịu trầm xuống chính là, cùng hắn cùng nhau tiến vào truyền tống trận cái kia tên họ Dư lão giả, cũng không xuất hiện lúc này phiến trong sơn cốc. Rất rõ ràng, lão giả kia tại truyền tống trước lập tức, hắn lại ra cách truyền tống trận. Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đã minh bạch nhân quả. Xem ra cái này đầy đủ mọi thứ, có lẽ cùng ban đầu ở hạt thạch đảo cửa vào thời điểm, phát sinh mang ngư thú sự tình có liên quan rồi. Mà hắn đắc tội cái kia tên hạt thạch đảo tụ hợp tu sĩ Hạ Ngạo, giống như có lẽ đã cho hắn thiết trí xuống một cái bẫy. Tần Phượng Minh sở liệu một điểm không giả, ngay tại Tần Phượng Minh bị truyền tống lên núi cốc thời điểm, ngay tại lúc trước Tần Phượng Minh lơ đãng xem cái kia chỗ gian phòng trong góc, một tầng yếu ớt cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe mà hiện. Theo ánh huỳnh quang kích tránh, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở tại chỗ. Đa tạ Dư đạo hữu xuất lực, rốt cục đem cái kia không biết phân biệt thế hệ lừa gạt đã đến một sừng cánh tay tê thú chỗ, bằng hắn chính là một tụ hợp đỉnh phong thế hệ, muốn bình yên thế tất lên trời. Dư đạo hữu chi tình, Hạ Mỗ nhớ kỹ. Hạ Mỗ tuy nhiên không thể đem Ngủ Đông Hào như thế nào, nhưng đối phó với tên này thanh niên còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tên này hiện thân mà ra tu sĩ, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại phường thị lối vào, đã từng xuất hiện qua một lần cái kia tên hạt thạch đảo tụ hợp tu sĩ. Hắn vừa hiện thân, liền lập tức xông vốn nên hộ tống Tần Phượng Minh cùng nhau truyền tống, nhưng cũng không rời đi Dư Hoàng liền ôm quyền, trong miệng cực kỳ khách khí mở miệng nói. Dễ nói, ta và ngươi quen biết đã có hơn 1000 năm lâu, này chút hít sự tình không coi là cái gì. Bất quá Dư Mỗ cảm giác cái kia họ Tần tu sĩ cực kỳ không đơn giản, hy vọng đạo hữu không muốn khinh tâm, lại để cho hắn đi ra, đối với người ta có thể đồng đều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Họ Dư lão giả biểu lộ hơi có ngưng trọng hiền lộ, trong miệng nói xong, trong ánh mắt hình như có dị sắc hiện ra. Dư đạo hữu yên tâm, đầu kia một sừng cánh tay tê thú lợi hại ngươi cũng nghe người qua, lúc trước hai gã tụ hợp đỉnh phong hải tộc đều không thể đem chi như thế nào, còn vẫn lạc tại trong miệng, hắn giờ phút này vẻn vẹn là một người, chỗ đó có ra cách chút nào khả năng. Đây là lúc trước đáp ứng đạo hữu thù lao, thỉnh đạo hữu cất kỹ. Ngay tại cung điện trong hai gã tụ hợp tu sĩ bởi vì âm mưu thực hiện được, mà trắng trợn mừng rỡ thời điểm, trên quảng trường ngưng lại hơn 20 tên tụ hợp tu sĩ, đột nhiên nhao nhao đứng dậy, trong miệng càng là kinh ngạc hô quát âm thanh khởi. Đó là một sừng cánh tay tê thú chỗ sơn cốc, như thế nào lúc này thậm chí có người dám can đảm một mình đi khiêu chiến đầu kia hung thú. Cái kia một sừng cánh tay tê thú tuy có chút ít ngốc, tập hai gã cường đại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể đem chi chống cự, cơ duyên hạ có thể đạt được thứ nhất khối lân phiến, nhưng vẫn lạc tại trong miệng đồng đạo cũng đã có hơn 10 tên số lượng rồi, một mình một người tiến vào, cùng muốn chết có gì khác nhau. Trên quảng trường vốn bình tĩnh trạng thái, liền lập tức bị ồn ào náo động thanh âm che đậy. Mọi người nhao nhao đã đi ra trước kia chiếc ghế, xuống lại ở trong đó một khối tinh bích trước mặt, nhìn xem bên trong hiện thân mà ra tu sĩ, mọi người biểu lộ rất là bất đồng. Có hiển lộ vẻ khiếp sợ, có trên mặt vui vẻ, một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên chi sắc, có nhưng lại mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong nội tâm giống như có chút suy nghĩ. Hạ Ngạo cùng Dư Hoàng hai người đi ra cung điện, nhìn xem cực lớn tinh bích, nhưng cũng không cẩn thân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3164, ra cách. Tần Phượng Minh không phải tâm cơ âm trầm chi nhân, nhưng cũng không phải ai đều có thể ám toán hắn thoáng một phát. Tại phường thị cửa vào âm thầm ra tay sự tình, chẳng qua là muốn khiển trách cái kia hai gã thành đan tu sĩ thoáng một phát. Hắn đương nhiên biết được, tại phường thị cửa vào chỗ sẽ không ra cái gì tánh mạng sự tình. Nhiều nhất là cái kia hai đầu long ngư thú trốn vào trên biển viễn độn. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, sẽ có một gã tụ hợp tu sĩ tự tàng hình tại trong cấm chế. Đã có lần kia không hòa thuận, hắn tự nhiên đề cao vài phần lòng cảnh giác. Mà đối với đột nhiên xuất hiện họ Hoàng tu sĩ, Tần Phượng Minh sớm đã có cẩn thận, mà đối với cung điện trong phòng cái kia ngóc ngách rơi, hắn càng là cảm ứng được cực kỳ yếu ớt năng lượng chấn động. Dù chưa dùng linh thanh thần mục dò xét, hắn cũng có thể biết được chỗ đó tất nhiên có một người tu sĩ che giấu. Đối với cái này, hắn cũng không bỏ đi lần này khiêu chiến yêu thú chi hành. Thông thần sơ kỳ yêu thú, mà lại hai gã cường đại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể tới chống đỡ tồn tại, đối với hắn đương nhiên không có bao nhiêu uy hiếp. Đứng ở trong sơn cốc, thần thức rất nhanh liền đã tập trung vào một chỗ đen kịt huyệt động. Trong huyệt động một cỗ cực kỳ nồng đặc yêu thú khí tức hiển lộ, rất rõ ràng chỗ đó là đầu kia một sừng cánh tay tê thú náu thân chỗ. Tần Phượng Minh biết được, cái kia trên quảng trường tinh bích mặc dù có thể chứng kiến hắn lúc này trạng thái, nhưng cũng không thể chuẩn xác thấy rõ hắn chỗ tế ra tay đoạn uy có thể. Vì vậy không chút do dự phía dưới, hắn trực tiếp liền hướng về kia chỗ huyệt động phi thân mà đi. Vẻn vẹn là ở một đầu thông thần yêu thú trên người đạt được một khối lân giáp, đối với hắn mà nói thật sự không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Huyệt động không sâu, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng mà thôi. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng đến huyệt động phụ cận, thần thức thăm hỏi hướng huyệt động thời điểm, hắn sau lưng hơi nghiêng trên phương hướng, khoảng cách hắn chỉ vẹn vẹn có mấy trượng khoảng cách chỗ nham thạch đột tự nhiên đồng lưu cát giống như buông lỏng, một đầu toàn thân màu đen lân giáp bao trùm yêu thú sôi nổi mà ra. Thân hình vừa mới bày ra, bốn chân đạp đạp phía dưới, thân hình liền giống như đạn pháo kích xạ giống như trực tiếp bay nhào hướng về phía Tần Phượng Minh sau lưng chỗ. Yêu thú trên đầu một căn chừng trưởng thành cánh tay chi thô, hai ba thước chiều dài sắc bén sừng nhọn hiển lộ. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng yêu thú hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Cái này đầu toàn thân lân giáp bao trùm, hình thể chừng cường tráng như yêu thú, tuy nhiên linh trí không có toàn bộ triển khai, nhưng trí lực cũng không phải thấp. Cảm ứng được yêu thú chỗ hiển lộ ra bàng bạc năng lượng uy áp khí tức, xứng đáng biết được, đây là một đầu thông thần cảnh giới cường đại yêu thú. Xuy, một tiếng nhẹ xuy chi tiếng vang lên, một cỗ kỳ dị sóng âm lập tức dùng Tần Phượng Minh làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Cấp tốc bay nhào tới cực lớn yêu thú, tuy nhiên thân hình cấp tốc không giảm, nhưng trong đôi mắt hung mang cũng đã lộ ra mê ly lên. Kinh hồn hư không thể tập trung phương hướng, chỉ cần tế ra, sẽ gặp hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Vì vậy căn bản không cần quay người đối mặt yêu thú, là được hiển lộ uy năng. Tần Phượng Minh tại ở gần yêu thú huyệt động thời điểm, đã nhưng đem kinh hồn hư bí thuật chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nhiên phát giác yêu thú bay nhào tới, hắn cũng lập tức tế ra cái này một chân có thể lại để cho thông thần tu sĩ tại không tra phía dưới đều muốn trúng đạn bí thuật. Thân hình khẽ động, một đạo thân ảnh dĩ nhiên rơi xuống cực lớn yêu thú rộng lớn trên lưng. Trong tay một thanh đỏ thấm tiểu kiếm tùy theo vẽ một cái mà xuống, hai mảnh màu đen lân phiến liền rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay. Thân hình lập lòe, tại cực lớn yêu thú vừa mới thanh tỉnh thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tránh lui đi ra ngoài xa vài chục trượng chỗ. A, điều này sao có thể? Tên kia tu sĩ thật không ngờ đơn giản tựu đã nhận được hai mảnh một sừng cánh tay tê thú lân giáp, giống như đầu kia thông thần cảnh giới yêu thú căn bản cũng không có phản kháng. Tựu tính toán vị đạo hữu này là yêu tộc tu sĩ, yêu thú đẳng cấp cao hơn một sừng cánh tay tê thú, tại song phương thực lực kém cách xa phía dưới, cũng đoạn không có khả năng dễ dàng như thế tựu lại để cho cái kia cực lớn yêu thú ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trên quảng trường, đang tại xuống lại tinh bích xem tranh đấu phần đông tu sĩ, nhìn thấy hình ảnh bên trong phát sinh sự tình, khiếp sợ trong lòng tự nhiên tột đỉnh. Ha ha ha, lần này hạt thạch đảo xem ra muốn xuất huyết nhiều rồi. Nguyên lai vị kia khiêu chiến nói hữu tiền đặt cược, dĩ nhiên là hạt thạch đảo giờ phút này chỗ tồn sở hữu thổ hồn thạch. Mọi người ở đây đối với tinh bích bên trong hình ảnh cực kỳ khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một tiếng không kiêng nể gì cả tiếng cười vang vọng tại mặt khác một mặt tinh bích chỗ. Chỉ thấy cái kia khối tinh trên vách đá, đều biết chữ hành dấu vết hiển lộ, trong đó một chuyến, đúng là Tần Phượng Minh lúc trước cùng tên kia hóa anh tu sĩ nói tiền đặt cược tin tức. Mặt này thạch bích, Tần Phượng Minh cũng sớm liền gặp được rồi. Tại mọi người cực kỳ khiếp sợ mà lại đồng thời tiếng cười nhạo ở bên trong, đứng thẳng mọi người sau lưng Dư Hoàng cùng Hạ Ngạo hai người, giờ phút này nhưng lại sắc mặt âm trầm nổi lên. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thanh niên kia tu sĩ lại có thể dễ dàng như thế liền đã nhận được một sừng cánh tay tê thú lân phiến. Yêu thú đáng sợ Hạ Ngạo tự nhiên so với ai khác đều tin tưởng, lại không luận yêu thú thực lực như thế nào, tựu là hắn trên người lân giáp cứng cỏi, cũng không phải là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể đơn giản lấy được. Tựu là đứng thẳng bất động, tùy ý tụ hợp tu sĩ công kích, cũng tuyệt đối không phải một lát có thể chém xuống trên người lân phiến. Đối mặt mọi người cười vang thanh âm, lúc này Hạ Ngạo cùng Dư Hoàng hai người, chân chân cảm thấy một cỗ áp lực. Hạ đạo hữu, mau mau thỉnh đem vị kia đạo hữu truyền tống ra, để cho chúng ta thấy tận mắt thức một phen vị đạo hữu này, về sau gặp mặt, cũng tốt có một quen mặt. Nếu không không có mắt, thật sự cùng vị kia đạo hữu khởi tranh chấp, thật có thể được đại sự không ổn rồi. Ồn ào chi nhân tự nhiên không thiếu, ngay tại Hạ Ngạo trong nội tâm suy nghĩ nổi lên thời điểm, một tiếng lại để cho hắn đại gãy mặt đích thoại ngữ thanh âm cũng vang vọng tại tại chỗ. Người nói chuyện, cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại phường thị cửa vào chỗ chỗ nhìn thấy qua một lần cái kia tên là Ngủ Đông Hào lão giả. Tên này lão giả giống như cùng Hạ Ngạo cực kỳ không đối phó, chỉ cần bắt được cơ hội, sẽ gặp trắng trợn chế ngạo Hạ Ngạo một phen. Không cần Hạ Ngạo nói cái gì, một cỗ truyền tống chi lực bỗng nhiên mang tất cả, liền lập tức đem đang tại lách mình tránh né yêu thú công kích Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh đã lần nữa xuất hiện tại trước kia cái kia chỗ truyền tống trận phía trên. Vị đạo hữu này, cái này là một khối một sừng cánh tay tê thú lân giáp, giờ phút này nghĩ đến Tần Mỗ đã hoàn thành lúc trước ước định, những thổ hồn thạch kia, phải chăng cũng nên giao cho Tần Mỗ rồi. Xem lên trước mặt hiền lộ khiếp sợ nhan sắc hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Tuy nhiên hắn không biết trước mặt hóa anh tu sĩ là như thế nào biết được chính mình đã nhận được yêu thú lân giáp, nhưng nghĩ đến hắn tất nhiên có chỗ thủ đoạn. Giờ phút này hắn hàng đầu sự tình, liền đem thổ hồn thạch được tới trong tay. Tần tiền bối xin chờ một chút, đợi vãn bối báo cáo hạ trưởng lão, tiền bối thủ lao tự nhiên sẽ đủ số dâng. Hóa anh tu sĩ cung kính phi thường, khom người thi lễ phía dưới, hắn trong đôi mắt lại thoáng hiện lấy một cỗ không biết là loại nào ý tứ hàm xúc ánh mắt. Ánh mắt kia ở chỗ sâu trong, vậy mà cũng có vài phần nhìn có chút hả hê chi ý. Thân là nơi này chấp sự, hắn đương nhiên tin tưởng, giờ phút này bò cạp thạch đảo bên trên mặc dù có hơn 10 khối thổ hồn thạch, nhưng trong đó 7 khối đã bị đại đảo chủ nhận lời đi ra ngoài rồi. Nhưng trước hạ trưởng lão đơn giản chỉ cần yêu cầu hắn đem cái kia 7 khối cũng coi như tại tên này thanh niên tiền bối thủ lao bên trong. Giờ phút này như thế nào giải quyết việc này, tự nhiên muốn do hạ trưởng lão định đoạt. Hắn thân là một gã trưởng lão đệ tử, đương nhiên cũng không sợ hạ trưởng lão đùa nghịch cái gì tâm cơ. Mang nhiều loại tâm tình, hóa anh tu sĩ dẫn đầu Tần Phượng Minh, trực tiếp liền ra cách nơi đây đại điện, đến ra đến bên ngoài quảng đại trên quảng trường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3165, Hạt Thạch Đảo Chi Chủ. Lão hủ chập hào, bái kiến đạo hữu thật sự là hào thủ đoạn, lại có thể một mình khiêu chiến đầu kia thông thần cảnh giới độc giác tí tê thú, mà lại còn có thể thắng được, thật là làm cho chúng ta cực kỳ bội phục. Thân hình lập lòe, lúc trước gặp qua một lần cái kia tên tụ hợp đỉnh phong lão giả xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, hai tay ôm quyền, ngữ khí cực kỳ khách khí mở miệng nói. Đạo hữu khen chật rồi, Tần Mỗ cái khác thủ đoạn không có, đối phó những chưa khai hóa kia yêu thú, vẫn còn có chút tâm đắc. Nếu như là cùng đồng đạo động thủ, Tần Mỗ tự ăn không tiêu. Nhìn thấy chúng tu sĩ xúm lại mà đến, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là im lặng. Trải qua một phen tiếp xúc, Tần Phượng Minh cũng có chút minh bạch, Hắc Ám Hải vực tuy nhiên tu sĩ hiếu chiến, nhưng thực lực vi tôn tín điều, so tại khu vực khác còn muốn xâm nhập tu sĩ trong nội tâm. Đối với thực lực cường đại tu sĩ, mọi người cũng là đánh đáy lòng bội phục. Tần đạo hiếu, lão phu Hạ Ngạo, chính là Hạt Thạch Đảo trưởng lão, nơi này không phải là nơi nói chuyện, kính xin đạo hiếu đi đến cung điện một tự. Đã đến lúc này, thân là lần này người chủ sự Hạ Ngạo cũng không khỏi không chủ động tiến lên nói. Hạ đạo hiếu, đi đến cung điện đại có thể không cần, Tần Mỗ ở chỗ này chờ là tốt rồi, phiền toái đạo hiếu thỉnh trước đem những thổ hồn thạch kia mang tới a, dùng to như vậy Hạt Thạch Đảo, đương nhiên không có khả năng tham ô này hơn 10 khối thổ hồn thạch, này điểm Tần Mỗ có thể rất là tin tưởng. Xem trước mặt hạ họ tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng không có cứ dựa theo đối phương nói như vậy đi theo mà đi, mà là xông hắn liền ôm quyền, trong miệng như thế nói ra. Nói xong thời điểm, dĩ nhiên bị chập hào lui qua một chỗ bàn bát tiên ngồi xuống rồi. Đối mặt như thế tình hình, Hạ Ngạo rồi đột nhiên trong nội tâm phát lạnh, trong nội tâm lập tức sáng tỏ, mình cùng Dư Hoàng hợp mưu sự tình, đối phương tất nhiên đã sáng tỏ. Nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên không thể thừa nhận lúc trước thiết kế ám hại đối phương sự tình. Xong Tần Phượng Minh liền ôm quyền, Hạ Ngạo quay người mà đi. Hừ, Hạ Ngạo gần đây lòng dạ hẹp hòi, lần này ám hại đạo hữu không thành, nghĩ đến còn sẽ có lần thứ hai, Tần đạo hữu hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhìn xem Hạ Ngạo sắc mặt bất thiện rời đi, chập hào bờ môi khẽ nhúc nhích, một câu ngôn ngữ tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Thân là tụ hợp tu sĩ, mà lại lúc trước gặp được Tần Phượng Minh cùng Hạ Ngạo xung đột, tự nhiên rất nhanh liền đã minh bạch vừa rồi sự tình đại khái. Lên tiếng điểm tỉnh Tần Phượng Minh thoáng một phát, cũng là lão giả cam tâm tình nguyện. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ không trêu chọc người khác, nhưng cũng không phải người khác có thể tùy ý trêu chọc. Xong lão giả liền ôm quyền, Tần Phượng Minh cũng tự truyền âm nói. Mọi người lấy lòng một phen Tần Phượng Minh, tự nhiên nhao nhao rời đi, một lần nữa ngồi đã rơi vào riêng phần mình mộc trong ghế. Mà Dư Hoàng lúc này, sớm đã không thấy tung tích. cũng không lại để cho Tần Phượng Minh sẽ chờ, Hạ Ngạo liền cầm trong tay một cái hộp ngọc một lần nữa quay trở về quảng trường. Mà tên kia phiên họ Hóa Anh tu sĩ đi theo tại hắn sau lưng. Tần đạo hữu, đây là đạo hữu trước trước xuất ra tài liệu, cái này trong hộp ngọc là ta Hạt Thạch đảo giờ phút này có thể xuất ra thổ hồn thạch. Đem một chữ vật giới chỉ cùng trong tay hộp ngọc đặt ở Tần Phượng Minh trước mặt trên bàn gỗ, Hạ Ngạo biểu lộ cực kỳ khó hiểu mở miệng nói. Phiên đạo hữu, lúc trước ta và ngươi ước định cũng không phải là chỉ có cái này 6 khối thổ hồn thạch, mà là còn có 7 khối, nếu không Tần Mỗ cũng sẽ không xuất ra trong chữ vật giới chỉ nhiều như vậy quý trọng tài liệu. Mà Tần Mỗ cũng sẽ không cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm tiến vào trong đó, cùng thông thần yêu thú tranh đấu rồi. Việc này có phải hay không phải làm lấy các vị đạo hữu mặt giải thích một phen, chẳng lẽ quý phường thị thường xuyên tiến hành loại này lừa gạt đạo hữu khác sự tình hay sao? Xem liếc trong hộp ngọc nở rộ 6 khối tài liệu, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức chịu tức giận hiện ra, trong miệng nói xong, hắn tay dĩ nhiên điểm chỉ trước mặt chữ vật giới chỉ, lập tức một đống vầng sáng lập lòe tài liệu luyện khí xuất hiện ở trên bàn gỗ. Ở đây tu sĩ cũng đều tụ hợp cảnh giới chi nhân, bỗng nhiên nhìn thấy 30-40 khối tài liệu hiển lộ mà ra, hơi sự tình xem nhìn tới xuống, liền nhao nhao ồn ào thanh âm nổi lên. Tần Phượng Minh xuất ra những tài liệu này, tuy nhiên không thể cùng thổ hồn thạch so sánh với, nhưng đồng dạng thuộc về cực kỳ quý trọng liệt kê. Nhiều như vậy tài liệu, đủ hối đoái 1-20 khối thổ hồn thạch. Nghe được Tần Phượng Minh nói, cùng với bốn phía chúng tu sĩ nghị luận thanh âm, Hạ Ngạo sắc mặt cũng là một hồng. Lần này vì lừa bịp Tần Phượng Minh, hắn có thể nói là gắn đại dối, giờ phút này tự nhiên không có khả năng tròn nói. Ha ha ha, vị đạo hữu này nói quá lời, ta Hạt Thạch đảo sừng sững hắc ám hải vực cũng có chút lâu lắm rồi, còn chưa từng có xuất hiện qua lừa bịp các vị đồng đạo sự tình. Đây là mặt khác 7 khối thổ hồn thạch, thỉnh đạo hữu nhận lấy. Ngay tại Hạ Ngạo sắc mặt nổi loạn, không biết như thế nào trấn an Tần Phượng Minh cùng các vị tụ hợp tu sĩ thời điểm, đột nhiên dọc theo quảng trường một nơi ánh huỳnh quang lóe lên, hai gã tu sĩ hiện thân mà ra rồi. Theo hai người cấp tốc đi vào mọi người trước mặt, trong đó một gã dáng người đại hán khôi ngô trong miệng ha ha cười cười, đi thẳng tới Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng nói xong, một chỉ hộp ngọc liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Vẻn vẹn là nghe nói lời nói thanh âm, Hạ Ngạo liền dĩ nhiên sắc mặt kinh biến, trên mặt âm tinh chi sắc hiển lộ. Không nghĩ tới vậy mà đem Dương Xá đảo chủ cùng Âu Tà đạo hữu kinh động đến, bình thường chúng ta khó được có thể vừa thấy hai vị đảo chủ mặt, xem ra hay vẫn là Tần đạo hữu mặt mũi đại. Không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, Chập Hào vừa thấy đến đây hai người, lập tức đứng dậy, hai tay ôm quyền phía dưới, trong miệng lấy lòng chi ý hiển lộ mở miệng nói. Đồng thời cũng có vị Tần Phượng Minh dẫn tiến chi ý tồn tại. Cái này hai gã tu sĩ, đều là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, bỏ trung niên đại hán bên ngoài. Tên còn lại là tên sắc mặt âm trầm không có bất kỳ sắc mặt vui mừng lão giả. Cái này hiện thân hai người, trên người cũng có một tia cực kỳ mỏng hải tộc khí tức tồn tại. Tần Phượng Minh cũng không tại vô lễ cái gì, theo Chập Hào cũng tự đứng dậy, nhưng hắn cũng không đối với đến đây hai người có gì khách khí động tác, chỉ là duỗi tay ra, không nghi ngờ gì trực tiếp đem cái kia hộp ngọc cầm lấy, xem liếc về sau, liên quan trên bàn gỗ tài liệu cùng nhau thu vào trong ngực. Đúng vậy, đây chính là lúc trước chỗ ước định chi vật. Lần này ta và ngươi hai phe xem như thanh toán xong rồi. Nơi đây sự tình rồi, Tần Mỗ cái này liền cáo từ rồi. Nhìn thấy Hạt Thạch đảo hai vị đảo chủ hiện thân, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại truy cứu cái gì, cũng không muốn lại đợi ở chỗ này, xong mọi người liền ôm quyền, cường điệu xem liếc vị kia Chập Hào lão giả, trong miệng mở miệng nói. Nói xong thời điểm, thân hình một chuyển, liền hướng về nơi này không gian cửa ra vào chỗ bước đi. Hắn cũng không đối với cái gọi là hai vị đảo chủ có gì cường điệu lễ nhượng. Đã đem Hạt Thạch đảo đắc tội, cái kia cũng không cần lại hư cùng cái gì. Trong một nhiều tụ hợp tu sĩ trước mặt, lượng Hạt Thạch đảo cũng sẽ không trực tiếp khu động cấm chế diệt sát hắn, chỉ cần ra cách Hạt Thạch đảo, tự làm mấy tên tụ hợp tu sĩ truy đột, hắn cũng có nắm chắc rời đi. Tần đạo hữu xin chờ một chút, Dương Mỗ còn muốn mời đạo hữu đi đến động phủ một tự, không biết đạo hữu có thể có ý đó sao? Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa động thời điểm, họ Dương đại hán gấp vội mở miệng ngăn lại nói. Tần Mỗ cùng đảo chủ là mới quen, có thể được đảo chủ hẹn nhau, đây chính là lớn lao vinh hạnh. Nếu như đảo chủ có việc, kính xin nói thẳng bẩm báo. Tần Phượng Minh tuy nhiên tự kiềm chế thủ đoạn không kém, nhưng cũng không có đảm lượng thực sự yên tâm thoải mái đi theo đối phương đi đến hắn trong động phủ. Nghe được Tần Phượng Minh như thế trắng ra nói, họ Dương đại hán cũng là không khỏi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền vui vẻ bày ra mở miệng nói, Tần đạo hữu thật sự là sảng khoái, đã như vậy Dương Mỗ cũng không cần lại quanh co lòng vòng rồi. Đại hán trong miệng nói xong, nói đến phần sau, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng dĩ nhiên đã không có thanh âm. Một đạo truyền âm dĩ nhiên tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai, Dương Mỗ biết được một chỗ che giấu chỗ, cần muốn nhờ đạo hữu chi lực đi bài trừ cấm chế, nếu như đạo hữu đáp ứng, cái kia đoạt được chi vật, chúng ta cùng đi chi nhân chia đều, không biết đạo hữu còn có này hứng thú sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3166, Thần Đỉnh Môn. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới họ Dương đảo chủ sẽ nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nghĩ lại phía dưới, cái này cũng không quá mức ngoài ý muốn. Nếu như Dương Xá thực sự biết được một chỗ cực kỳ che giấu chỗ, còn có cường đại cấm chế tồn tại. Đang nghe thấy được Tần Phượng Minh lẻ loi một mình khiêu chiến đã qua đầu kia thông thần cảnh giới yêu thú, hắn tự nhiên sẽ trong nội tâm đại động. Đối với Dương Xá nói che giấu chỗ, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có cái gì quá mức hoài nghi. Nếu quả thật có thể thành hàng, tham gia chi nhân tự nhiên muốn ký kết một quyển sách khế ước, ít nhất là lẫn nhau không được ám hại. Mông đảo chủ để mắt, bất quá lại để cho Dương đảo chủ thất vọng rồi, Tần Mộ đối với cổ tu động phủ các loại chỗ hứng thú không lớn, kính xin đảo chủ khác kiếm người khác cho thỏa đáng. Mặc dù không lo lắng đối phương xử lừa gạt, nhưng Tần Phượng Minh đối với cổ tu động phủ loại tầm bảo sự tình, thật đúng là không có hứng thú. Hắn lúc này không chỉ có bí thuật không sứt mẻ, hơn nữa linh thảo cũng đầy đủ, tự nhiên không cần dùng đi được cái gì chỗ tốt. Vì vậy không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh cũng là bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm một câu đi qua. Nhưng đương Tần Phượng Minh nghe được phía dưới họ Dương đảo chủ nói về sau, hay vẫn là trong nội tâm ý niệm trong đầu nổi lên. Ha ha ha, đạo hữu còn không có nghe Dương Mỗ toàn tính mưu chi địa ra sao chỗ, tự nhanh như vậy từ chối, cái này cũng không quá phù hợp thông thường. Chờ Dương Mỗ giải thích một phen, đạo hữu lại quyết định cũng không muộn. Theo Dương Xá đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh biểu lộ, cũng do trước hào không thèm để ý, trở nên ngưng trọng vài phần. Về sau, càng là lộ ra cực kỳ trịnh trọng lên. Đối với hai người âm thầm truyền âm, ở đây hơn 20 tên tụ hợp tu sĩ, bỏ cùng Dương Xá cùng đi cái vị kia tên là Âu Tà lão giả bên ngoài, cũng chỉ có một mực cùng Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn một cái bàn chập hào biểu lộ không có chút nào biến hóa. Tựu là Hạ Ngạo đều mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc xem Tần Phượng Minh hai người. Chập hào hai người biểu lộ, giống như hai người cũng đều biết được Dương Xá nói ra sao sự tình. Dương Xá cũng không nhiều lời cái gì, chỉ nói là ra một đoạn tồn tại ở Hắc Ám Hải vực điển cố. Tương truyền thật lâu để, đến cùng bao lâu, trong điển tịch cũng không có xác thực ghi lại. Khi đó Hắc Ám Hải vực đúng là tu tiên cực kỳ phồn vinh thời điểm. Lúc đương thời một cái tông môn, bị toàn bộ Hắc Ám Hải vực tu sĩ ghen ghét mà lại sùng kính. Cái kia tông môn tu sĩ không nhiều lắm, kể cả bưng trà đưa nước gã sai vặt, tổng cộng cũng không cao hơn 100 người. Hơn nữa không người biết được cái kia tông môn căn cơ nơi ở. Biết cái kia tông môn, cũng là bởi vì hắn tại tu tiên giới lịch lãm rèn luyện mấy tên đệ tử chi qua. Nhưng chính là như thế một cái tông môn, nhưng lại để cho Hắc Ám Hải vực những siêu cấp kia tông môn chỗ dụng tâm. Không có hắn, bởi vì cái kia tông môn, chính là một cái chuyên môn dùng luyện đan lập thế tông môn. Cái kia tông môn luyện chế ra đan dược, coi như là cùng loại tài liệu, cùng loại đan phương, chỉ cần là kinh cái kia tông môn tu sĩ chi thủ luyện chế, đều muốn so với mặt khác luyện đan đại sư luyện chế ra đan dược càng cụ dược hiệu. Cũng chính là bởi vì như thế, cái kia tông môn mới vang vọng toàn bộ Hắc Ám Hải vực. Càng làm cho cả Hắc Ám Hải vực tu sĩ giật mình chính là, cái kia tông môn cực kỳ che giấu, mọi người căn bản là không biết hắn cụ thể tông môn nơi ở. Mà có gây rối tông môn muốn bắt cái kia tông môn đệ tử ý định nghiêm hình khảo vấn, để có thể biết được cái kia tông môn vị trí cụ thể. Nhưng chỉ cần giam cầm cái kia tông môn đệ tử kia sẽ gặp tự hành bạo tạc đã chết. Tựu là liền thần hồn cũng sẽ không lưu lại, mà chỉ cần có tông môn làm loạn, ra tay bắt một gã cái kia tông môn đệ tử, cái kia làm loạn tông môn, vô luận là thực lực như thế nào cường đại, tự tính toán có huyền linh tu sĩ tỏa chấn, cũng sẽ ở trong vòng 10 năm sụp đổ, tu sĩ không còn một mống triệt để trừ khử tại Hắc Ám Hải vực. Tại không hề dấu hiệu diệt vong ba cái cường đại tông môn về sau, toàn bộ Hắc Ám Hải vực dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì tu sĩ còn dám đối với cái kia luyện đan tông môn tu sĩ khởi cái gì lòng xấu xa. Nhưng lại để cho người thật không ngờ chính là, cái kia tông môn tại xuất hiện suốt ngàn năm về sau, đột nhiên như là hắn bỗng nhiên xuất hiện bình thường, đột tự mai danh ẩn tích. Vô luận Hắc Ám Hải vực tu sĩ như thế nào tra tìm, cũng không có ai gặp lại đến qua cái kia tông môn tu sĩ. Nói là một cái luyện đan tông môn, là vì cái kia tông môn tu sĩ lưu lạc tu tiên giới tu sĩ, mặc trên người quần áo và trang sức tuy nhiên không đồng nhất, nhưng có một cái cộng đồng đánh dấu, cái kia chính là có một cái liệt diễm thiêu đốt tiểu đỉnh đồ án tại áo dài vạt áo phía trên. Mà Hắc Ám Hải vực bên trong tu sĩ, đều gọi hô cái kia tông môn vi thần đỉnh môn. Tại cái đó tông môn đột nhiên biến mất mấy ngàn năm gian, toàn bộ Hắc Ám Hải vực bên trong tông môn, vô luận lớn nhỏ, cũng đều phái ra không ít nhân thủ cẩn thận tra tìm, để có thể lại tìm được thần đỉnh môn. Nhưng làm cho cả Hắc Ám Hải vực tu tiên giới thất vọng chính là, cái kia tông môn giống như hư không tiêu thất bình thường, dấu vết nào cũng không có để lại. Cái này điển cố, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh có gì giật mình. Lại để cho thần sắc hắn chịu đột biến chính là, Dương Xá cuối cùng vậy mà nói, hắn tìm đến đó cái gọi là thần đỉnh môn sơn môn chỗ. Một cái dùng luyện đan lập thế tông môn, mà lại đệ tử cũng không nhiều, nhưng có thể xông ra lớn như thế thanh danh, Tần Phượng Minh ngẫm lại cũng cảm giác trong nội tâm tung tăng như chim sẻ không thôi. Nếu quả thật được có thể tiến vào thần đỉnh môn tông môn bên trong, xem xét một phen những cổ tu kia luyện đan thủ pháp, tự tính toán không có được cụ thể đan phương, cũng đủ lại để cho hắn luyện đan tạo nghệ lại đề thăng một mảng lớn. Nhìn xem Tần Phượng Minh suy nghĩ thần sắc, Dương Xá không hề ngôn ngữ mảy may, chỉ là lặng lặng chờ đợi Tần Phượng Minh làm quyết định. Lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, lần này hắn đã nghe thấy được Dương Xá đem tình hình thực tế bẩm báo, vậy hắn cũng chỉ có đồng ý một đường. Nếu như hắn cự tuyệt, nói không chừng hắn lần này đem khó có thể ly khai hạt thạch đảo rồi. Như thế một kiện che giấu sự tình, nếu như bị Hắc Ám Hải vực bên trong những đại tông môn kia biết được, hắn chính là một cái hạt thạch đảo, thế tất sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng không biết cái kia chỗ che giấu chỗ chi hành, hội tốn hao bao lâu thời gian, nếu như quá lâu, Tần Mỗ có thể không muốn bỏ qua bách niên một lần huyễn tinh đảo trao đổi hội. Đi qua chừng hơn 10 tức công phu, Tần Phượng Minh mới hai mắt sáng ngời xem trước mặt đại hán, trong miệng truyền âm nói. Đạo hữu yên tâm, nếu như đạo hữu đồng ý, chúng ta một tháng sau tựu có thể di động thân, mà lại đến cái kia xứ sở tại, cũng vẻn vẹn là một năm thời gian mà thôi, tựu tính toán chỉ hoãn nữa một năm, cũng sẽ không bỏ qua huyễn tinh đảo chi địa trao đổi hội. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra lời ấy, đại hán tất nhiên là đại hỉ, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Tốt, Tần Mỗ đáp ứng Dương đạo hữu rồi, hãy theo đồng đạo hữu tiến đến tìm tòi. Rất tốt, lần này có đạo hữu tương trợ, tất nhiên có thể bài trừ cái kia tông môn nơi ở cấm chế, đạt được bất thế cơ duyên. Đạo hữu trước tại ta bò cạp thạch đảo bên trên chú lưu một tháng sau, mặt khác hai vị bốn vị đạo hữu cũng sẽ đến lúc đó chúng ta là được cùng nhau xuất phát. Song phương tự nhiên ăn nhịp với nhau, liền lập tức xác định xuống. Chúng tụ hợp tu sĩ tự nhiên không biết hai người nói nữa nói chuyện gì. Tuy nhiên tu tiên giới có bí thuật có thể thám thính người khác truyền âm, nhưng loại này bí thuật cũng chỉ có đạt tới huyền linh cảnh giới đã ngoài thời điểm, thám thính thần hồn chi lực đại không bằng chính mình chi nhân truyền âm. Giờ phút này mọi người tự nhiên không có loại này thủ đoạn. Tần Phượng Minh tại Dương Xá tự mình dẫn dắt phía dưới, tiến vào đã đến một chỗ cực kỳ xa hoa tu luyện trong động phủ. Giờ phút này Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, hắn lúc này là không cách nào ra cách hạt thạch đảo rồi. Tuy nhiên hắn chưa tính là kẻ tù tội, nhưng đối với hạt thạch đảo mà nói, hắn cùng với kẻ tù tội cũng không có khác nhau. Chỉ có chờ đến tu sĩ khác đến, cộng đồng ký kết hạ một phần khế ước, hắn mới có thể bị giải trừ giam lỏng trạng thái. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3167, tụ tập. Một tháng thời gian, Tần Phượng Minh cũng không nhàn rỗi, mà là bắt đầu toàn lực tìm đọc hắn chỗ sưu tập đến điển tịch. Dương Xá tuy nhiên đã đem thần đỉnh môn tường thêm nói một phen, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là có ý định tự mình tự trong điển tịch kiến thức một phen. Cũng không lại để cho hắn thất vọng, không ít trong điển tịch đều có thần đỉnh môn giới thiệu, tuy nhiên không tính là cỡ nào kỹ càng, nhưng cụ thể nói ngược lại là cùng Dương Xá nói thật cũng không có quá lớn xuất nhập. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kỳ vọng lớn khởi chính là, điển tịch nói thần đỉnh môn có huyền linh tu sĩ ăn đan dược luyện chế chi pháp. Huyền linh chi cảnh, khoảng cách Tần Phượng Minh còn quá mức xa xôi. Nhưng nếu như giờ phút này thực sự có thể có được một phần huyền linh tu sĩ đan dược đan phương, như cũ là lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ chờ mong sự tình. Đồng thời lại để cho hắn đáp ứng Dương Xá đồng hành nguyên nhân chính là thần đỉnh môn luyện đan tâm đắc cùng luyện chế thủ pháp. Có thể dùng đồng dạng linh thảo, cùng loại đan phương, luyện chế ra dược hiệu đại thắng mặt khác luyện đan đại sư luyện chế ra đan dược. Như thế sự tình lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ muốn thấy vi nhanh. Dùng hắn phán đoán, đây tuyệt đối là luyện chế thủ pháp nguyên nhân. Cùng hắn dùng thần bí trong hồ lô chất lỏng ra chỉ luyện khí bất đồng. Không là thông qua cái gì nghịch thiên bảo vật chi lực. Bởi vì trong điển tịch nói, chỉ cần là thần đỉnh môn trung ngoại gia lịch lãm rèn luyện tu sĩ, đều có loại này năng lực. Mặc kệ lần đi phải chăng có thể có được thần đỉnh môn bất truyền bí mật, nhưng Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên hạ quyết tâm thế tất muốn tiến đến một phen rồi. Thời gian tại Tần Phượng Minh đọc trong điển tịch đi qua cực nhanh, thoáng qua liền tiếp cận ước định chi kỳ. Một đạo truyền âm phù kích xạ mà vào, đem đắm chìm tìm đọc trong điển tịch Tần Phượng Minh đánh gãy. Sửa sang lại một phen về sau, hắn xuất hiện ở một chỗ cao lớn trong điện phủ. Nơi này chỗ, hắn lúc trước đi vào qua một lần, đúng là hạt thạch đảo phường thị một chỗ nghị sự đại điện. Vừa mới đi vào trong điện phủ, liền có sổ tia ánh mắt cấp tốc xem hướng về phía hắn mà đến. Đón những ánh mắt này, ánh vào Tần Phượng Minh trong đôi mắt chính là 7 tên tu sĩ, trong đó 3 người hắn nhận biết, đúng là hạt thạch đảo đại đảo chủ Dương Xá, Âu Tà cùng tương trợ qua hắn lão giả Chập Hào. Mà đổi thành bên ngoài 4 gã tu sĩ, hắn lại không có nhìn thấy qua. 4 người này, 2 nam 2 nữ, 2 gã nam tu, tuổi tác nhìn về phía trên hơi đại, đều là hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng 2 gã nữ tu, nhưng lại tướng mạo cực kỳ tương tự, tự tính toán không phải song bào tỉ muội, cũng tất nhiên là cực kỳ thân cận đồng tộc chi nhân. 2 người chỉ vẹn vẹn có hơn 30, khuôn mặt nhưng lại vũ mị chi cực. tựu là Tần Phượng Minh bỗng nhiên xem nhìn tới xuống, trong lòng cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, mới đưa tâm thần bên trong không khỏe đè xuống. Cái này bốn gã tu sĩ, tu vi cũng đều là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Lúc này bốn người xem Tần Phượng Minh, trên khuôn mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng trong đôi mắt cũng là hơi có kinh ngạc. Bởi vì bọn họ ai cũng chưa từng nhìn thấy qua Tần Phượng Minh. Ha ha ha, Dương Mỗ cho các vị dẫn tiến thoáng một phát, vị này là ta Hạt Thạch Đảo hơn nghìn năm đến, cái thứ nhất khiêu chiến đầu kia thông thần chi cảnh độc giác tí tê thú, đạt được hắn lân phiến, mà lại toàn thân trở ra Tần đạo hữu. Mấy vị này đạo hữu, chính là này phiến hải vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy chi nhân. Cổ đạo toàn bộ cổ đạo hữu chính là Hồng Lâm đảo đảo chủ, Thôi Minh Chân đạo hữu tại bến nước động tu luyện, mà hai vị này cảnh tiên tử, chính là Lam Tinh môn hai vị đại năng. Chập Hào đạo hữu cũng không cần Dương Mỗ giới thiệu, về sau chúng ta liền cùng nhau hành động, gặp được nguy nan, tự nhiên muốn tương giúp đỡ lẫn nhau một hai. Dương Xá nhìn như tục tằng, nhưng tâm tư lại cực kỳ kín đáo, cười ha ha phía dưới, liền đem song phương thân phận giới thiệu một phen. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng là cực kỳ khẽ động. Cái này bốn gã tu sĩ, ngược lại thật sự là này phiến hải vực bên trong chứ danh nhân vật. Mặc dù không có nghe nói qua bốn người danh tiếng, nhưng bốn người chỗ chỗ cư trụ, ngược lại là có nghe thấy. Một tháng này đến, hắn đọc một ít trong điển tịch, ngược lại là có cái này ba khu chỗ giới thiệu, mặc dù không có nói quá mức kỹ càng, nhưng có thể lấy nhập trong điển tịch, đủ để nói rõ cái này ba khu chỗ cũng là này phiến hải vực bên trong một cỗ không nhỏ thế lực rồi. Nhất là Lam Tinh Môn, có thể nói là này phiến hải vực thống trị tông môn. Tông môn bên trong, càng là có một gã huyền linh tu sĩ tỏa chấn. Tần Phượng Minh khách khí đối với Chập Hào chào về sau, cũng cực kỳ tự nhiên đối với bốn gã tu sĩ chắp tay ý bảo. Tần đạo hữu thực lực thật sự là cường đại, có thể đủ từ cái này cường đại thông thần yêu thú trên người đoạt được lân giáp, lại để cho tỉ muội ta cực kỳ bội phục không thôi. Hai gã nam tu cũng không có gì tỏ vẻ, nhưng hai gã nữ tu Minh lông mày răng trắng tinh hiển lộ, đối với hắn ngược lại là rất là hữu hảo khách khí, cười dịu dàng phía dưới, lấy lòng nói như vậy nói ra. Hai vị tiên tử khen chật rồi, Tần Phượng Minh cơ duyên phía dưới hoàn thành cái kia khảo thí, không coi là cái gì. Nếu như không phải Tần Phượng Minh định lực đầy đủ, vẻn vẹn là cái này hai gã xinh đẹp nữ tu mị công hấp dẫn, tựu đủ lại để cho một gã tâm trí không kiên chi nhân rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế rồi. Mị thuật cũng là trong tu tiên giới một loại cường đại thần thông, nếu như thi triển thỏa đáng, tựu là cùng giai tu sĩ cũng đại khả năng bị chiếm tâm trí, rơi vào hắn mị công bên trong không cách nào tự kiềm chế. Tựu là bị đối phương điều khiển thần trí, cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Tuy nhiên hai gã nam tu không có hiển lộ ra khác thường, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tự hai người đáy mắt ở chỗ sâu trong cảm ứng được một tia lạnh như băng chi ý. Đối với trong lòng hai người không hữu hảo, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý cái gì. Lúc này thấy đến Chập Hào đã ở tòa, Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức kinh ngạc. Chập Hào cùng Hà Thạch Đảo quen biết, này điểm Tần Phượng Minh đã sớm biết được, nếu không lúc trước cũng sẽ không lên tiếng ủng hộ Tần Phượng Minh cái gì. Chỉ là lần này tiến đến cần nhiều như vậy người đồng hành, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với cái này đi đã có không nhỏ cảnh giác. Cái này đủ để nói rõ cái kia xứ sở tại cực kỳ hung hiểm, hay không tuyệt không dùng tám gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cùng nhau tiến đến. Đã lúc này nhân viên đến đủ, cái kia Dương Mỗ cũng không hề nói nhảm. Trước Dương Mỗ cùng cổ đạo hữu, Thôi đạo hữu dĩ nhiên nói, chính là vì cái kia chỗ trong truyền thuyết chi địa. Cái kia xứ sở tại là Dương Mỗ cùng Thôi đạo hữu, cổ đạo hữu ba người cơ duyên hạ gặp. Tuy nhiên là ta ba người chứng kiến, nhưng chúng ta cũng không nhiều chiếm cái gì. Nếu quả thật được đã phá vỡ cái kia chỗ cấm chế, tiến vào đến hắn ở bên trong lấy được chỗ tốt, chúng ta đem chia đều, này điểm mấy vị đạo hữu chi bằng yên tâm. Vì có thể làm cho các vị đạo hữu an tâm, chúng ta xuất phát trước, hay là muốn cộng đồng ký kết một phần khế ước. Dương Xá trong miệng nói xong, sổ cuốn quyển trục liền đưa tới Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Loại này khế ước, đều là đối với tâm ma phát hạ lời thề, cũng có thể trái với lập tức liền cắn trả. Tuy nhiên không giống huyết chú bá đạo, nhưng tu sĩ tu vi càng cao, càng là đối với cái này loại khế ước sợ hãi, chỉ cần kích phát, không người nguyện ý trái với. Tần Phượng Minh đem tâm thần chìm vào quyển trục bên trong, sau một lát mặt không biểu tình thu hồi thần thức. Cái này một quyển trục bên trong, cũng không có quá nhiều điều khoản, chỉ vẹn vẹn có hai cái, một là không được tiết lộ việc này cùng ngoại nhân mảy may, một cái khác là tầm bảo trên đường không được đối với đồng bạn có gây rối tiến hành. Như thế hai cái, đối với mọi người ước thúc ngược lại cũng không lớn. Đương nhiên, nếu có quá nhiều hạn chế, Tần Phượng Minh mọi người tự nhiên cũng sẽ không tùy ý ký kết. Một phen thi thuật phía dưới, mọi người nhao nhao bấm niệm pháp quyết, riêng phần mình kích phát quyển trục thuật chú. Theo tám đoàn ánh huỳnh quang giao hòa lại phân giải về sau, phân biệt dung nhập đã đến ở đây tám trong cơ thể con người. Tốt rồi, phía dưới chúng ta liền đi đến cái kia xứ sở tại nếm thử một phen, hy vọng lần này có thể có chỗ được. Nhìn thấy mọi người thi thuật hoàn tất, Dương Xá biểu lộ giãn ra, mở miệng nói ra. Tám gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, như thế thực lực một lớp tu sĩ, đặt ở Hắc Ám Hải vực, cũng đủ để xem như một lớp không nhỏ thế lực. Coi như là đụng phải một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, nếu quả thật được liên thủ, cũng chừng cùng đối phương sức đánh một trận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3168, Hoàng Phệ Thú. Lần này sự tình, mặc dù nghe Dương Xá lời nói là hắn cùng với hai gã khác tụ hợp tu sĩ cộng đồng phát hiện cái kia xứ sở tại, nhưng khởi chủ đạo hay vẫn là Dương Xá. Cái này theo bên cạnh cũng có thể lại để cho Tần Phượng Minh đoán được, Dương Xá thủ đoạn thực lực cao hơn qua cổ đạo toàn bộ cùng Thôi Minh Thực hai người. Cũng chính bởi vì như thế, lần này triệu tập tu sĩ tiến đến nhân thủ sự tình, có lẽ đều là Dương Xá sở muốn cầu, mặt khác hai gã tu sĩ cũng không có lẫn vào. Nhưng đồng thời, Tần Phượng Minh cũng có chút tò mò, vốn Dương Xá nói chỉ cần 7 tên nhân thủ bố trí một tòa pháp trận, nhưng lúc này lại là 8 người đồng hành. Nhiều một người, không thể nghi ngờ cũng bị đa phần ra một ít chỗ tốt, loại này không khôn ngoan sự tình, thân là Hà Thạch Đảo phường thị chi chủ Dương Xá đoạn không nên phạm. Tần đạo hữu có phải hay không đối với cái này lần cùng đi chi nhiều người một người, mà rất là khó hiểu đâu. Chập Hào là một cực kỳ tinh tế chi nhân, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không biểu hiện ra quá mức chỉ ý. Nhưng vẫn là bị bên cạnh phi độn Chập Hào nhìn ra một điểm gì đó, phi độn bên trong âm thầm truyền âm nói. Trước nghe Dương đảo chủ nói, chỉ cần 7 người tựu có thể, lúc này nhiều ra một người không biết ý gì. Tần Phượng Minh không có gì dừng lại, trong nội tâm khẽ động trực tiếp mở miệng nói. Chập Hào tuy nhiên là hải tộc tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm hay là đối với hắn rất có hảo cảm. Lúc trước lần đầu gặp gỡ, Chập Hào tựu từng lên tiếng gọi phá Hạ Ngạo lừa đảo tiến hành. Đây cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Vốn việc này là Ngủ Đông Mỗ trước nhận được hảo hữu Âu Tà hẹn nhau. Về sau kiến thức đến đạo hữu thủ đoạn về sau, Dương Xá cùng Âu Tà mới nổi lên mời đạo hữu chi ý. Bằng đạo hữu có thể cùng thông thần yêu thú tranh đấu thực lực, cùng đi bài trừ cái kia chỗ cấm chế tỷ lệ không thể nghi ngờ càng là khả năng. Nhưng đã mời mặt khác chi nhân, Dương Xá tự nhiên cũng không có khả năng lật lọng, vì vậy chỉ có thể cùng đi rồi. Nghe được Chập Hào như thế giải thích, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không nói nữa nói cái gì. Tuy nhiên như thế nói cũng có thể giải thích thông, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cảm giác có chút gượng ép rồi. Tám đạo độn quang, cũng không có tận lực che giấu hành thích, trực tiếp tại mặt biển mênh mông phía trên cấp tốc phi độn mà đi. Dựa theo trước Dương Xá nói, cái kia chỗ vô cùng có khả năng là thần đỉnh môn căn cơ chi địa chỗ, khoảng cách Hạt Thạch Đảo khoảng chừng 1 năm lâu lộ trình. Như thế khoảng cách, đối với 8 người mà nói, ngược lại cũng không phải quá mức xa xôi. Có 8 người đồng hành, trên đường gặp nguy hiểm tự nhiên sẽ sâu sắc giảm xuống. Nhìn thấy 8 đạo tụ hợp đỉnh phong cảnh giới tu sĩ độn quang kích xạ, chỉ cần là có chút đầu óc tu sĩ, tự nhiên sẽ không hiện thân sở cái gì rủi ro. Thông thần tu sĩ tại Hắc Ám Hải vực tuy nhiên không ít, nhưng mọi người đại nhiều thời gian hay vẫn là chỗ đang bế quan bên trong. Mà huyền linh tu sĩ càng là sẽ không ra ngoài, 8 gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đồng hành, đủ tại Hắc Ám Hải vực hiển nhiên hoành hành mà qua. Vô kinh vô hiểm phi độn, đảo mắt liền đi qua 8 tháng lâu. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy khó hiểu chính là, mọi người bay thẳng đến độn cũng không có tìm kiếm một chỗ truyền tống trận truyền tống. Theo như Hắc Ám Hải vực tu tiên giới thực lực, truyền tống trận tự nhiên có lẽ chỗ nào cũng có mới lạ. Này điểm lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn cũng không há miệng xin hỏi cái gì. Các vị đạo hữu, phía trước một phiến hải vực, chính là một mảnh chỗ hung hiểm, mà chúng ta muốn đi đến chi địa, là này phiến hải vực trung ương chỗ. Này phiến hải vực bên trong có một loại quần cư yêu thú, tuy nhiên đẳng cấp chỉ có 7-8 cấp cảnh giới. Nhưng số lượng nhưng lại sổ dùng hơn 10 vạn mà tính, tự là đụng phải mấy chục vạn siêu đại đàn thú, cũng không phải là không được. Đi đầu phi độn Dương Xá cùng cổ, thôi hai người đột nhiên tại một chỗ không lớn trên hoang đảo ngừng thân hình, cẩn thận công nhận một phen về sau, biểu lộ vẻ âm trầm hiển lộ xoay người mở miệng nói. Lời nói xong thời điểm, hai mắt cường điệu xem hướng về phía Tần Phượng Minh, hơi là một trầu mở miệng lần nữa nói. Tần đạo hữu, nếu quả thật gặp được đến những hải thú kia, đạo hữu hay là muốn rất là xuất lực một phen mới tốt. Đạo hữu cái chủng loại kia cấp tốc tế ra kiếm quang chi năng, đối phó quần cư hải thú tự nhiên sắc bén chi cực. Như thực bị những hải thú kia truy kích, hy vọng đạo hữu phụ trách cản phía sau. Nghe nói đến Dương Xá nói như vậy, Tần Phượng Minh mới bỗng nhiên sáng tỏ. Nguyên lai Dương Xá đoán trọng, liền là tự mình ban đầu ở đối mặt đầu kia độc giác tí tê thú thời điểm, chỗ tế ra thanh linh kiếm quyết. Mặc dù không biết Dương Xá tự nơi nào chứng kiến, nhưng rõ ràng chính mình là bị Dương Xá trở thành một cái tay chân theo bảo vệ. Đã đến lúc này, hắn tự là biết rõ nguy hiểm, cũng đoạn không thể cự tuyệt. Dương đạo hữu, ngươi không phải là nói phía trước vùng biển bên trong quần cư hải thú là hoàng phệ bầy yêu a? Nghe nói đến Dương Xá nói như vậy, một gã nữ tu sắc mặt phải biến đổi gấp giọng mở miệng nói. Hắn trong giọng nói, hiển lộ lấy vài phần vội vàng chi ý. Rõ ràng đối với nàng trong miệng hoàng phệ bảy yêu rất là kiêng kỵ. Cảnh tiên tử nói không tệ, cái hải vực này là cái kia hoàng phệ yêu thú tụ tập chỗ. Mà cái kia thần đỉnh môn căn cơ chi địa là tại cái hải vực này bên trong. Nghe được Dương Xá khẳng định nói như vậy, kể cả Chập Hào ở bên trong, hai gã tiên tử cùng Âu Tả bốn người, đồng thời sắc mặt kinh biến, trong mắt cũng đều hiển lộ ra sợ hãi thần sắc. Có thể làm cho bốn gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ hiển lộ như thế thần sắc, đủ thấy đám kia cư yêu thú đáng sợ. Đối với hoàng phệ thú, Tần Phượng Minh thật đúng là không có có bao nhiêu hiểu rõ. Hắn khẳng định bất nhập thượng cổ linh thú bảng, chỉ có thể coi là một loại linh giới yêu thú. Theo như hắn phán đoán, hắn đáng sợ, cũng là bởi vì hắn số lượng chi qua. Thử nghĩ mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thất cấp đã ngoài yêu thú hợp lực vây công, chính là tụ hợp tu sĩ, có thể chạy ra tỷ lệ thật sự không cao. Hoàng phệ thú cực giỏi về tấn công kích chi năng, nếu như ngàn vạn yêu thú cộng đồng tế ra băng thuộc tính thần thông công kích, tự là thông thần tu sĩ đụng phải, cũng cực kỳ nan địch. Dương đạo hữu người vững tin cái kia thần đỉnh môn sơn môn tựu là tại cái hải vực này bên trong sao? Sắc mặt khôi phục phía dưới, Chập Hào trong mắt ngưng trọng thần sắc hiển lộ mở miệng nói. Hắn lời ấy, tựa hồ đối với Dương Xá nói như vậy đã có không vững tin chi ý. Dương Xá ba người cũng không quá đáng là tụ hợp tu sĩ, bằng ba người chi lực, lưu là cái này phiến có phần đông hoàng phệ thú vùng biển, thực sự quá lại để cho người không tin. Không dối gạt mấy vị đạo hữu, lúc trước Dương Mỗ cùng cổ đạo hữu, thôi đạo hữu là bị một gã thông thần lão quái đuổi theo, mới hoảng hốt chạy bừa xông vào đến này phiến hải vực. Cũng chính bởi vì có cái kia hoàng phệ thú, ta và ba người mới thoát trốn ra vị kia thông thần trung kỳ lão quái độc thủ. Tại bị tính bằng đơn vị hàng nghìn hoàng phệ thú vây khốn phía dưới, vị kia lão quái cũng chỉ có thể buông tha cho truy kích, một mình thoát đi mà đi rồi. Mà ta và ba người, liều chết tiến vào đến một tòa trên hải đảo, cơ duyên phía dưới phát hiện ra này chỗ có nhiều khả năng là thần đỉnh môn căn cơ chi địa. Mấy vị đạo hữu không cần hoài nghi, Dương Mỗ cùng hai vị đạo hữu tự nhiên sẽ không cầm tánh mạng của mình làm văn, nếu như không có 10 phần nắm chắc, ta và ba người cũng sẽ không thật vất vả thoát đi ra hoàng phệ thú qua lại chi địa về sau, còn dám lần nữa tiến vào trong đó. Dương Xá nói tự nhiên rất có đạo lý lớn, mọi người nghe nói phía dưới, sắc mặt tuy nhiên như trước âm trầm, nhưng đã không có người bất quá nghi vấn rồi. Chỉ là mọi người không biết, Dương Xá nói cũng vô cùng thực, ít nhất bọn hắn không phải xâm nhập nơi đây, mà là thông qua một cái cực kỳ che giấu truyền tống trận tiến vào. Bất kể như thế nào, đại khái mục đích cũng không có độ lệch. Tần Mỗ đã cùng đạo hữu cùng đi, tự nhiên sẽ xuất lực một phen, nhưng đối mặt mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn hoàng phệ thú, Tần Mỗ tự biết thực lực không đủ, đến lúc đó chúng ta tự nhiên mỗi người cảm thấy bất an. Dương đạo hữu, ngươi hay vẫn là đem cái kia sứ sở tại hải đồ xuất ra, đến lúc đó chúng ta nếu như bị đàn thú tách ra, cũng tốt tự hành ở đâu tập hợp. Tần Phượng Minh hai mắt lệ mang lập lòe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem Dương Xá, trong miệng nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3169, Yêu Thú Hiện 7, bát cấp quần cư yêu thú, mặc dù đối với Tần Phượng Minh có chút uy hiếp, nhưng hắn thủ đoạn ra hết phía dưới, đương cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Kỳ thật loại này quần cư yêu thú đối với mọi người uy hiếp lớn nhất hay vẫn là mọi người toàn lực ra dưới tay, bản thân pháp lực cùng thần hồn cấp tốc tiêu hao. Mà cái này hai chủng uy hiếp, Tần Phượng Minh căn bản là không cần lo lắng. Tuy có thập phần tự tin có thể xông qua trước mặt cái này phiến bị mọi người cực kỳ sợ hãi vùng biển, nhưng hắn có thể không có gì nghĩa vụ vì mọi người ngăn cản tai. Nếu như yêu thú thế đại, hắn tự nhiên sẽ xa xa bỏ chạy mà đi. Mà Tần Phượng Minh nói ngữ điệu, cũng chính là trong lòng mọi người suy nghĩ. Tuy nhiên tập mọi người chi lực lộ ra thế đại, nhưng trong lòng mọi người cũng đều minh bạch, đối mặt quần cư hoàng phệ thú bầy, tới dây dưa tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Như bị nhóm lớn yêu thú vây khốn, mọi người cuối cùng là hay không có thể thoát đi mà ra, không người có thể vững tin. Nếu như bị đàn thú tách ra, dùng tụ hợp tu sĩ tâm trí cứng cỏi mà nói, thế tất sẽ không như vậy buông tha cho, cái này liền muốn sớm biết được đường nhỏ, phương vị, để một mình đi đến cái kia xứ sở tại. Nhìn xem mọi người sắc mặt, Dương Xá ba người nhìn nhau, rất nhanh liền lấy ra một ngọc giản, đem đại khái trên đường đi qua cùng mấy chỗ cực kỳ rõ ràng hòn đảo đánh dấu về sau, đưa cho Tần Phượng Minh. Xem nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh rất nhanh liền phục chế một phần. Sau một lát, mọi người lần nữa độn quang kích xạ mà ra, hướng về phía trước vùng biển phi độn mà đi. Lúc này mọi người, trong nội tâm cảnh giác cũng đều đề cao đến cực điểm. Hoàng phệ thú đáng sợ, trong lòng mọi người minh bạch, nếu quả thật được tao ngộ, tự nhiên là một phen khổ chiến. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, thần thức bao phủ phía dưới, trong nội tâm đồng dạng cảnh giác nổi lên. Hoàng phệ thú đã có lớn như thế thanh danh, lại để cho vài tên hắc ám hải vực tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều sinh lòng ý sợ hãi, tự nhiên có hắn đáng sợ chỗ. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trong nội tâm tự tin, nhưng cũng sẽ không tự khinh tâm cái gì. Phi độn gần một ngày lâu, mọi người cũng không có đụng phải một chỉ làm cho trong lòng mọi người sợ hãi hoàng phệ thú, cái này lại để cho Dương Xá ba người cũng là khuôn mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Cái này phiến có hoàng phệ thú vùng biển cực kỳ to lớn, Dung Chập Hào nói, chừng mấy tỷ dặm phương viên. Tuy nhiên phi hành một ngày lâu, nhưng mọi người có thể nói như trước tại biên giới chi địa. Cũng không xâm nhập đến quá sâu nội địa, theo càng lúc càng thâm nhập, Tần Phượng Minh vốn bình tĩnh biểu lộ, giờ phút này lại hiển lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Tần đạo hữu, chẳng lẽ người phát hiện nơi đây một ít không tầm thường chỗ hay sao? Tần Phượng Minh một chút biến hóa, cũng không chạy ra một mực tại hắn bên cạnh Chập Hào chú ý, bờ môi khẽ nhúc nhích xuống, dĩ nhiên truyền âm đi qua. Nghe được bên cạnh tu sĩ như thế một lời, Tần Phượng Minh cũng không lập tức trả lời thuyết phục, chỉ là thần thức tập trung một chỗ phương vị, tra xét rõ ràng một phen về sau, mới ngữ khí bình tĩnh truyền âm nói, Ngủ Đông đạo hữu có từng phát giác, cái hải vực này trong nước biển có một cỗ cực kỳ mỏng huyết tinh chi khí, nhưng không biết loại này mùi huyết tinh là xuất từ loại nào yêu thú chi thân. Dựa vào tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại thần thức cùng linh mẫn khứu giác, Tần Phượng Minh không cho rằng bên cạnh vài tên tu sĩ không có cảm ứng được cái gì. Kỳ thật tại mênh mông trong nước biển, loại này nhàn nhạt tanh hôi mùi huyết tinh cũng không ít cách nhìn, Tần Phượng Minh này hỏi, lại để cho Ngủ Đông họ lão giả cũng là liền giật mình. Thần thức cấp tốc thả ra, cẩn thận công nhận quanh người trong nước biển cái kia của mùi huyết tinh. Một lát sau, Ngủ Đông họ lão giả sắc mặt bỗng nhiên kinh biến phía dưới, cấp tốc phi độn thân hình tự nhiên đình trệ tại không trung. Chập Hào đột nhiên đình chỉ, lại để cho mấy người khác cũng là sắc mặt đột biến nhao nhao ngừng thân hình. Ngủ Đông đạo hữu vì sao bỗng nhiên mà dừng, chẳng lẽ đạo hữu cảm ứng được nguy hiểm gì hay sao? Thân hình một chuyển, Dương Xá khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc gấp giọng mở miệng nói. Chập Hào, chính là hải tộc, đối với một ít hải thú cảm xúc, tự nhiên linh mẫn một ít. Ngay tại lúc đó, Âu Tà cũng là cảnh giác thăm hỏi hướng bốn phía chi địa. Nhưng hắn cái gì cũng không phát hiện, đối với Dương Xá hỏi nói, Chập Hào cũng không mở miệng cái gì, mà là thân hình đột nhiên hướng về phía dưới nước biển kích bắn đi, hôi mang lóe lên, hắn thân hình như vậy chui vào đã đến trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, mặt biển một cỗ nước biển vội ùa, Chập Hào thân hình một lần nữa hiển lộ mà ra. Thân hình lóe lên, liền đã đến mọi người trước mặt. Mấy vị đạo hữu, không biết các vị có thể nhận biết vật này là loại nào hải thú trên người chi vật. Chập Hào tay một phen, một khối chừng lòng bàn tay lớn nhỏ màu đen giáp phiến hiển lộ mà ra. Này phiến lân giáp đen kịt giống như mực, một đoàn thanh hắc ánh huỳnh quang bao khỏa hắn bên trên, tí ti ngân sắc hồ quang điện kích tránh, tuy nhiên ly khai bản thể, nhưng như trước có một đoàn cực kỳ kinh người năng lượng bao khỏa tại hắn bên trên. Xem giáp phiến, Tần Phượng Minh hai mắt chịu nhíu lại, trong lòng cũng là cấp tốc suy nghĩ. Sau một lát, hắn sắc mặt đột nhiên phải biến đổi. Còn chưa chờ hắn mở miệng nói cái gì thời điểm, một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm lời đầu tiên vang vọng mà khởi cái này. Đây là man hoang dị thú tránh lân thú trên người chi vật. Mà theo họ cảnh nữ tu kinh âm thanh ra âm, mặt khác mọi người sắc mặt cũng là chợt biến lớn lên. Nữ tu nói yêu thú, cũng chính là Tần Phượng Minh trong nội tâm đăm chiêu chi vật. Tuy nhiên hắn cũng không thực sự nhìn thấy qua man hoang dị thú tránh lân thú, nhưng trong điển tịch có cực kỳ tường tận giới thiệu. Mà lúc này Chập Hào trong tay nhờ vả lân giáp, cùng trong điển tịch nói tránh lân thú lân giáp tương tự chi cực. Điển tịch nói, tránh lân thú sinh hoạt tại trong nước biển, trưởng thành thời điểm chiều cao hơn trăm trượng, toàn thân bị màu đen lân giáp bao trùm, thân cao đủ có vài chục trượng, bốn chân hùng tráng, đầu như sư hổ, ở trong nước du động cấp tốc phi thường, mặc dù không thể trên không trung phi độn, nhưng có thể nhảy ra mặt nước trệ không một lát. Hắn trời sinh tính hung tàn, vô luận là yêu thú hay vẫn là tu sĩ, chỉ cần đụng phải là một không chết không mất kết cục. Hắn trưởng thành tránh lân thú liền có thông thần cảnh giới thực lực, nhưng không thể hóa hình biến ảo thân nhân, tuy nhiên không thể hóa hình mà ra, nhưng linh trí lại không thấp. Mặc dù không có đại thừa chi cảnh tránh lân thú xuất hiện, nhưng trong điển tịch từng có huyền linh cảnh giới tránh lân thú ghi lại. Bỗng nhiên thấy vậy một khối lân phiến, trong lòng mọi người suy nghĩ, tự nhiên là nơi này quanh mình tất nhiên đã từng có trong truyền thuyết khủng bố yêu thú qua lại qua. Cái này cũng cực dễ dàng giải thích, vì sao mọi người phi độn lâu như thế, cũng chưa từng đụng phải một lớp hoàng phệ thú tồn tại. Cốt bởi nơi đây đột nhiên xuất hiện một đầu man hoang hung thú tránh lân thú. Minh bạch về sau mọi người, trong đôi mắt đều là thoáng hiện lấy cảnh giác mà lại vẻ sợ hãi. Tránh lân thú, có thể lúc này phiến hải vực bên trong du đãng, tất nhiên là thành năm trở lên cảnh giới. Nếu không sớm đã bị hoàng phệ thú sơi tái rồi, cường đại như thế dị thú, tự tính toán dừng thân bất động, tùy ý tụ hợp tu sĩ toàn lực công kích, bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng khó có thể công phá sở hữu phòng ngự. Các vị đạo hữu, tự tính toán thực sự có một đầu man hoang hung thú tồn tại này phiến hải vực, chúng ta cũng khó nói là có thể tới gặp nhau. Mà lại này phiến lân giáp phía trên năng lượng khổng lồ giống như thông thần chi cảnh, nhưng có thể rơi xuống một mảnh lân giáp, cũng đủ để nói rõ hắn khả năng vẻn vẹn là một đầu vừa mới tiến giai trưởng thành chi cảnh hung thú. Vì vậy chúng ta đại có thể không cần quá mức để ý cái kia hung thú. xem mọi người biểu lộ, Dương Xá trong mắt tinh mang kích tránh, trong miệng cực kỳ trấn định mở miệng nói. Dương Xá nói như vậy, mọi người tự nhiên minh bạch. Đã đến như thế chi địa, đường cũ phản hồi tự nhiên không phải tâm trí cứng cỏi mọi người mong muốn. Nhao nhao điểm dưới đầu, mọi người lần nữa kích bắn đi rồi. Hưu, hưu, mọi người ở đây vừa mới phi độn ra 40.005.000 ở bên trong thời điểm, đột nhiên phía dưới trong nước biển đột nhiên một hồi dồn dập tiếng xé gió vang lên, thanh âm ầm ĩ, dường như có ngàn vạn mũi tên kích xạ. Không tốt, là hoàng phệ thú bầy. Theo hưu hưu thanh âm, một tiếng thét kinh hãi cũng vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3170, hữu kinh vô hiểm. Theo trận tiếng xé gió, chói mắt hàn mang lập tức xuất hiện ở mọi người trước mặt, băng hàn khí tức mang tất cả, lập tức liền đem mọi người tại đây bao phủ tại chính giữa. Không cần người khác nhắc nhở, thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mọi người, tại bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên thời điểm, dĩ nhiên riêng phần mình tế ra bản thân cường đại phòng ngự thủ đoạn, đem bản thân hộ vệ phía dưới, cường đại công kích dĩ nhiên cấp tốc ngăn cản tại cấp tốc kích xạ tới đạo đạo như băng tinh lưỡi dao sắc bén trước khi. Phanh minh thanh âm vang vọng, bỗng nhiên mà hiện cái này sóng băng hàn lưỡi dao sắc bén công kích, cuối cùng bị 8 gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ liên thủ ngăn cản tại sảng khoái trường. Thân hình kích xạ, 8 gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên cấp tốc hướng về xa xa kích bắn đi. Trong lòng mọi người minh bạch, nếu quả thật được rơi vào đã đến hoàng phệ thú bầy trong vây công, đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là cực kỳ khó chơi sự tình. Hoàng phệ thú chính là một loại cực thiện xa xa công kích yêu thú, mà lại hắn bản thân có thủy thuộc tính thần thông, tại trong nước biển, hắn công kích uy lực tự nhiên thật lớn. Bị ngàn vạn hoàng phệ thú liên hợp công kích, coi như là hắn đơn trích hoàng phệ thú cảnh giới xa xa thấp hơn mọi người, nhưng bị hơn mấy trăm ngàn công kích lâm dưới khuôn mặt, mọi người cũng tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Như vậy cũng tốt so trưởng thành đối mặt con kiến, đơn con kiến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng nếu như ngàn vạn con kiến bỏ thân, cộng đồng cắn xé phía dưới, tự tính toán lại hùng tráng trưởng thành, cũng cuối cùng sẽ bị nho nhỏ con kiến trùng sơi tái vẫn lạc. Theo mọi người cấp tốc đi xa, đột nhiên phương viên trăm dặm chi địa mênh mông trên mặt biển, vốn là sóng cả mãnh liệt nước biển, đột nhiên càng là phún dũng nổi lên. Mấy chục trên trăm trượng cao cực lớn dâng lên, vẫn còn như dung nham núi lửa phun trào bình thường, lập tức liền đem quảng đại khu vực bao phủ tại chính giữa. Cấp tốc mà độn 8 gã tu sĩ, cơ hồ lập tức liền bị cực lớn dâng lên cách trở tại chỗ. Dâng lên mang tất cả bên trong, từng trích toàn thân màu nâu xanh bộ lông bao trùm vài thước đại yêu thú đột nhiên bay nhào mà ra, hướng về 8 gã hiển lộ năng lượng khổng lồ uy áp tụ hợp đỉnh phong tu sĩ bay nhào mà đi. Thân hình còn chưa đến, đạo đạo băng hàn băng tinh lưỡi dao sắc bén dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, cơ hồ đám đông quanh người hoàn toàn phong bế tại chính giữa. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tự nhiên đã không có chút nào tâm tư thăm hỏi mặt khác mọi người. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện hoàng phệ thú công kích, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên hung lệ nổi lên, thân hình lập tức cấp tốc mà đột, dục muốn chạy trốn cách ra cái này phiến bị đàn thú bao trùm khu vực. Đạo đạo thanh linh kiếm quang kích xạ, cơ hồ đưa hắn quanh người hoàn toàn hộ vệ tại chính giữa. Băng tinh lưỡi dao sắc bén kích tránh, nhưng ở cường đại thanh linh kiếm quang công kích phía dưới, băng tinh lưỡi dao sắc bén như là gỗ mục giống như bị kiếm quang quét qua rồi biến mất. Một hồi yêu thú gào rú chi tiếng vang lên, hơn 10 chỉ bay nhào mà ra hung mãnh yêu thú liền bị khổng lồ mũi kiếm chạm gọt tại chỗ. Ngũ thải kiếm mang kích xạ, Tần Phượng Minh quanh người mấy đạo khổng lồ dâng lên, tại đạo đạo uy năng như trước kiếm thật lớn nhận phách chạm phía dưới, nhao nhao tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Tần đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, có thể lập tức đem nhiều như vậy hoàng phệ thú chém giết. Thanh âm vang lên phía dưới, một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đúng là tên kia hải tộc Chập Hào. Chập Hào tuy nhiên là hải tộc chi nhân, nhưng gần đây tâm tư nhạy bén. Đang nhìn đến Tần Phượng Minh lúc trước nhẹ nhõm ứng đối đầu kia thông thần cảnh giới độc giác tí tê thú thời điểm, đã cho rằng Tần Phượng Minh là một tay đoạn đại thắng thường nhân chi nhân. Đây cũng là hắn một mực nương theo tại Tần Phượng Minh bên cạnh, không xa cách nguyên nhân chỗ. Lúc này đối mặt không biết bao nhiêu hoàng phệ thú bầy dưới tình hình, Chập Hào càng là trước tiên liền thi triển ra cường đại thần thông, tới gần đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Đối với tới gần tới Chập Hào, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường, có một người cùng hắn hợp lực ra tay, đương nhiên cũng là một không nhỏ giúp đỡ. Ngủ đông đạo hiếu, ta và ngươi hợp lực, trước xông ra cái này phiến bị hoàng phệ thú vây khốn chi địa cho thỏa đáng. Đối mặt cái này đột nhiên mà hiện hoàng phệ thú bầy, tựu là vừa rồi thần thức mở rộng ra, lòng cảnh giác gắn đầy Tần Phượng Minh đều không có sớm phát giác. Cái này lại để cho hắn đối với cái hải vực này nguy hiểm, lại tự tăng lên một ít. Lúc này coi như là hai người muốn tới gần tu sĩ khác hợp lực phá vòng vây, cũng đã không hề khả năng. Thứ sáu tên tu sĩ, giờ phút này đã rời xa hai người, tại hoàng phệ thú bầy chợt hiện công kích phía dưới, trong lòng mọi người suy nghĩ đều là bình thường, trước ra cách phiến khu vực này là hàng đầu sự tình. trên trăm trượng cao dâng lên bày ra, Tần Phượng Minh hai người cũng chỉ có thể mạo hiểm thân hình cấp tốc cất cao. Nhưng ở thân hình vừa vừa nhảy lên thời điểm, khó có thể tính toán băng tinh lưỡi dao sắc bén từ phía dưới trong nước biển kích xạ mà ra, không khác nhau đó liền đem hai người thân hình hoàn toàn bao phủ. Hoàng phệ thú cực kỳ thủy thuộc tính thần thông, phi thăng đến chỗ cao, không thể nghi ngờ càng là sẽ trở thành số lượng lượng thêm nữa hoàng phệ thú công kích nhãn hiệu cái bia. Thân hình lóe lên, hai người cơ hồ không có chút nào chần chờ ở chống lại một lớp hoàng phệ thú công kích về sau, lại hồi rơi xuống trên mặt biển. Ngủ đông đạo hiếu, ngươi chỉ để ý hộ vệ ở Tần Mỗ sau lưng phương yêu thú công kích, Tần Mỗ ra tay bài trừ phía trước yêu thú vây khốn, ta và ngươi nhanh chóng ly khai nơi đây. Mắt thấy bốn phía xuất hiện càng nhiều nữa cực lớn dâng lên, Tần Phượng Minh sắc mặt phát lạnh phía dưới, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, ngón tay dĩ nhiên tại mi tâm gấp điểm mà ra, lập tức bốn chuôi lưỡi dao sắc bén kích tránh mà hiện, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng phía dưới, một cỗ vòi rồng rồi đột nhiên hiện ra, hướng về phía trước cực lớn dâng lên chỗ mang tất cả mà đi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là biết được, không xuất ra một điểm cường đại thủ đoạn, là không thể đơn giản thoát ly cái này phiến hải thú vây khốn rồi. Chập Hào tự nhiên sẽ hiểu tình thế vội vàng, nghe nói Tần Phượng Minh nói về sau, hắn toàn thân rồi đột nhiên một cỗ nồng đặc màu đỏ thẫm mây mù yêu quái phún dũng mà hiện, một hồi chói tai bạo minh chi tiếng vang lên, lập tức từng đạo sắc bén giống như cực lớn châm đâm lưỡi dao sắc bén tự nồng đặc yêu trong sương mù kích xạ mà hiện. Đạo đạo cự đại châm đâm chỉ là cấp thứ mà ra, nhưng cũng không xa cách sương mù. Giống như châm đâm về sau đều có dây thừng chói chặt. Đạo đạo băng tinh lưỡi dao sắc bén đụng vào ở đằng kia chuẩn bị châm đâm phía trên, nhao nhao vỡ vụn ra đến, vậy mà không một căn có thể tới giữ lẫn nhau. Bỗng nhiên nhìn thấy Chập Hào thi triển ra thần thông như thế, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong nội tâm khẽ động. Cưỡng chế quay người xem sau lưng tình hình chi tâm, hắn ngón tay cấp tốc điểm động mà ra, thân hình theo kiếm trận mang tất cả, nhanh chóng về phía trước phi độn mà đi. Vô luận là Tần Phượng Minh kiếm trận, hay vẫn là Chập Hào tế ra thần thông, cũng đều là có cực kỳ cường đại quần chiến chi năng. Tại đầy trời băng tinh lưỡi dao sắc bén công kích phía dưới, hai người sinh sinh sát ra một cái thông đạo, thân hình kích tránh, như vậy rời xa này khu vực. Thần thức bao phủ bên trong, cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên chấn động, giờ phút này tựu khi bọn hắn tương phản phương hướng phía trên, chính do lưỡng đạo độn quang kích xạ mà đi, mà hắn sau lưng, khó có thể tính toán yêu thú tàng hình tại sóng lớn bên trong, đang tại cấp tốc truy độn. Nhìn độn quang chỗ hiện trạng thái, đúng là cái kia hai gã họ cảnh nữ tu. Hai gã nữ tu có thể trước tại hai người bọn họ thoát đi mà ra, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Thân hình kích tránh, Tần Phượng Minh cũng không như vậy hướng cái kia hai gã nữ tu chỗ đi phương hướng truy độn, mà là phương hướng không thay đổi như trước phi độn về phía trước. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, đám kia không biết có bao nhiêu hoàng phệ thú đàn thú, cũng không truy kích hai người bọn họ, mà chỉ là sóng lớn ngập trời trực tiếp truy độn hướng về phía đi xa cảnh thị tỉ muội. Bởi vì sổ bầy bên trong có khổng lồ công kích bầy ra, Tần Phượng Minh thần thức cũng không thể dò xét đến khắp phương viên mấy trăm dặm chi địa đàn thú bên trong còn thừa bốn người tình trạng như thế nào. Giờ phút này, muốn cho hai người tái nhập đàn thú bên trong giải cứu người khác, tự nhiên không người nguyện ý như thế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3171, Thiểm Lân Thú. Độn quang kích xạ, hai người vẻn vẹn là phi chui ra khỏi mấy trăm dặm xa, Tần Phượng Minh liền rồi đột nhiên đình trệ rơi xuống thân hình. Không tốt, phía trước có một cái cực lớn yêu thú tồn tại. Cảm ứng được xa xa sóng lớn mang tất cả, Tần Phượng Minh biểu lộ nháy mắt kinh biến, một tiếng thét kinh hãi dĩ nhiên vang vọng mà lên. Mà đi theo Tần Phượng Minh cũng lập tức thân hình đình trệ xuống Chập Hào, cơ hồ đồng thời cảm ứng được phía trước mấy trăm dặm bên ngoài tình hình. Một cỗ cực kỳ bành trướng sóng biển trào lên bên trong, một đoàn cực kỳ to lớn năng lượng chấn động hiển lộ trong đó. Là cái kia Thiểm Lân thú, Tần đạo hữu chúng ta mau lui. Cơ hồ theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, Chập Hào kinh hô cũng lập tức vang lên. Này phiến hải vực bên trong, có thể dẫn động thật lớn như thế chấn động tồn tại, ngoại trừ cái kia bị mọi người vững tin Thiểm Lân thú bên ngoài, tuyệt đối sẽ không bất quá mặt khác yêu thú khả năng. Thân hình một chuyển, lưỡng đạo độn quang liền hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh cùng Chập Hào cũng dĩ nhiên minh bạch, vì sao hai người bọn họ có thể ở đằng kia sóng không biết bao nhiêu hoàng phệ thú đàn thú trong vòng vây cấp tốc phá vòng vây mà ra, khái là vì cái kia sóng đàn thú biết được sau lưng phương hướng phía trên có một đầu hung thú đang tại truy kích chi qua. Lập tức về sau, lại để cho Tần Phượng Minh cùng Chập Hào đồng đều thất kinh chính là, vốn cấp tốc hướng về đàn thú truy kích cái kia đạo khổng lồ thân ảnh, vậy mà phương hướng hơi chuyển trực tiếp chạy về phía hai người bọn họ mà đến. Khổng lồ chấn động tốc độ cực nhanh, tựa là Tần Phượng Minh hai người khống chế độn quang toàn lực phi độn, tựa hồ cũng khó có thể cùng cái kia đến khổng lồ thân ảnh tốc độ so sánh với. Đối mặt cảnh này, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ sắc mặt đều là rồi đột nhiên kinh biến. Tuy nhiên khoảng cách coi như xa xôi, nhưng vài trăm dặm chi cách tại song phương xem ra tuyệt đối không phải không thể vượt qua. Đầu kia thiểm lân thú cảnh giới, Tần Phượng Minh phán đoán khả năng vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai thông thần cảnh giới. Nhưng bằng lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, thật sự khó đem một đầu thân hình dài đến trên trăm trượng cực lớn man hoang dị thú như thế nào. Dùng đầu kia dị thú tại trong nước biển độn tốc, không khó nhìn ra hắn tuy nhiên thân hình khổng lồ, nhưng độn thuật chắc chắn bất phàm. Bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ khó có thể là hắn đối thủ. Chập đạo hữu, ta và ngươi lập tức hướng cái kia sóng hoàng phệ thú bầy mà đi, có cái kia đàn thú ngăn cản, ta và ngươi mới có thể thoát ly ra khổng lồ kia dị thú tập trung. Tần Phượng Minh sắc mặt cực kỳ âm trầm, cảm ứng được càng ngày càng gần khổng lồ dị thú, hắn trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ phía dưới, một cái người can đảm nghĩ cách thoát ra. Lời ấy tiến vào Chập Hào trong tai, lại để cho hắn trong nội tâm lập tức kinh chấn. Nhưng cơ hồ cũng không có bao nhiêu do dự, Chập Hào liền đồng ý xuống. Hai người đều là quả cảm chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu lấy hay bỏ, tuy nhiên những hoàng phệ thú kia bầy đồng dạng nguy hiểm, nhưng cùng đầu kia thân hình khổng lồ thiểm lân thú so sánh với, lúc này loại dưới tình huống, khả năng hơi có không bằng. Độn quang kích tránh, hai người cấp tốc bắt đầu truy độn phía trước dĩ nhiên ra cách hơn nghìn dặm xa khổng lồ đàn thú. Hoàng phệ thú tuy nhiên là hải thú, mà lại tại tộc đàn hợp lực phía dưới độn tốc cực nhanh, nhưng cuối cùng khó có thể cùng Tần Phượng Minh hai người toàn lực khống chế độn thuật so sánh với. Vẻn vẹn là một lượng thời gian cạn chén trà, bàng bạc dâng lên chi địa dĩ nhiên tại hai người trước mặt. Cảm ứng được càng ngày càng gần khổng lồ dị thú thân hình, Tần Phượng Minh lúc này biểu lộ lại trở nên bình tĩnh trở lại. Nhìn nhau phía dưới, hai người vậy mà cực kỳ ăn ý ai cũng không có nóng lòng tiến vào trước mặt như trước cấp tốc bỏ chạy hoàng phệ thú đàn thú. Lúc này quảng đại đàn thú, dĩ nhiên so Tần Phượng Minh hai người cách trước khi đi lại tự lớn mạnh gấp bội nhiều. Phương viên hơn nghìn dặm chi địa, đều là cực lớn dâng lên kích động. Chỉ yêu thú tại dâng lên bên trong cấp tốc phi đột, vẻn vẹn là xem, đã khiến cho Tần Phượng Minh hai người lông mày gấp nhăn không thôi. Đối mặt khổng lồ kia dị thú, này phiến hải vực bên trong hoàng phệ thú tự nhiên cảm ứng được nguy hiểm tới người, tại trùng tộc khí tức truyền lại phía dưới, chỗ qua địa đàn thú cũng tự phát tụ lại với nhau. Ngao hồng, một tiếng cao vút thú giống thanh âm vang vọng, chiều cao đạt trăm trượng cực lớn yêu thú cuối cùng tiếp cận đã đến đàn thú chỗ. Tại trong nước biển cấp tốc phi độn hoàng phệ thú, cảm ứng được cực lớn dị thú truy kích tới. Vậy mà tại từng tiếng thú trong tiếng hô, toàn bộ tộc đàn đình trệ tại chỗ. Trong vòng nghìn dặm chi địa, sóng biển mãnh liệt, trên trăm trượng cực lớn cột nước kích xạ hướng lên bầu trời, thanh thế cường đại chi cực. Ngay tại cực lớn dị thú tiếp cận thời điểm, Tần Phượng Minh cùng Chập Hào hai người thân hình kích xạ mà động, dọc theo hoàng phệ thú bảy biên giới kích bắn đi. Dùng hai người tưởng tượng, khổng lồ thiểm lân thú đối mặt khổng lồ hoàng phệ thú đàn thú, tự nhiên sẽ vô hạ lại cố kỵ hai người bọn họ. Mà hoàng phệ thú đối mặt một đầu cường đại dị thú, định cũng sẽ không hắn chú ý. Nhưng lại để cho hai người sắc mặt đột biến chính là, theo một hồi cấp tốc hoàng phệ thú thú giống thanh âm, vốn đình trệ bất động khổng lồ đàn thú, vậy mà sao động nổi lên, sóng lớn mãnh liệt phía dưới, đột nhiên phô thiên cái địa hướng về hai người cùng cái kia cực lớn dị thú túi cháo tới. Mà đang ở Tần Phượng Minh hai người sắc mặt kinh biến, thân hình cấp tốc hướng về xa xa thoát đi thời điểm, chỉ thấy một đoàn bàng bạc năng lượng tại cực lớn sóng biển bên trong kích tránh mà hiện. A, là Dương đạo hữu bốn người. Bọn hắn vậy mà như trước bị nhốt tại đàn thú bên trong. Đối mặt đàn thú xuống lại tới, Tần Phượng Minh hai người cảnh giác chi ý cũng không mất đi, thần thức dò xét hướng sóng lớn phiên cổn chi địa, hay vẫn là trước tiên gặp được cái kia đoàn bàng bạc năng lượng chấn động. Đột nhiên gặp phía dưới, hai người cơ hồ đồng thời liền nghĩ tới một loại khả năng. Ta và ngươi nhanh chóng cùng Dương đạo hữu bốn người tụ hợp, giờ phút này muốn nghĩ ra cách nơi đây, chỉ dựa vào ta và ngươi dĩ nhiên cực kỳ khó khăn. Nhìn thấy phương viên bốn phía đột nhiên hiện lên sóng lớn trào lên, Tần Phượng Minh trong miệng cũng tự hô quát vang lên. Vẻn vẹn là hô hấp công phu, hai người quanh người chỗ, dĩ nhiên bị cơn sóng gió động trời toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Lúc này hai người nơi ở, dĩ nhiên là đàn thú trung ương chỗ. Mà cấp tốc tới gần tới Dương Xá bốn người, vốn nên là hướng bảy thú này biên giới mà đến. Nhưng ở cửa thú hiện dưới khuôn mặt, toàn bộ đàn thú đột nhiên cuốn, lại để cho vốn sắp thoát đi mà ra bốn gã tụ hợp tu sĩ, lần nữa rơi vào đã đến đàn thú bên trong. Những hoàng phệ thú này tuy nhiên đẳng cấp không cao, mà lại không có hóa hình yêu tu tồn tại, nhưng linh trí ngược lại cũng không yếu. Đối mặt khổng lồ dị thú, dựa vào bản tính, càng là tập hợp tộc đàn chi lực, rất có cùng dị thú ngạnh bính chi ý. Mà không may, Tần Phượng Minh mọi người lại thành vật bồi táng. Dương đạo hữu, phía trước dĩ nhiên không thông, đầu kia dị thú giờ phút này tụ tại phía trước chi địa. Chúng ta muốn sống mệnh, chỉ có hợp lực hướng chính đông phương hướng phá vòng vây một đường. Kiếm quang kích xạ. Tần Phượng Minh cùng Chập Hào hai người cũng không tốn hao bao lâu, liền đã đến đang tại liên hợp cùng một chỗ, hợp lực công kích bốn phía yêu thú bốn người phụ cận. Bỗng nhiên nhìn thấy hai người hiện thân, Dương Xá bốn người cũng không có gì vẻ mừng rỡ. Bốn người tại đàn thú bên trong dĩ nhiên chiến đấu hăng hái gần nửa canh giờ lâu, tuy nhiên như thế thời gian ngắn sẽ không để cho bốn người có tánh mạng mà lo lắng, nhưng giờ phút này bốn gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng là trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Bốn người phán đoán, nơi này đàn thú số lượng, dĩ nhiên đã có mấy trăm vạn số lượng hoàng phệ thú. Lớn như thế số lượng đàn thú, coi như là một hai tên thông thần tu sĩ, cũng khó nói có thể bình yên thoát đi mà ra. Bốn người tại đàn thú vây khốn ở trong, thần thức không thể cực xa, tuy nhiên cũng không dò xét đến khổng lồ dị thú thân hình, nhưng thấy đến đàn thú sao động thái độ, vẫn có đi một tí phán đoán. Giờ phút này nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, bốn người càng là trong nội tâm sợ hãi hiển lộ. Tốt, chúng ta liền hướng phương đông phá vòng vây, mặc dù không biết xa xa tình hình, nhưng Dương Xá hay vẫn là lập tức làm ra quyết định. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3172, quyết định. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không lại ẩn giấu thực lực, việc đáng làm thì phải làm trực tiếp liền đứng ở trước mọi người. Hai tay cấp tốc múa phía dưới, đạo đạo ngũ thải kiếm mang kích tránh, hướng về phía trước chen chúc kích xạ băng tinh lưỡi dao sắc bén cùng đạo đạo yêu thú thân ảnh kích chạm mà đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong khoảng khắc liền đem trước mặt một mảnh quảng đại khu vực quét sạch, Dương Xá bốn người đồng thời trong mắt dần hiện ra kinh ngạc, kinh hỉ lại có vẻ lo lắng. Dương Xá cùng Âu Tà tuy nhiên lúc trước nhìn thấy qua Tần Phượng Minh thi triển loại này cấp tốc công kích, nhưng bọn hắn bởi vì chỉ là chứng kiến hình ảnh, cũng không thể cảm ứng được ngũ thải kiếm mang bên trong ẩn chứa uy năng. Giờ phút này vừa thấy, trong lòng mọi người cũng đều rùng mình. Cảm ứng được cái kia đạo đạo trong kiếm quang ẩn chứa khổng lồ nguyên khí năng lượng, bốn gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều bị kinh hãi. Mỗi một đạo kiếm quang công kích uy lực, cơ hồ đều không thua tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ một đạo bí thuật công kích. Có thể lập tức tế ra trên trăm đạo loại này cường đại kiếm quang công kích, cường đại như thế thủ đoạn, thân là tụ hợp đỉnh phong bốn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bí thuật công kích, tiêu hao không chỉ có là tu sĩ trong cơ thể linh lực, càng là phải có cường đại thần niệm chi lực gia trì. Dùng mọi người kiến thức, cường đại như thế công kích bí thuật, tiêu hao linh lực cùng thần hồn chi lực tuyệt nhưng không nhỏ, như thế thi triển phía dưới, trước mặt thanh niên thế tất khó có thể kiên trì bao lâu. Dương Xá trong nội tâm suy nghĩ, đương nhiên cũng là Âu Tà trong lòng ba người chi ý. Đã đến lúc này, mọi người tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa nói cái gì. Nhao nhao riêng phần mình tế ra bí pháp, pháp bảo, bắt đầu đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh thân hình dương động, toàn lực ra tay, thân hình chậm rãi về phía trước mà đi thời điểm, sau lưng xa xa đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai cực lớn gầm rú thanh âm. Giống tiếng vang lên, một cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng khí tức rồi đột nhiên mà hiện, vậy mà lướt qua khó có thể tính toán hoàng phệ thú chỗ khống chế cực lớn sóng biển, cấp tốc hướng về 6 người nơi ở mang tất cả tới. Này cỗ hơi thở tuy nhiên cũng không có ẩn chứa bao nhiêu công kích chi lực, nhưng lại để cho 6 gã tụ hợp tu sĩ hay vẫn là trong nội tâm rồi đột nhiên dùng mình, một cỗ băng hàn chi ý từ đáy lòng đột nhiên mà lên, mọi người trong ánh mắt, một cỗ cực kỳ nồng đặc thật sâu ý sợ hãi tự nhiên sinh ra. Này cổ trong hơi thở, ẩn chứa một cỗ kỳ dị khí tức, tự tính toán khoảng cách xa xôi, như trước bị mọi người sở cảm ứng. Cái kia cỗ hơi thở ẩn chứa có một cỗ sắc bén điện mang thiết cắt chi lực, đúng là thiểm lân thú chỗ có một loại cường đại thần thông mới có thể phóng xuất ra. Dùng mọi người kiến thức, xứng đáng đoán được, đầu kia man hoang dị thú thiểm lân thú, cảnh giới thực thật là thông thần chi cảnh. Ngay tại này cỗ hơi thở mang tất cả tới lúc, đang tại toàn lực chém ra thanh linh kiếm quang Tần Phượng Minh, đột tự trong tay dừng lại, trong đôi mắt có một cỗ dị sắc kích tránh mà hiện. Nhưng hắn vẻn vẹn là trì trệ, liền lần nữa hai tay cấp tốc vung vẩy, cường đại công kích nổi lên. Hai canh giờ về sau, tại Tần Phượng Minh không biết tế ra bao nhiêu đạo thanh linh kiếm quang công kích phía dưới, 6 đạo độn quang cuối cùng ra cách sóng lớn ngập trời quảng đại vùng biển chi địa. Độn quang kích tránh, 6 đạo thân ảnh cấp tốc hướng về xa xa phương hướng kích bắn đi. Lúc này cự ly này sóng hoàng phệ thú 7 chi địa dĩ nhiên đã có hơn 10 vạn xa, nghĩ đến cái kia sóng hoàng phệ thú là sẽ không đến nơi này. Hơn nữa cái kia sóng đàn thú xa xa vượt ra khỏi một cái chủng quần số lượng, tất nhiên là bốn phía sổ sóng hoàng phệ thú đàn thú liên hợp lại với nhau. Kể từ đó, đằng sau chúng ta muốn đi chi địa đem an ổn rất nhiều. Tại một chỗ mấy trăm dặm quảng đại hòn đảo phía trên ngừng thân hình, Dương Xá sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt xem bốn phía liếc, trong mắt cẩn thận mà lại vẻ sợ hãi cũng không hoàn toàn mất đi mở miệng nói ra. Hắn lúc này trong nội tâm, lại còn có một cỗ nan giải nghi vấn tồn tại. Cái kia cực lớn thiểm lân thú thực lực cường đại không giả, càng làm cho hắn cùng với Chập Hào mọi người giật mình chính là, ở đằng kia đàn thú không chỗ nào không có công kích phía dưới. Tần Phượng Minh dĩ nhiên thẳng đến toàn lực tế ra cái loại này lại để cho trong lòng mọi người cực kỳ khiếp sợ kiếm quang công kích. Một hai canh giờ lâu toàn lực thi triển, đừng nói là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, coi như là một gã thông thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ chi nhân, cũng khó nói có thể chính thức thừa nhận xuống. Nhưng chính là trước mặt người này thanh niên tu sĩ, không chỉ có không có dừng lại mảy may, hơn nữa tần suất công kích cơ hồ không có biến hóa. vẫn là toàn lực thi triển, sinh sinh tự khó có thể tính toán hoàng phệ thú hợp lực công kích phía dưới giết ra một cái thông đạo. Mọi người có thể ra cách đàn thú, dùng mọi người kiến thức, đương nhiên cũng có thể biết được, vô cùng nhất nguyên nhân chủ yếu là vì đàn yêu thú đang tại cùng đầu kia man hoang dị thú tranh đấu. Bọn hắn 6 người ở trong đó, cũng không quá đáng là những nơi đi qua yêu thú triển khai công kích. Nhưng tự tính toán như thế, ngăn trở 6 người hoàng phệ thú số lượng, cũng đủ để đã có mấy chục vạn số lượng. Cũng may chúng thú tại mọi người rời xa về sau, cũng không truy kích, mà là cấp tốc tuôn hướng này đầu man hoang dị thú. Dừng thân nơi này, cũng là mọi người không thể không chịu sự tình. Trải qua một phen toàn lực tranh đấu, mọi người lúc này sắc mặt đồng đều có chút hứa tái nhợt chi sắc, tuy nhiên dùng một ít quý trọng đan dược cấp tốc bổ sung bản thân pháp lực, nhưng loại này bổ sung chỉ có thể nhất thời. Cần kịp thời đem đan dược luyện hóa, nhổ hắn lưu trong người mặt trái công hiệu. Các vị đạo hữu, Tần Mỗ còn có việc, tự không ở chỗ này ngưng lại rồi, chúng ta về sau tại địa đồ ngọc giản bên trong chỗ đánh dấu chi địa tụ hợp. Mọi người ở đây vừa mới dừng thân thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng lại không đáp xuống đất đá phía trên, mà là xông năm người liền ôm quyền, trong miệng như thế mở miệng nói. Nghe được lời ấy, năm người đều là khẽ giật mình. Trước xuất lực lớn nhất chi nhân là Tần Phượng Minh, điên cuồng tế ra bí thuật công kích về sau, căn bản cũng không có chút nào nghỉ ngơi khôi phục bản thân trạng thái, giờ phút này thanh niên vậy mà liền muốn ly khai. Cơ hồ lập tức, Dương Xá liền nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là thanh niên lúc này bản thân trạng thái cực kỳ bất ổn, cần một mình tìm kiếm một nơi bế quan khôi phục. Tuy nhiên mọi người ký đặt trước rồi khế ước, nhưng thân là tụ hợp tu sĩ, riêng phần mình trong lòng cảnh giác chi ý tất nhiên là sẽ không giảm yếu bao nhiêu. Thanh niên có thể nghĩ như vậy, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Mà Dương Xá trong nội tâm suy nghĩ, bốn người khác tự nhiên đồng dạng nghĩ tới. Vì vậy mọi người tự nhiên sẽ không ngăn trở, vẻn vẹn là gật đầu, nói ra một ít khách khí ngôn ngữ, như vậy song phương chắp tay cáo biệt. Tần Phượng Minh lần này rời đi, đương nhiên không là vì bản thân linh lực hao tổn. Ban đầu ở hoàng phệ thú bầy bên trong lúc, bị thiểm lân thú khổng lồ khí tức mang tất cả thời điểm, hắn vậy mà cảm ứng được linh thú vòng tay bên trong mấy chục vạn ngân sao trùng rồi đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt sao động. Tựa hồ tại hướng hắn truyền lại một loại cực kỳ hưng phấn cảm xúc. Một bên toàn lực ra tay công kích trước người hoàng phệ thú, một bên tâm thần cấp tốc liên hệ ngân sao trùng. Tần Phượng Minh vậy mà cảm thấy một cái cực kỳ khiếp sợ tin tức, cái kia chính là những ngân sao trùng kia, vậy mà đối với thiểm lân thú chỗ phóng xuất ra cực kỳ khủng bố khí tức đại cảm thấy hứng thú. Như thế dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đến nỗi một trầu. Thiểm lân thú đáng sợ, hắn không cần tự mình nhận thức cũng có thể biết được hắn cường đại. Ban đầu ở băng nguyên hải lúc, đầu kia so thiểm lân thú muốn nhỏ rất nhiều băng sư thú, cảnh giới so lúc này thiểm lân thú còn yếu nhược nhỏ một chút, nhưng muốn tiêu diệt giết tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải cỡ nào gian nan sự tình. Giờ phút này ngân sao trùng vậy mà đối với cái kia dĩ nhiên đạt tới trưởng thành thiểm lân thú đại cảm thấy hứng thú, cái này lại để cho Tần Phượng Minh tự nhiên rất là khiếp sợ. Tuy nhiên trong nội tâm rất có nghi kỵ, nhưng Tần Phượng Minh tỉ mỉ suy nghĩ về sau, vẫn là có ý định đi tới gần cái kia thiểm lân thú, chờ cơ hội phóng thích ngân sao trùng, nhìn xem đến cùng những linh trùng kia đối với cái kia dị thú có thể như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3173, lưỡng bại câu thương. Không phải Tần Phượng Minh tự kiềm chế thủ đoạn được, mà là vì hắn biết rõ, có thể làm cho ngân sao trùng sinh ra như thế biến hóa, đủ để nói rõ cái kia thiểm lân thú trên người có đối với ngân sao trùng rất là hữu ích chi vật tồn tại. Muốn cho ngân sao trùng tiến giai, thực lực tăng nhiều, nếu như làm từng bước, tựu thật sự muốn giống như Giật Dương chân nhân nói, cần hắn tốn hao hơn mấy vạn năm, cho đại lượng ăn linh đan mới có thể rồi. Mà lại đừng nói hắn là hay không có thể sống vài vạn năm, tựu là những quý trọng kia chi cực linh thảo cho ăn, cũng không phải là Tần Phượng Minh lúc này có thể làm được. Giật Dương chân nhân sở dĩ có thể bồi dưỡng được thành thục thể ngân sao trùng, khái là vì hắn vốn là Dương di tộc đại thừa tu sĩ, chỉ cần một câu, sẽ có vô số tài nguyên liên tục không ngừng xây đến trước mặt hắn. Như thế gặp may mắn điều kiện, lại để cho hắn căn bản là không cần lo lắng linh thảo số lượng chưa đủ mà lo lắng. Nhưng Tần Phượng Minh lại không có này năng lực, sở hữu tài nguyên đều là hắn một chút gom góp ra. Muốn đạt tới lại để cho ngân sao trùng không ngừng tiến giai, Tần Phượng Minh chỉ là muốn cần thiết linh thảo số lượng, đã khiến cho hắn lùi bước rồi. Cũng chính bởi vì, tại tiếp thu đến gần 30 vạn ngân sao trùng điên cuồng sao động phía dưới, hắn cuối cùng quyết định một mình tiến đến hội cái kia thiểm lân thú một phen. Ngân sao trùng sao động, đương nhiên không phải sợ hãi, bởi vì tại linh thú vòng tay bên trong, tầm thường khí tức khó có thể bị ngân sao trùng cảm ứng được, chỉ có một chút kỳ dị khí tức mới có thể bị linh thú vòng tay bên trong linh trùng có chỗ phát giác. Bình thường chỉ cần có sở cảm ứng, cái kia chính là đối với sở hữu có cực kỳ cường đại chỗ tốt tồn tại. Đã gặp được, Tần Phượng Minh biết rõ nguy hiểm, hay là muốn tiến lên một phen. Đối mặt một đầu trưởng thành man hoang dị thú thiểm lân thú, Tần Phượng Minh muốn nói không ý kỵ, đó là tuyệt không khả năng. Dị thú khủng bố, nhưng hắn là đã từng kinh nghiệm bản thân qua, đoạn không phải hắn lúc này cảnh giới thủ đoạn có thể tới dây dưa. Nhưng hắn cũng không có một điểm ứng đối thủ đoạn, chỉ cần hắn có thể dừng thân xa xa, cùng cái kia cực lớn thiểm lân thú cách xa nhau một khoảng cách, dựa vào huyền phượng ngạo thiên bí quyết cường đại, xứng đáng thoát đi mà đi. Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, đã quyết định, cái kia tựu cũng không lùi bước. Thần thức toàn lực thả ra, thân hình càng là cấp tốc mà đột, hướng về trước đàn thú chi địa kích bắn đi. Đang ở vạn dặm bên ngoài, Tần Phượng Minh đình trệ rơi xuống thân hình, cảm ứng được vạn dặm bên ngoài năng lượng khổng lồ bắt đầu khởi động, xứng đáng biết được, cái kia cực lớn dị thú, giờ phút này như trước đang cùng sổ dùng trăm vạn kế hoàng phệ thú bày tranh đấu không ngớt. Mấy trăm vạn hoàng phệ thú, Tần Phượng Minh ngẫm lại tựu ra đầu run lên. Trước bọn hắn 6 người sở dĩ có thể xông ra đàn yêu thú, cùng mấy trăm vạn hoàng phệ thú vô hạ chiếu cố bọn hắn 6 người có thật lớn quan hệ. Nếu như là sổ dùng trăm vạn yêu thú không chết không ngớt điên cuồng công kích, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là hắn thủ đoạn ra hết, nhất khó lường chính là hắn trốn thần điện, mà trốn được rồi tánh mạng. Giờ phút này lại để cho hắn lại đi đối mặt sổ dùng trăm vạn đàn thú, đó là tuyệt không khả năng. Đem một trương phong ẩn phù tế ra, thân hình chậm rãi hướng về xa xa như trước tranh đấu chỗ mà đi. Dừng thân tại lưỡng ở ngoài ngàn dặm, Tần Phượng Minh cuối cùng không dám lại tiến về phía trước một bước. Thần thức toàn bộ thả ra, đem mảng lớn sóng cả mãnh liệt chi địa bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm, tâm thần sợ hãi tình hình xuất hiện ở hắn trong óc. Chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm, một mảnh nồng đặc huyết thủy tràn ngập tại lạnh như băng trong nước biển, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Tại trong biển máu gian chi địa, một đạo khổng lồ thân ảnh đang tại bị hồng sắc sóng lớn bao vây. Cao lớn mấy chục trên trăm trượng cực lớn dâng lên mang tất cả, lại để cho thân thể đạt hơn trăm trượng cực lớn dị thú tại trong nước biển kích động lắc lư. Một đoàn cực kỳ chói mắt tia sáng gai bạc trắng bao khỏa tại dị thú thân hình khổng lồ phía trên, đạo đạo cánh tay thô ngân sắc hồ quang điện tại tia sáng gai bạc trắng bên trong kích xạ chạy, cùng khó có thể tính toán băng tinh lưỡi dao sắc bén lẫn nhau va chạm chảm gọt. Một đoàn màu xám đen cực lớn khí lãng tự cực lớn yêu thú trong miệng thỉnh thoảng phụt lên mà ra. Chỉ cần khí lãng mang tất cả, dị thú cực lớn đầu lâu phía trước chi địa 1-200 trượng xa chỗ hoàng phệ thú sẽ gặp nhau bị nâu đen sương mù cuốn vào trong đó. Theo cự thú hít vào, tính ra hàng trăm hoàng phệ thú liền hộ tống sương mù cùng một chỗ, rơi vào đến khổng lồ dị thú cự trong miệng. Cực kỳ huyết tinh chính là, những cái kia bị dị thú bao khỏa đàn thú, cũng không tự ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mà là nhau tự bạo ra. Loại này tự bạo, thực sự không phải là trong thân thể đan hải năng lượng bạo tạc, chỉ là một loại thân thể chi lực tự hành bạo tạc. Tuy nhiên cũng có uy năng, nhưng không cách nào đối với thân hình khổng lồ thiểm lân thú tạo thành chút nào tổn thương. Mà thiểm lân thú tựa hồ đối với hoàng phệ thú huyết nhục cực kỳ tham lam, theo trên trăm yêu thú tự bạo mà hiện khối khối thịt nát hiển lộ, cực lớn dị thú miệng lớn khép mở phía dưới, trắng trợn bắt đầu nuốt không chỉ. Nhưng thiểm lân thú cũng không phải tự bình yên, tại khó có thể tính toán hoàng phệ thú đàn thú mà liều chết công kích phía dưới, bao khỏa trên trăm trượng cực lớn thú thân tia sáng gai bạc trắng vòng bảo hộ, cũng là kịch liệt kích tránh không ngừng. Tuy nhiên hoàng phệ thú đẳng cấp khác thiểm lân thú cực xa, nhưng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn kế hoàng phệ thú liên hợp tế ra công kích, hãy để cho thiểm lân thú hộ thể linh quang trở nên tràn đầy nguy cơ không chỉ. Mà ở sao cấp hoàng phệ thú hợp lực công kích một điểm phía dưới, càng là có mảng lớn diện tích hộ thể linh quang đột nhiên bị đánh tan, khó có thể tính toán công kích càng là trực tiếp kích đánh vào khổng lồ thú trên khuôn mặt. Như không phải thiểm lân thú toàn thân bao trùm lấy cứng cỏi lân giáp, vẻn vẹn là cái này bị sao cấp hoàng phệ thú phá phòng thủ một lớp công kích, khổng lồ dị thú liền thế tất hội huyết nhục bay tứ tung. Nhưng tự tính toán có lân giáp hộ vệ, tại dị thú lân giáp điểm yếu, vẫn có sổ khu vực hiển lộ ra vết thương. Chứng kiến như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng động dung không thôi. Thiểm lân thú phòng ngự chi lực cường đại, hắn vững tin bằng hắn lúc này thủ đoạn, thực sự không có cách nào đối với hắn phá phòng thủ. Đại đa số hoàng phệ thú là 6-7 cấp cảnh giới đàn thú, có thể đem mạnh như thế cường tráng thiểm lân thú kích thương, cái này dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bay lên một cỗ sợ hãi chi ý. Nếu như lúc trước mấy trăm vạn chi chúng hoàng phệ thú thực sự muốn đối với bọn họ 6 người cạn tào giáo máng, tự tính toán có thần điện tại thân Tần Phượng Minh, phía sau lưng cũng là một hồi lạnh buốt, không dám cùng trước bình thường, còn có 10 phần nắm chắc có thể tại đàn thú trong công kích bình yên nghĩ cách rồi. Ngao hồng, một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ cực lớn thú giống thanh âm tự xa vang lên, giống như từng đạo cực lớn rung động bình thường, khó có thể hình dung sóng âm cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Ngay tại rừng thân tại hơn ngàn ở bên trong bên ngoài Tần Phượng Minh, cũng không khỏi bị sóng âm tự suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Cái này âm thanh thú giống bên trong mặc dù không có mãnh liệt công kích huy năng, nhưng có thể truyền lại ra hơn nghìn dặm xa, đủ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi. Gần tại dị thú quanh người hoàng phệ thú, lúc này sóng thú trong tiếng hô, thế tất sẽ có đại lượng tại chỗ hôn mê mà lo lắng. Không tốt, như thế nào cái kia cực lớn dị thú vậy mà hướng nơi này phương hướng mà đến. Trong nội tâm một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên chịu biến đổi lớn. Theo khổng lồ thú giống chi tiếng vang lên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát giác, một đạo khổng lồ năng lượng chấn động tự vừa rồi mãnh liệt sóng lớn khu vực bên trong cấp tốc mà ra, hướng về hắn chỗ vùng biển kích xạ mà đến. Càng làm cho Tần Phượng Minh khó hiểu chính là, cái kia hoàng phệ thú đàn thú, lần này vậy mà không có đem cực lớn dị thú ngăn trở, cũng không có một chỉ yêu thú tiến lên đuổi bắt, mà là khổng lồ sóng biển mang tất cả, vậy mà cấp tốc hướng về xa xa mang tất cả mà đi. Hoàng phệ thú bảy chỗ đi phương hướng, cùng thiểm lân thú đúng lúc là trái lại. Giống như song phương đã đạt thành hiệp nghị, bắt đầu lẫn nhau không tiếp tục công kích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3174, dị thú thủ đoạn. Đối mặt cực lớn dị thú kích xạ mà đến, Tần Phượng Minh trước tiên nghĩ đến là cấp tốc mau né đi. Tuy nhiên giờ phút này khổng lồ dị thú khả năng thân hình đã bị thương, nhưng cũng không phải hắn lúc này có thể một mình tới đối mặt. Bị thương dị thú, hắn hung tàn nói không chừng càng thêm cuồng bạo. Cực lớn dị thú tuy nhiên cùng mấy trăm vạn hoàng phệ thú tranh đấu hồi lâu, nhưng tốc độ kia như trước cực nhanh. Chiều cao đạt trên trăm trượng chi cự khổng lồ thân ảnh tại dưới mặt biển kích xạ, trên mặt biển lập tức sóng cả hiện lên, tại hắn sau lưng để lại một đạo bạch sắc rộng thùng thình mớn nước. Dị thú khổng lồ tự không cần phải nói, nhưng vốn là trên biển cự thú, thủy thuộc tính thần thông tự nhiên sẽ không kém. Cái này đầu thiểm lân thú, tuy nhiên cùng lúc trước Tần Phượng Minh tại băng nguyên đảo man hoang chi địa gặp được cái kia đầu dị thú, tự hình thể cực lớn khó có thể so sánh với, nhưng tự linh hoạt mà nói, tuyệt đối hơn xa cái kia một đầu. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình chớp động, cấp tốc tránh nhập một tòa 200-300 dặm phương viên trên hoang đảo lúc, đầu kia cực lớn dị thú, vậy mà cũng thân hình một chuyển, trực tiếp liền hướng đảo nhỏ chỗ mà đến. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh khuôn mặt lập tức chịu phát lạnh. Chẳng lẽ đầu kia thiểm lân thú có thể khám phá phong ẩn phù hộ vệ hay sao? Trong nội tâm gấp động, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang kích tránh, xem cấp tốc mà gần năng lượng khổng lồ chấn động, thân hình đứng lại tại một cái ngọn núi phía trên, cũng không ra lại cách này hòn đảo nhỏ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cứng cỏi lần nữa hiển lộ mà ra. Cái kia dị thú cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cường đại chỉ là tại trong nước biển, nếu như là tại đây chỗ trên hải đảo, kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ hội giảm bớt đi nhiều. Chỉ cần đối phương đã không có cấp tốc thân pháp, Tần Phượng Minh xứng đáng dựa vào thân pháp cấp tốc tới quần nhau một hai. Trong nội tâm hơi định, trong tay dĩ nhiên đem thần điện nắm trong tay, đồng thời chỗ mi tâm kiếm quang kích tránh, năm đạo kiếm quang thoáng hiện, nhao nhao chui vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Hắn vậy mà ý định tại đây trên đảo nhỏ, dựa vào kiếm trận chi lực, cùng cái kia dị thú chính diện tranh đấu một phen. Tần Phượng Minh lá gan không thể bảo là không lớn, đầu kia thiểm lân thú, dùng vừa rồi cùng cái kia mấy trăm vạn hoàng phệ thú tranh đấu tình hình phán đoán, nhân tộc thông thần trung kỳ tu sĩ cũng khó có thể đem chi như thế nào. Loại này dị thú, vốn là rất khó phán đoán hắn cụ thể cảnh giới, mà nói, chỉ cần đạt tới trưởng thành, liền có thông thần cảnh giới thực lực. Nhưng cụ thể là thông thần cái đó một ít cảnh giới, chỉ có thể nhìn hắn thủ đoạn cường đại rồi. Tần Phượng Minh dùng tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, ngạnh bính một đầu trưởng thành man hoang dị thú, nói ra đủ để rung động cùng giai tu sĩ. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng chính là, đầu kia dị thú cũng không xông hắn mà đến, mà là thân hình khổng lồ tự trong nước biển một nhảy ra về sau, bốn đầu giống như là ngọn núi chân lớn đạp đạp phía dưới, trực tiếp liền kích xạ đã đến trên hải đảo một chỗ trong sơn cốc. Nhìn xem giống như một cái ngọn núi cực lớn thân hình nằm sấp uốn tại khoảng cách hắn hơn trăm dặm xa sơn cốc, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ. Rất rõ ràng, đầu kia dị thú cũng không xông hắn mà đến, mà là vì khôi phục bản thân thương thế mới lên đảo. Cảm ứng được linh thú vòng tay bên trong tình cảm quần chúng cuồng bạo ngân sao trùng, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu chần chờ, vung tay lên, lập tức mấy vạn màu trắng bọ cánh cứng xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Thần niệm thúc dục phía dưới, mấy vạn màu trắng bọ cánh cứng giống như một mảnh mây trắng, cấp tốc hướng về bên trên ngoài trăm dặm cái kia đầu khổng lồ dị thú bay nhào mà đi. Ngay tại ngân sao trùng vừa hiện thân thời điểm, vốn vừa mới gục xuống thân hình khổng lồ, khép kín hai mắt thiểm lân thú, đột nhiên thân hình vừa đứng mà lên, cực lớn đầu lâu phía trên hai khỏa cửa thành động giống như thú trong mắt, đột tự hiển lộ ra hung tàn ánh mắt. Cực lớn chân đủ đạp đạp phía dưới, khổng lồ cường tráng thân hình, vậy mà như là cực lớn đạn pháo bình thường, bắn lên, đón ngân sao trùng cấp tốc tới. Tốc độ tuy nhiên không thể cùng hắn tại trong nước biển so sánh với, nhưng tuyệt đối không phải ngu xuẩn đột. Nhìn chăm chú màu trắng trùng vân từ xa mà đến gần, cấp tốc mà động khổng lồ dị thú thân hình đột nhiên thanh hắc xương mù phún dũng mà lên. Từng đạo cánh tay chi thô ngân sắc hồ quang điện tại thanh hắc trong sương mù kích xạ mà hiện, một cỗ kinh khủng khí tức càng là cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Thiểm lân thú, hắn thân có lôi thuộc tính thần thông, toàn thân mang theo có cường đại hồ quang điện. Loại này cường đại hồ quang điện công kích, cũng là kỳ chủ muốn thủ đoạn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Lúc trước đối mặt hoàng phệ thú đàn thú công kích, tầng kia ngân sắc điện mang biến thành cực lớn cháo vách tường, sinh sinh chống lại khó có thể tính toán hoàng phệ thú mà liều lực công kích. Đối mặt đột nhiên mà hiện mấy vạn ngân sao trùng, cái này đầu khổng lồ dị thú, lại vừa lên đến liền tế ra bản thân cường đại thần thông. Cái này lại để cho đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hiếu kỳ nổi lên. Cái này đủ để nói rõ, khổng lồ dị thú tại cảm ứng được ngân sao trùng chỗ hiện khí tức về sau, dĩ nhiên đem mấy vạn ngân sao trùng trở thành kình địch. Kỳ thật không cần Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục, những phóng thích kia mà ra ngân sao trùng, dĩ nhiên cấp bách không thể đợi nóng lòng bay nhào hướng đầu kia cực lớn dị thú. Mà theo ngân sao trùng hiện thân, Tần Phượng Minh trên người phong ẩn phù cũng bị hắn thu vào. Thiểm Lân thú linh trí không thấp, tự tính toán có phong ẩn phù tại thân, hắn cũng dĩ nhiên có thể tập trung bản thân rồi. Lúc này khổng lồ dị thú, hắn trên thân thể đều biết xứ sở tại huyết nhục mơ hồ. Rất rõ ràng lúc trước cùng hoàng phệ thú một trận chiến, hắn dĩ nhiên đã có không nhỏ đau xót. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, thần thức tập trung đầu kia cấp tốc mà độn khổng lồ dị thú, đột nhiên nhìn thấy một đoàn tia sáng gai bạc trắng tự khổng lồ dị thú trên thân thể chợt hiện mà lên, điện mang kích tránh phía dưới, một đầu toàn thân ngân sắc hồ quang điện bao khỏa mấy trượng to lớn yêu thú hư ảnh đột nhiên thoáng hiện mà ra. Đạo này yêu thú hư ảnh toàn thân tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, giống như toàn thân đều là lôi điện năng lượng. Yêu thú kích xạ, mang theo một hồi bôn lôi nổ vang, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh chỗ đứng lập chỗ kích xạ mà đến. Cái này là vật gì? Hóa thân, bỗng nhiên nhìn thấy như thế tràng cảnh xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh vốn vẻ mặt dễ dàng đột tự đại biến, ánh mắt ngưng trọng, trong miệng càng là không khỏi tự nói lên tiếng. Theo đạo kia tia sáng gai bạc trắng kích tránh thú ảnh càng ngày càng gần, bốn phía thiên địa nguyên khí càng là cấp tốc hội tụ hướng về phía đầu kia ngân sắc quang ảnh bên trong. Cơ hồ trong chớp mắt, chạy vội đến Tần Phượng Minh phụ cận ngân sắc yêu thú, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện thật thể yêu thú đi ra. Cái này một đầu mấy trượng đại yêu thú, cơ hồ là rút nhỏ Thiểm Lân thú. Toàn thân ngân sắc lân phiến bao trùm, cực lớn thú chảo thoáng hiện cái này rét lạnh hào quang, cực lớn miệng thú khép mở gian, tùm răng thú hiện ra. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ chính là, cái này một đầu biệt hiệu Thiểm Lân thú, thậm chí có một cỗ thần hồn khí tức quanh quẩn tại hắn năng lượng ngưng tụ trên thân thể. Giờ phút này cũng không phải là Tần Phượng Minh đa tưởng thời điểm, nhìn thấy dị thú cấp tốc tới, hắn hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, hắn trước người vài dặm trong phạm vi, đột nhiên một trận gió rít gào thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó mây mù bày ra, sấm sét tùy theo vang vọng mà ra. Phong rít gào trong tiếng lôi minh, nồng đặc sương mù dĩ nhiên đem đầu kia mấy trượng chi cự Thiểm Lân thú bao phủ tại chính giữa. Cái này đầu dị thú, tuy nhiên khí tức xa không có hắn đầu kia khổng lồ Thiểm Lân thú cường đại, nhưng chỗ hiển lộ điện thiểm khí tức, lại cho Tần Phượng Minh một loại cực kỳ khủng bố uy hiếp cảm giác. Cơ hồ tại Tần Phượng Minh vừa mới khu động khởi tứ tượng thanh linh kiếm trận thời điểm, mấy vạn ngân sao trùng cũng cuối cùng cùng khổng lồ dị sao sao tiếp tại hơn 10 dặm bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3175, tranh đấu. Giờ phút này ngân sao trùng, dĩ nhiên căn bản không cần Tần Phượng Minh khu động cái gì. Đối với Thiểm Lân thú, những màu trắng này bọ cánh cứng giống như đã hưng phấn, lại có sợ hãi tồn tại. Nhưng rõ ràng hưng phấn chiếm cứ thượng phong, trùng vân kích tránh, liền cùng toàn thân bao khỏa ngân sắc điện mang khổng lồ dị thú giao tiếp lại với nhau. Tiến giai nửa thành trùng ngân sao trùng, tựa hồ linh trí dĩ nhiên đã có không nhỏ tăng lên. Tần Phượng Minh cũng không có phát ra thần niệm, nhưng màu trắng trùng vân tại tiếp xúc đến khổng lồ dị thú trước khi, dĩ nhiên tự hành hóa thành hơn 10 đạo mũi tên trùng bầy. Đương nhiên cũng không phải là thật là mũi tên, chỉ là phân giải thành hơn 10 đạo hẹp dài trùng vân mà thôi. Nhưng có thể biết được xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ tự phát tổ hợp, kiên quyết lúc trước là ấu trùng thời điểm không có khả năng sự tình. Trùng vân kích xạ, trong đó lập tức đều biết đạo trùng vân liền cùng khổng lồ dị thú trong miệng phụt lên ra một đoàn sương mù đụng vào lại với nhau. Cực kỳ giam cầm chi năng sương mù, tại ngân sao trùng trùng vân trước mặt, lại có vẻ không hề như vậy sắc bén. Chỉ thấy mấy đạo mấy trăm chỉ ngân sao trùng cũng mây rồi đột nhiên tia sáng trắng chợt hiện mà lên, từng sợi cực kỳ mỏng thanh lam hồ quang điện tại tia sáng trắng bên trong kích xạ mà hiện. Cái kia đoàn tử dị thú trong miệng phụt lên mà ra màu xám đen sương mù rồi đột nhiên bị bắn ra mà khai, nhao nhao tránh lui hướng hai bên. Trùng vân kích xạ, vậy mà tự về sau trong miệng phụt lên ra nâu đen trong sương mù một xuyên mà ra. Mấy vạn ngân sao trùng, trực tiếp liền chui vào đã đến bao khỏa khổng lồ dị thú một tầng tia sáng gai bạc trắng bên trong. Khổng lồ hồ quang điện tại tia sáng gai bạc trắng bên trong kích xạ, liền lập tức đem hơn 10 đạo trùng vân bao phủ tại trong đó. Một hồi chói tai xoẹt xẹt trong tiếng, khó có thể tính toán đạo đạo cánh tay hồ quang điện lập tức liền cùng trùng vân đụng vào lại với nhau. Vừa thô vừa to hồ quang điện cùng trùng vân đụng vào phía dưới, vậy mà nhao nhao như là nước chảy phun ra tại trên thạch bích bình thường, lập tức liền biến thành từng sợi thật nhỏ hồ quang điện, đem mấy trăm ngân sao trùng chỗ thành trùng vân bao khỏa tại chính giữa. đột nhiên thấy vậy tình hình, vừa mới đem đầu kia mấy trượng đại ngân sắc yêu thú cuốn vào kiếm trận Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên chấn động. Thần niệm cấp tốc mà ra, lập tức liền đem mấy vạn ngân sao trùng bao phủ tại thần niệm bên trong. Chỉ thấy có 1-2 ngàn ngân sao trùng tại đạo đạo vừa thô vừa to hồ quang điện trực tiếp đụng vào xuống, bị điện giết bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận bỏ cánh cứng tại thiểm lân thú quanh người chỗ tế ra tia sáng gai bạc trắng bên trong như trước vẫn còn tồn tại. Chỉ là giờ phút này mấy vạn ngân sao trùng, trùng bầy bên ngoài dĩ nhiên bị một tầng do ngân sắc tia chớp tạo thành lưới điện bao vây. Tâm thần liên hệ phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng cảm ứng được đi một tí kỳ dị chỗ. Cái kia mấy vạn ngân sao trùng, lúc này dựa vào bản thân khổng lồ thu nạp hồ quang điện năng lượng thần thông, đang tại cường lực tan dã thiểm lân thú chỗ tế ra hồ quang điện năng lượng. Ngân sao trùng ưa thích thôn phệ hồ quang điện, này điểm Tần Phượng Minh đã sớm biết được. Mỗi lần độ thiên kiếp, ngân sao trùng là lợi dụng loại này thần thông, cường lực chống cự thiên kiếp bên trong khổng lồ tinh lọc chi lực. Mà thiểm lân thú, hắn trên người lân phiến, đúng là một loại ẩn chứa có bàng bạc tia chớp năng lượng lân giáp. Rất rõ ràng, giờ phút này khổng lồ kia lưới điện, như trước đối với ngân sao trùng có cực kỳ to lớn uy hiếp, mấy vạn ngân sao trùng, giờ phút này đang tại hợp lực chống cự. Thần niệm cấp tốc phát ra, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ dùng mình chính là, cái kia mấy vạn ngân sao trùng tuy nhiên như trước có thể dùng thần niệm liên hệ, nhưng mấy vạn ngân sao trùng vậy mà không có một chỉ chịu hắn chỉ huy, ra cách này tầng dày đặc tia sáng gai bạc trắng. Rất rõ ràng, thiểm lân thú thần thức cái kia tầng tia sáng gai bạc trắng, đối với ngân sao trùng có trở ngại trệ hiệu quả. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cơ hồ không chút do dự, tay cấp tốc vung vẩy, lập tức còn lại hơn 20 vạn nửa thành trùng ngân sao trùng kích xạ mà hiện, che khuất bầu trời hướng về cực lớn dị thú mà đi. Tần Phượng Minh tuy nhiên tâm tư cực kỳ cẩn thận, nhưng là có quả quyết một mặt, không chút do dự phía dưới, liền đem ngân sao trùng tất cả đều phóng thích mà ra rồi. Gần 30 vạn ngân sao trùng, tuy nhiên tiểu thể thích mà nói, như trước khó có thể cùng khổng lồ dị thú so sánh với. Đối mặt 20-30 vạn màu trắng bỏ cánh cứng, khổng lồ dị thú một hồi điếc tai thú giống thanh âm vang vọng mà lên, cực lớn thú trong mắt, càng là hiển lộ ra hung tàn hiếu chiến thần sắc. Đem ngân sao trùng tế ra Tần Phượng Minh, giờ phút này không hề để ý tới những đại hiển kia hưng phấn ngân sao trùng, mà là hai mắt ngưng tụ cấp tốc xem hướng trước người kiếm trận. Đầu kia năng lượng ngưng tụ mà thành mini thiểm lân thú, xoay mình vừa tiến vào tứ tượng thanh linh kiếm trận kiếm trong trận, liền lập tức cuồng bạo nổi lên. Đạo đạo ngân sắc hồ quang điện rồi đột nhiên mà hiện, hóa thành đạo đạo ngân sắc tấm lụa kích chạm mà ra, hướng về bốn phía nồng đặc sương mù công kích mà đi. Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết đánh ra, tứ tượng kiếm trận cấp tốc vận chuyển phía dưới, đạo đạo công kích cũng hiện ra. Song phương tiếp xúc phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong nội tâm băng hàn. Tự mini thiểm lân thú trên người kích xạ mà ra đạo đạo hồ quang điện, uy năng vậy mà vô cùng lớn. Tứ tượng kiếm trận chỗ tế ra đạo đạo công kích tới đụng vào phía dưới, lại bị thứ nhất kích mà tán, tại hồ quang điện mang tất cả phía dưới, giống như mũi kiếm năng lượng đều bị hồ quang điện lập tức hấp thu. Đối mặt như thế quỷ dị tràng cảnh, Tần Phượng Minh lông mày tất nhiên là gấp nhăn mà lên. Cái này một yêu thú, tự hắn chỗ hiện năng lượng uy áp phán đoán, cũng không quá đáng là một đầu thông thần sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Nhưng yêu thú loại này thủ đoạn công kích, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ. Tại khổng lồ mũi kiếm phách chạm phía dưới, đối phương hồ quang điện năng lượng chẳng những không có bị yếu bớt một tia, ngược lại năng lượng giống như thật lớn tăng cường. Trong nội tâm trong lúc khiếp sợ, Tần Phượng Minh trong tay một mực nắm chặt tiểu sơn kích xạ mà ra. Theo hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú phụt lên mà ra xuống, một tiếng ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Một tòa trên trăm trượng cao lớn xám trắng sương mù bao khỏa ngọn núi hiển lộ tại hắn trên đỉnh đầu. Thần điện bị toàn bộ kích phát, Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết cũng dĩ nhiên đánh ra. Bốn đạo kiếm quang rồi đột nhiên mà hiện, lóe lên phía dưới, trực tiếp liền chui vào đã đến mi tâm của hắn chỗ. Theo bốn phía nồng đặc sương mù cùng phong rít gào ngừng, đầu kia toàn thân tia sáng gai bạc trắng lập lòe yêu thú thân hình một lần nữa bày ra. Nhưng còn chưa chờ hắn có gì động tác phía dưới, một tòa cao tới trên trăm trượng ngọn núi đột nhiên từ trên xuống dưới trực tiếp hướng về kia yêu thú chân áp mà xuống. Oanh, một tiếng cực lớn nổ vang theo cao lớn ngọn núi cấp tốc hướng phía dưới, đột nhiên vang vọng tại dưới ngọn núi. Một đoàn chói mắt tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong, cấp tốc hướng phía dưới cao lớn ngọn núi, đột nhiên chịu chấn động, như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tại cao lớn ngọn núi cuối cùng, lúc này đang có một đoàn ngân sắc quang đoàn chính đang cực lực bắt đầu khởi động. Trước tại kiếm trong trận đại triển thần uy con mãnh thú kia, giờ phút này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngao hồng, một tiếng cực lớn thú giống chi tiếng vang lên, chính ở phía xa cùng gần 30 vạn ngân sao trùng tranh đấu khổng lồ dị thú, đột nhiên cuồng bạo nổi lên. Không hề để ý tới đã bị tia sáng gai bạc trắng bao khỏa gần 30 vạn màu trắng bỏ cánh cứng, thân hình kịch liệt lắc lư, trực tiếp liền hướng về cao lớn ngọn núi kích xạ mà đến. Giống như cái kia đoàn lúc này đang tại cao lớn dưới ngọn núi giãy giụa ngân sắc quang đoàn đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng khẽ động. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Vệ Linh U Hỏa kích tránh mà hiện, một đầu cực lớn thanh sắc giao long cùng mấy chục chỉ khổng lồ hỏa nha biến ảo tại chỗ, rồng ngâm tiếng kêu to ở bên trong, hướng về cấp tốc tới khổng lồ dị thú chặn đường mà đi. Tần Phượng Minh cũng không ngừng, Vệ Linh U Hỏa công kích mà đi thời điểm, hắn dĩ nhiên hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một ấn tỷ thoáng hiện đỉnh đầu, bàng bạc nguyên khí ngưng tụ phía dưới, một hồi thú giống vang vọng mà lên. Theo đỏ tía hào quang thoáng hiện, năm chỉ hiển lộ bàng bạc uy năng man hoang yêu thú hiển lộ mà ra. Ở trong đó một chỉ yêu thú giống lên một tiếng ở bên trong, năm một mình hình khổng lồ, hình thái khác nhau man hoang dị chủng kích xạ mà ra, đồng dạng hướng về cực lớn dị thú công kích mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3176 Cuồng bạo. Đầu kia trên trăm trượng khổng lồ dị thú, đã như vầy rè trừng thần dưới điện cái kia đoàn chói mắt tia sáng gai bạc trắng, dùng Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, tự nhiên lập tức liền có điều sáng tỏ. Này đoàn tia sáng gai bạc trắng bên trong, có một cỗ không kém thần hồn khí tức tồn tại, mà lại hắn ẩn chứa có cực kỳ bàng bạc lôi điện thuộc tính. Dùng hắn phán đoán, cái kia biến ảo mà ra dị thú, tự tính toán không phải khổng lồ kia dị thú phân thần phân thân, cũng tất nhiên là hắn thần hồn năng lượng phân liệt mà thành. Đã như vậy, hắn tự nhiên không thể để cho cái kia đoàn tia sáng gai bạc trắng nhẹ nhõm trở về dị thú trong cơ thể. Theo Vệ Linh U Hỏa cùng Thần Hoàng Tỷ phỏng chế linh bảo hai đạo thủ đoạn công kích tế ra, lục đạo thân hình khổng lồ yêu thú lập tức liền xuất hiện ở cực lớn dị thú thân hình phụ cận. Thú giống liên tục trong tiếng, đầy trời công kích lập tức hiện ra ở trên đảo nhỏ. Khủng bố chi cực cương phong mang tất cả, đem không lớn trên đảo nhỏ núi đá thảm thực vật mang tất cả mà lên. Tranh đấu những nơi đi qua, trước cao lớn ngọn núi, sinh sinh bị chảm gọt sạch một nửa. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ chính là, đầu kia dĩ nhiên cùng mấy trăm vạn hoàng phệ thú bầy tranh đấu hồi lâu, bản thân trạng thái rất là bất ổn, mà lại người bị đau xót khổng lồ dị thú, tại đối mặt Vệ Linh U Hỏa cùng Thần Hoàng Tỷ hợp lực công kích phía dưới, vậy mà không có bị hoàn toàn ngăn đỡ được. Tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng khổng lồ thân hình tại quang co vòng vèo tranh đấu phía dưới, hay vẫn là hướng về thần điện chỗ tại ở gần mà đến. Hừ, đã lại để cho Tần Mỗ biết được này đoàn tia sáng gai bạc trắng đối với ngươi cực kỳ trọng yếu, cái kia còn có thể làm cho ngươi dễ dàng thu hồi. Âm thầm tiếng hừ lạnh ở bên trong, Tần Phượng Minh tay một phen, một chỉ hơi có hoàng mang bao khỏa, nhưng chỉnh thể thoáng hiện năm màu vòng ánh sáng bảo vệ tàn phá chén nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một ít chén, đúng là lúc trước hắn tại Tiên Di Chi Địa sở được đến cái con kia. Hồng hoang khí tức tràn ngập, một cỗ bàng bạc năng lượng tại tiểu trong chén phun ra nuốt vào bất định. Đạo đạo mảnh khảnh phù văn tại chén nhỏ ánh huỳnh quang bên trong chạy, tỏ rõ lấy cái này chỉ chén nhỏ bất phàm. Lúc trước âm hồn chi vực bên trong tên kia huyết hải tu sĩ đã từng nói, cái này chén nhỏ có thể kích phát một loại tên là càn khôn nạp địa pháp trận cấm chế, cái kia pháp trận Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến, có thể đem khủng bố chi cực huyền cực mịch hủy phong ấn trong đó. Tuy nhiên tại linh giới những năm này Tần Phượng Minh sưu tập không ít điển tịch, nhưng cũng không có pháp trận này hoặc là này kiện bảo vật chút nào tin tức. Hơn nữa thẳng đến lúc này, hắn cũng không biết như thế nào toàn lực thúc giục cái này một chỉ tàn phá, nhưng như trước có thể hiển lộ cường đại uy năng dạng cái bát bảo vật. Nhưng có một điểm hắn có thể biết được, cái này tàn phá chén nhỏ chỗ tế ra cái kia một khổng lồ pháp trận, hắn giam cầm chi lực tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng. Có thể đem một đoàn anh đào đại huyền cực mịch thủy cường lực phong ấn, coi như là huyền linh tu sĩ, nếu như không tá trợ pháp bảo chi lực, chỉ dựa vào bản thân linh lực, muốn như thế một đoàn huyền cực mịch thủy phong ấn, vào lúc này Tần Phượng Minh nghĩ đến, tuyệt đối là một kiện không có khả năng sự tình. Theo ngũ thải hà quang thoáng hiện, một cái vài trăm trượng năm màu cháo vách tường đột nhiên hiện ra mà ra. Kể cả cao lớn thần điện, tính cả bị thần điện giam cầm tại hạ phương cái kia đoàn ngân sắc quang đoàn, cùng nhau bị khổng lồ năm màu cháo vách tường bao phủ tại chính giữa. Ngay tại chén nhỏ tế ra pháp trận lập tức, xa xa đang tại cùng linh thú dây dưa khổng lồ dị thú, chợt một hét lên điên cuồng phún dũng mà hiện, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng tự hắn thân hình khổng lồ phía trên tràn ngập mà ra, thân hình khổng lồ càng là cực lực run run mà lên. Đang tại nhao nhao tế ra riêng phần mình công kích năm chỉ linh thú linh cầm cùng mấy chục chỉ hỏa nha, cùng với nằm sấp tại khổng lồ dị thú trên thân thể ngân sao trùng, tại bàng bạc thú trong tiếng hô, cơ hồ cũng đều thân hình chịu trì trệ, đón lấy tức thì bị khổng lồ dị thú toàn thân kình lực bắn ra mà mở. Lập tức tầm đó, phương viên mấy trăm trượng ở trong, dĩ nhiên không có linh thú linh trùng thân ảnh. Một đoàn màu đen mây mù yêu quái rồi đột nhiên mà hiện, thân đạt hơn trăm trượng khổng lồ dị thú, đột nhiên biến mất tại đen kịt yêu trong sương mù. Một cỗ kinh khủng năng lượng chấn động hiện lên, tại chỗ đột nhiên biến mất không thấy hắn thân ảnh. Không tốt, trong nội tâm rồi đột nhiên cảnh giác nổi lên, thầm nghĩ một tiếng phía dưới, Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết nổi lên. Bốn phía năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lập tức kích lòe lòe nhấp nháy, một hồi ông minh thanh ở bên trong, quảng đại đạt mấy trăm trượng cực lớn pháp trận, đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại. một đoàn ngân sắc quang mang cực lực giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi ngũ thải hà quang tầng tầng bao khỏa. Cuối cùng nhất bị năm màu vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn, như vậy bị một chỉ khôi phục thành hơn một xích lớn nhỏ tàn phá chén nhỏ hút vào đã đến trong đó. Hô, một đoàn bàng bạc năng lượng kích tránh, trên trăm trượng chi cự khổng lồ thân ảnh, tại Tần Phượng Minh vừa mới thu hồi chén nhỏ thời điểm, đột nhiên tại hắn trước người mấy trăm trượng chỗ hiển lộ mà ra. Vừa mới bày ra, cực lớn thân ảnh liền lần nữa hắc mang chợt hiện mà lên, dị thú cực đại thân hình, giống như một phát đạn pháo bình thường, hướng về cao tới trăm trượng thần điện va chạm mà đến. Cùng lúc đó, hắc mang bên trong, đạo đạo càng thêm vừa thô vừa to ngân sắc hồ quang điện càng là kích xạ mà hiện. Giống như đạo đạo sắc bén vô cùng cực lớn mũi kiếm, gần muốn đem cao lớn thần điện cùng Tần Phượng Minh cùng nhau đuổi giết. Khổng lồ man hoang dị thú, hắn vừa rồi tốc độ chi cấp tốc, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ. Tựu là tại trong nước biển, hắn cũng chưa từng có đạt tới qua như thế cấp tốc. Vẻn vẹn là bằng này điểm, tựu cũng biết hiểu bị Tần Phượng Minh giam cầm cái kia đoàn tia sáng gai bạc trắng quang đoàn đối với nó là như thế nào trọng yếu. Như là đã bị Tần Mỗ thu, tự là không thể nào giao ra. Một tiếng cấp tốc lời nói ra, nhìn như cao lớn ngốc ngọn núi, tại cực lớn dị thú vừa người va chạm tới thời điểm, đột nhiên bạch sắc quang mang chợt hiện, tại chỗ đột nhiên biến mất không thấy hắn tung tích. Chấn động cùng một chỗ, mấy trăm trượng cao giữa không trung, cực lớn thần điện một lần nữa hiện ra mà ra. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực cấp tốc phún dũng, điên cuồng rót vào thần dưới điện, cực lớn thần điện lần nữa biến mất không thấy tung tích. Đợi khổng lồ dị thú tự thần điện trước dừng lại chỗ kích xạ mà qua, lần nữa xoay người lại thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khống chế thần điện tại mấy cái chớp động phía dưới ra cách mấy trăm trượng xa. Tốc độ độn quang kích tránh, thần hoàng tỷ cùng phệ linh u hỏa lần nữa xuất hiện tại trước người của hắn. Vầng sáng lập lòe phía dưới, bị hắn thu hồi không thấy tung tích. Khổng lồ trùng vân ông minh, che khuất bầu trời giống như bay đến đã đến đỉnh đầu của hắn phía trên. Ngay tại Tần Phượng Minh triệu hồi pháp bảo cùng linh trùng thời điểm, trên đảo nhỏ đứng thẳng khổng lồ dị thú, lần nữa ngửa mặt lên trời một hồi gào rú chi tiếng vang lên. Một đoàn tia sáng gai bạc trắng tự đen kịt yêu trong sương mù chợt hiện, khổng lồ dị thú thân hình, lúc này đoàn tia sáng gai bạc trắng trong bao, giống như một cỗ giấy thể xác bình thường, không hề sức nặng hiện ra. Khổng lồ khói đen kích xạ mà lên, hướng về Tần Phượng Minh khống chế thần điện gấp phốc tới. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng sáng tỏ, trong điển tịch câu cửa miệng thiểm lân thú là trên biển cự thú nói như vậy, cũng vô cùng nói. Như thế thân thể cao lớn, trên không trung phi độn thời điểm, như trước có thể có khủng bố như thế độn tốc, cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn trước dự kiến rất nhiều. Đối mặt dị thú loại này hung ác điên cuồng, như phụ giòi trong xương giống như cấp tốc công kích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi được trong nội tâm chịu dùng mình. Thần điện tuy nhiên cao lớn trầm trọng, nhưng Tần Phượng Minh biết được, dùng hắn chỗ khu động thần điện uy năng, còn chưa đủ để dùng cùng khổng lồ như thế dị thú chính diện chống đỡ. Giờ phút này khẩn yếu nhất sự tình là thu hồi thần điện cùng ngân sao trùng, cấp tốc khống chế độn thuật viễn độn. Tại dị thú liên tục công kích phía dưới, giờ phút này Tần Phượng Minh tựu là muốn khu động pháp quyết thu hồi thần điện, cũng là rất không có khả năng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Tần Phượng Minh âm thầm hàm răng khẽ cắn, khổng lồ thần niệm toàn lực kích phát ra. Không trung khổng lồ trùng vân lập tức cấp tốc ngưng tụ biến ảo, lập tức một đạo cực kỳ vừa thô vừa to dài màu trắng cự thương hiển lộ không trung, tia sáng trắng kích tránh phía dưới, đón khổng lồ yêu thú kích trảm mà đi. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3177, mạo hiểm. Một đạo năm màu độn quang tại mặt biển mênh mông phía trên kích xạ mà đi, tại hắn sau lưng, một đạo cực đại màu trắng mớ nước tại trên mặt biển dùng như gió bay điện chớp tốc độ mau chóng đuổi không bỏ. Tần Phượng Minh đứng ở năm màu độn quang bên trong, biểu lộ âm trầm chi cực. Ngay tại không lâu, hắn toàn lực thả ra thần niệm, lại để cho gần 30 vạn đã tiến giai thành nửa thành trùng ngân sao trùng, căn cứ lúc trước đoạt được khu trùng thuật, huyễn hóa thành một thanh cực đại chi cực màu trắng trường thương. Hết sức cấp thứ hướng về phía bay nhào tới cực đại thiểm lân thú. Khu động một kích này, lại để cho hắn bàng bạc thần hồn chi lực, vậy mà tổn thất hơn phân nửa, cái này lại để cho trong lòng của hắn rồi đột nhiên cả kinh. Càng làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới chính là, song phương giao tiếp phía dưới, cực lớn dị thú thân hình tuy nhiên bị cực lớn bạch thương sinh ngăn cản. Nhưng bỏ cánh cứng ngưng tụ mà thành trường thương, lại bị một đoàn tự dị thú trên thân thể tuôn ra mà khởi ngân sắc quang đoàn toàn bộ mang tất cả tại chính giữa. Đối mặt như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên chịu dùng mình, đồng tử lập tức co rút nhanh. Cái kia đoàn ngân sắc quang mang chỗ mang theo khủng bố tia chớp năng lượng, cơ hồ là trước thời điểm mấy lần không chỉ. Phi thường rõ ràng, cái này đoàn ngân sắc quang đoàn, hẳn là cự thú kích phát sở hữu nào đó cấm kỵ bí thuật mà thành. Tựa hồ đầu kia khổng lồ dị thú, đối với ngân sao trùng cũng là nhiều có kiêng kỵ, tại hắn tế ra khủng bố tia sáng gai bạc trắng bao trùm gần 30 vạn ngân sao trùng về sau, cũng không có tiếp tục công kích Tần Phượng Minh. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh còn sót lại thần niệm gấp thúc mà ra. 20-30 vạn ngân sao trùng, tại Tần Phượng Minh cơ hồ nổi điên thần niệm gấp thúc phía dưới, cực lớn trường thương đột nhiên tại ngân sắc quang đoàn bên trong kịch liệt run run. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện phía dưới, cuối cùng đột phá cái kia đoàn khủng bố tia sáng gai bạc trắng bao khỏa. Lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên chính là, gần 30 vạn ngân sao trùng, chỉ vẹn vẹn có 20 vạn số lượng thoát ly ra ngân sắc quang đoàn bao khỏa. Gần 10 vạn ngân sao trùng, sinh sinh bị tia sáng gai bạc trắng chóc bong tại cực lớn chi cực ngân sắc quang mang bên trong. Xoẹt xẹt thanh âm cấp tốc vang vọng phía dưới, Tần Phượng Minh thần niệm bên trong, tính bằng đơn vị hàng nghìn ngân sao trùng tại ngân sắc quang đoàn bên trong bị cường đại hồ quang điện trực tiếp chém giết. Nhìn thấy như thế tàn khốc tình cảnh, dù là Tần Phượng Minh tâm trí lại kiên, cũng không khỏi được tâm thương yêu không dứt. Gần 10 vạn ngân sao trùng, vậy mà ở trước mặt hắn dùng như thế cấp tốc tốc độ tại diệt vong. Tổn thất lớn như thế, thế nhưng mà hắn tu tiên đến nay lần thứ nhất kinh nghiệm. Cũng may hắn cuối cùng là người phi thường, ngay tại tế gia khu trùng thuật thời điểm, hắn dĩ nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đem cao lớn thần điện thu vào trong ngực. Giờ phút này nhìn thấy ngân sao trùng đại bộ phận thoát khốn mà ra, thần niệm cấp tốc phát ra, thu về đến linh thú vòng tay về sau, hắn càng là hai mắt đỏ thẫm nhan sắc hết sức đối với như trước bị nhốt tia sáng gai bạc trắng bên trong linh trùng phát ra một đạo thần niệm. Cùng hắn thần niệm liên hệ cực kỳ vững chắc ngân sao trùng, lại không chút do dự đem bản thân toàn bộ tự bạo ra. Nhất thời, cái kia đoàn bao khỏa ngân sao trùng ngân sắc quang đoàn, bị bàng bạc khó có thể nói bạo tạc năng lượng xông lên mà mở. Phương viên ngàn trượng phương viên quảng đại khu vực, lập tức liền bị tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng mang tất cả đã đến trong đó. Ngay tại mấy vạn ngân sao trùng tự bạo thân hình thời điểm, dĩ nhiên cường lực khống chế huyền phượng ngạo thiên bí quyết độn thuật cấp tốc mà đi Tần Phượng Minh, tại năm màu độn quang bên trong, đột nhiên một ngụm máu phụt lên mà ra. Mấy vạn ngân sao trùng ở hắn cường đại thần niệm thôi phát ở dưới tự bạo, hãy để cho tinh thần của hắn nhận lấy không nhỏ tổn thương. Thiểm lân thú, chỗ tế ra cái kia một đoàn ngân sắc quang đoàn, hắn ẩn chứa bàng bạc tia chớp năng lượng, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Đối mặt cái kia một đạo công kích, Tần Phượng Minh không có dù là một tia có thể đem chi chống cự chi tâm. Nếu như đối mặt một gã thông thần trung kỳ chi nhân, hắn thủ đoạn ra hết phía dưới, nói không chừng còn có thể trọng thương đối phương. Nhưng giờ phút này đối mặt cái kia man hoang yêu thú, trong lòng của hắn rốt cuộc thăng không dậy nổi tới tranh đấu chi ý. Tuy nhiên tâm thần nhận lấy không nhỏ tổn thương, nhưng cái này còn chưa đủ để dùng lại để cho Tần Phượng Minh có bao nhiêu vẫn lạc nguy hiểm. Thân hình kích xạ, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Cảm ứng đến sau lưng cấp tốc truy độn mà đến khổng lồ dị thú, đã khôi phục vững vàng tâm tính Tần Phượng Minh trên mặt cũng là vẻ âm trầm nổi lên. Vừa rồi một trận chiến, rất rõ ràng đầu kia dị thú dĩ nhiên kích phát sở hữu tiềm năng, phóng xuất ra một cái cấm kỵ thần thông. Hơn nữa chỗ ngưng tụ một đầu ngân sắc yêu thú, cũng dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh sinh sinh giam cầm tại tiểu trong chén. Mà cái kia ngân sắc thú con, Tần Phượng Minh cơ hồ có thể kết luận là khổng lồ kia dị thú tổn thất bản thân một ít tinh nguyên ngưng tụ mà ra. Thụ như thế đã kích thiểm lân thú, giờ phút này nhưng lại không có hiển lộ ra chút nào khí tức suy yếu hoặc là tán loạn thái độ. Cái này tại Tần Phượng Minh xem ra, lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi. Khống chế huyền phượng ngạo thiên bí quyết cấp tốc phi độn nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh cấp tốc thu liếm cái này một độn thuật, bắt đầu khống chế trôi qua linh độn phi hành. Huyền phượng ngạo thiên bí quyết, tuy nhiên cấp tốc đại thắng trôi qua linh độn, nhưng hắn lúc này có thể khó có thể một mực khống chế hắn phi hành. Một là hắn thân hình khó có thể thừa nhận, hai là lúc này trong cơ thể thần hồn chi lực tổn hao nhiều, khó hòng duy trì. Khổng lồ dị thú tại trong nước biển độn tốc, trôi qua linh độn khó có thể cùng mà so sánh với, gần kề đi qua cá biệt thời cơ, cực lớn dâng lên liền tới gần đã đến Tần Phượng Minh thần hồn 1-2 ngàn trượng xa chỗ. Ngay tại dị thú toàn thân tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, nào đó cường đại bí thuật thi triển thời điểm, một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể chợt hiện mà lên, trong hư không một hồi chấn động kích tránh, Tần Phượng Minh độn quang chợt biến mất không thấy gì nữa. Đợi lại lóe lên hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên rời xa ra mấy trăm trượng bên ngoài. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, lần nữa biến mất không thấy. Huyền phượng ngạo thiên bí quyết cấp tốc, tự là khổng lồ thiểm lân thú, cũng chỉ có thể nhìn qua chi than thở. Như thế phía dưới, một người một thú, một cái ở giữa không trung, một cái tại trong nước biển, tại rộng lớn trên mặt biển cấp tốc truy đuổi mà lên. Cái này một truy đuổi, là 3 ngày lâu. Trong vòng 3 ngày, Tần Phượng Minh càng là gặp sổ sóng hoàng phệ thú đàn thú. Nhưng lại để cho hắn cực kỳ im lặng chính là, những hải thú kia một cảm ứng được thiểm lân thú tồn tại, liền nhao nhao né tránh ra, xa không có lúc trước cái kia sóng mấy trăm vạn đàn thú có đảm lượng cùng dị thú một trận chiến. Như thế đến nay, lại để cho hắn muốn dựa vào đàn thú ngăn cản thiểm lân thú tâm tư hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đối mặt thiểm lân thú có thể tại trên biển cùng trên đất bằng đều có thể cấp tốc mà độn năng lực, Tần Phượng Minh coi như là gặp được hơn 1000 dặm đại đảo, cũng là không dám có chút dừng lại. Cấp tốc phi độn 3 ngày sau Tần Phượng Minh, bản thân trạng thái dĩ nhiên cực kỳ bất ổn, Tuy nhiên tâm thần thương thế như trước có thể áp chế, nhưng sở hữu vô luận thể xác và tinh thần, hay vẫn là thể năng, hoặc là thần hồn chi lực, đều đã nhưng sắp sửa đạt đến hắn có thể tiêu hao cực hạn. Tại hắn xem ra, chỉ cần lại thi triển một hai lần Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, hắn khả năng sẽ thể lực tiêu hao hầu như không còn, thần hồn chi lực cũng khó có thể vi kế, khó có thể lại phi độn mà chạy. Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa nhẫn thụ lấy thân thể gần muốn bị không gian chi lực xé rách chi hiểm, thi triển một lần Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết về sau, ý định tìm kiếm một tòa đại đảo, mạo hiểm tiến vào hòn đảo nham thạch bên trong tránh né thời điểm, đột nhiên hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng mau chóng đuổi khổng lồ dị thú, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại trong nước biển. Thân hình không dám dừng lại mảy may, nhưng thần thức dĩ nhiên cấp tốc nhìn quét hướng về phía đầu kia dị thú biến mất chỗ. Chỉ thấy một đạo khổng lồ thân ảnh chính hướng về đáy biển ở chỗ sâu trong trụy lạc mà đi. Mà hắn phát tán ra năng lượng khí tức, càng là cực kỳ tán loạn. Phi thường rõ ràng, đầu kia dị thú, hắn lúc này trạng thái, cũng dĩ nhiên chênh lệch đến cực điểm. Thân hình đột nhiên ngừng lại, Tần Phượng Minh quay người xem cái kia phiến thủy vực hồi lâu, trong mắt lệ mang chợt hiện sau một lát, trong miệng than nhẹ một tiếng, thân hình một chuyển, như vậy cấp tốc đã đi xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3178, thời khắc sinh tử. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên tinh tường, đầu kia thương càng thêm thương man hoang dị thú, giờ phút này tất nhiên trạng thái chênh lệch đến cực điểm. Nếu như hắn giờ phút này toàn lực ra tay, nói không chừng tựu thực sự có thể đem đầu kia khổng lồ đạt trên trăm trượng chi cự thiểm lân thú triệt để chém giết. Chém giết một đầu trưởng thành man hoang dị thú, mà lại là chiều cao đạt trên trăm trượng chi cự dị thú, cái này đối với Tần Phượng Minh hấp dẫn, cơ hồ khiến hắn khó có thể áp chế. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng của hắn vô cùng tinh tường, thân thể của hắn ở trong, ngoại trừ đan trong nước linh lực có cái kia tiểu hồ lô trong chất lỏng rất nhanh bổ sung, mà không cần chút nào lo lắng bên ngoài, lúc này thể năng của hắn cùng thần hồn chi lực, mấy có lẽ đã khó có thể vi kế. Như thế trạng thái phía dưới, kiên quyết không có khả năng ủng hộ hắn lại tiến hành một hồi cường đại tranh đấu. Nếu như lúc này gặp được một lớp hoàng phệ thú bầy, hắn cũng không có tới tranh đấu chi lực, vẫn lạc tại đàn thú bên trong, đem không có chút nào hoài nghi. Thiểm lân thú giờ phút này khó có thể lại trèo chống tranh đấu, hắn lúc này không phải là không. Cố nén sắp sụp đổ thể xác và tinh thần, Tần Phượng Minh cắn răng kiên trì lấy lần nữa bay khỏi ra vạn dặm xa, thân thể một chồng, như vậy rơi đã rơi vào một tòa diện tích đủ có mấy trăm dặm rộng hòn đảo phía trên. Toàn thân rời rạc, giống như tay chân đều đã nhưng không phải của hắn. Thân thể nằm ngang, Tần Phượng Minh như vậy bất động tại hòn đá khắp nơi trên đất trong sơn cốc. Nếu như là cùng đầu kia dị thú như trước lại truy đuổi bỏ chạy, Tần Phượng Minh nói không chừng còn có thể kiên trì cá biệt thời cơ. Nhưng biết được đầu kia dị thú dĩ nhiên không có khả năng lại truy kích hắn thời điểm, trong lòng của hắn đóng chặt cái kia khẩu khí buông lỏng, một cỗ khó có thể áp chế khốn đốn mềm yếu cảm giác tự trong nội tâm ầm ầm mà hiện. Một cỗ lười biếng cảm giác khó có thể ngăn cản mảy may truyền khắp hắn toàn bộ thân hình, tựa là hắn trong óc đều chịu một bất tỉnh, tại bờ môi cấp tốc khẽ nhúc nhích về sau, Tần Phượng Minh như vậy hôn mê tại chỗ. Ồ, hình như là vị kia Tần đạo hữu, xem hắn trạng thái, tựa hồ cực kỳ bất ổn bộ dạng, chẳng lẽ hắn giờ phút này thân bị trọng thương hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới phi độn ở đây hòn đảo thời điểm, tại trên hải đảo một chỗ che giấu chỗ, đang có hai gã tướng mạo hơi cực kỳ tương tự chính là xinh đẹp nữ tu nhắm mắt ngồi xuống. Bỗng nhiên cảm thấy một đạo năng lượng kích xạ tới, hai gã nữ tu đồng thời mở ra hai mắt. Đợi thấy rõ chỗ đến từ người về sau, trong đó một gã nữ tu trong miệng nhẹ kêu lên tiếng cấp tốc mở miệng nói. Cái này hai gã nữ tu, đúng là lúc trước đầu tiên thoát đi ra hoàng phệ thú đàn thú hai gã lam tinh môn họ cảnh nữ tu. Xem hắn trạng thái, thật sự là không thế nào tốt, vậy mà tự không trung mất rơi xuống. Mặc kệ cái kia họ Tần chi nhân lúc này như thế nào, tỉ muội ta cũng có thể tiến đến xem một phen. Biểu lộ mở ra, một gã nữ tu trong mắt hiện lên một tia âm lệ thần sắc, lại để cho hắn tuấn mỹ trên khuôn mặt, lập tức hiển lộ ra hai phần hung sát chi khí. Hai nữ không có chút nào chần chờ, ngọc thủ chém ra, che đậy hai người một tầng nhàn nhạt cấm chế cháo vách tường biến mất không thấy gì nữa. Lưỡng đạo độn quang lóe lên, như vậy biến mất tại nơi này trong sơn cốc. Tần đạo hữu quả thật ra đi một tí tình huống, xem hắn thân thể khí tức như thế suy yếu, tán loạn, tất nhiên là thoát lực bố trí. Nếu như chúng ta đem bốn phía linh khí che đậy, là không phải có thể trợ Tần đạo hữu sớm chút khôi phục bản thân trạng thái đâu. Xem lên trước mặt nằm trên mặt đất, trên người thần hồn khí tức suy yếu, linh lực năng lượng cực kỳ tán loạn thanh niên tu sĩ, thân là muội muội nữ tu biểu lộ hơi có vui cười chi ý mở miệng nói ra. Hắn cũng không sử dụng truyền âm, mà là trực tiếp ngữ khí như là bình thường nói. Tựa hồ không lo lắng bị đã bất tỉnh đi thanh niên tu sĩ biết được. Một danh khác nữ tu nghe được muội muội nói như vậy, biểu lộ không có chút nào khác thường, chỉ là trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe không chỉ, tựa hồ trong nội tâm cấp tốc cân nhắc lấy cái gì. Còn chưa chờ hai người làm ra quyết định gì thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng khí tức rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể phún dũng mà hiện, một cỗ lại để cho hai nữ trong nội tâm cực kỳ cả kinh thần hồn khí tức cũng xoay mình mà bây giờ sảng khoái trường. Nhưng bất kể là năng lượng khí tức hay vẫn là thần hồn khí tức, đều vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức lại vừa thu lại mà quay về. Nếu như không phải hai nữ vững tin vừa rồi nhưng lại đã có dị biến, tất nhiên sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhìn nhau phía dưới, hai gã nữ tu trong ánh mắt cũng đều có kinh ngạc, cẩn thận thần sắc hiển lộ. Vừa rồi vẻ này ẩn chứa linh lực cùng thần hồn bàng bạc khí tức, không chỉ có không phải ảo giác, ngược lại là một cỗ có thể so với thông thần cảnh giới tu sĩ mới có thể còn có cường đại khí tức. Các nàng hai người tại chính mình tông môn bên trong đụng phải sư thúc sư bá, cũng đều có thể cảm nhận được loại này bàng bạc khí tức. Xem lên trước mặt giống như không có chút nào ý thức tồn tại thanh niên tu sĩ, vừa rồi vẻ này bàng bạc khí tức hiện lên, hình như là tại đáp lại vừa rồi nữ tu ngôn ngữ. Hai người tự nhiên sẽ không xuất thủ chém giết Tần Phượng Minh. Lúc trước mọi người thế nhưng mà đã từng ký kết qua khế ước. Như không vượt ra ngoài tầm thường thiên tốt chỗ, thân là tụ hợp tu sĩ hai nữ là không sẽ trực tiếp trái với loại này khế ước. Được rồi, đã Tần đạo hữu giờ phút này trạng thái không được tốt, tỉ muội ta liền ở chỗ này vì Tần đạo hữu hộ pháp một hai, chờ hắn thân thể khôi phục về sau nói sau. Thân là đại tỷ nữ tu ánh mắt kích tránh một lát, cuối cùng mở miệng bình tĩnh nói ra. Đối mặt vừa rồi đột nhiên mà hiện bàng bạc khí tức, hai nữ trong nội tâm vẫn có không nhỏ xúc động. Tuy nhiên biểu lộ hiển lộ lấy một tia không cam lòng, nhưng trong nội tâm vốn đã bắt đầu khởi động một ít rung động, cuối cùng không có sinh trưởng nảy mầm. Hai người vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, thân thể mềm mại nhoáng một cái, tìm một nơi, tự hai tay riêng phần mình kết một cái quái dị thủ quyết, lưng tựa lưng nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Cái này hai gã lam tinh môn xinh đẹp nữ tu, lại thực sự vi lâm vào trong hôn mê Tần Phượng Minh hộ pháp. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt liền đi qua mấy ngày quang cảnh. Vốn nằm vật xuống tại đất đá phía trên Tần Phượng Minh, đột nhiên thân hình giãy giụa mà lên, hai mắt cường lực trợn mắt mà khai, ánh mắt sáng rọi hơi có vẻ tán loạn, nhưng lập tức hay vẫn là nhìn về phía bên cạnh ngồi cách đó không xa hai gã nữ tu. Hắn chỉ là xem hai nữ liếc, liền lập tức thân hình lay động ngồi ngay ngắn, hai tay riêng phần mình cầm một khối hồn thạch, như vậy lần nữa khép kín hai mắt. Thời gian lần nữa đi qua hơn 10 ngày sau, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh lần nữa mở ra hai mắt. Thân hình bắn ra, hắn dĩ nhiên đứng ở tại chỗ. Xem hai gã nữ tu, hắn hai tay ôm quyền, trong miệng cực kỳ khách khí mở miệng nói, đa tạ hai vị tiên tử vi Tần mỗ hộ pháp, nếu như không phải hai vị tiên tử, nói không chừng sẽ có cái gì hung thú trèo lên này đảo, đem Tần Phượng Minh trực tiếp nuốt. Lúc này thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, hai mắt tinh mang sáng ngời, toàn thân khí tức dày đặc ổn định. Ngắn ngủn hơn 10 ánh nắng cảnh, trải qua một phen sinh tử đại chiến Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đã không có chút nào khác thường tồn tại. Giống như Tần Phượng Minh như thế cơ hồ vẫn lạc đã chết trạng thái, nếu như là mặt khác tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, một hai tháng có thể khôi phục đến 6-7 thành, nghĩ đến đã dù không sai rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhanh như vậy liền thần thái sáng láng đứng người lên, hai gã xinh đẹp nữ tu cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đạo hữu như thế nào hội rơi xuống thần hồn đều bất ổn tình trạng, chẳng lẽ đạo hữu lúc trước từ cái này sóng đàn yêu thú trong bỏ chạy sau lại gặp một lớp số lượng càng nhiều nữ hoàng phệ thú hoặc là thực sự cùng đầu kia thiểm lân thú đã tao ngộ hay sao? Hai gã nữ tu cuối cùng tụ hợp chi nhân, trong nội tâm kinh ngạc phía dưới, sóng mắt lưu chuyển, hỏi thăm về Tần Phượng Minh chuyện đã xảy ra. Ai, nói ra việc này, Tần mỗ cũng là một lời khó nói hết. Nếu như hai vị tiên tử có hứng thú, Tần mỗ liền tường thêm lời nói một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3179, Đoàn Tụ. Tần Phượng Minh dù chưa đem tao ngộ thiểm lân thú chân thật tình hình nói, nhưng ba phần thực, bảy phần giả nói phía dưới, lại để cho hai gã tụ hợp đỉnh phong nữ tu, khuôn mặt cũng là không khỏi kịch liệt biến hóa. Rất rõ ràng, hai gã lam tinh môn nữ tu, đối với thiểm lân thú có thể trên đất bằng cấp tốc phi độn, cũng là lần đầu tiên biết được. Hơn nữa lại để cho hai nữ càng là giật mình chính là, trước mặt thanh niên vậy mà từ thực lực đại thắng thông thần sơ kỳ tu sĩ trưởng thành thiểm lân thú trong miệng bỏ chạy mà ra. Tuy nhiên nhìn như Tần Phượng Minh trước trạng thái cực kỳ nguy hiểm, nhưng hai gã nữ tu trong nội tâm vững tin, nếu như là các nàng hai người đụng phải đầu kia độn tốc cực nhanh, mà lại có thể trên đất bằng bay nhanh dị thú, có thể không chạy ra tìm đường sống, là các nàng hai người lúc này khó để xác định sự tình. Tựu là chút nào khả năng đều không có cũng không phải là không được. Đối với hai gã nữ tu trước đã từng lòng mang cái gì làm loạn tâm tư, Tần Phượng Minh đương nhiên giờ phút này sớm đã biết được. Lúc trước hắn tự cảm giác khó có thể kiên trì, liền thần cơ phủ cũng đã khó có thể tiến vào thời điểm, hắn đã từng cường lực phát ra một đạo thần niệm, cáo chi thần cơ phủ bên trong Hạc Huyền Quỷ Anh. Có Hạc Huyền tồn tại, tự tính toán hắn vẻn vẹn là một đàn anh, Tần Phượng Minh cũng có thể hoàn toàn yên tâm lại. Chỉ cần không đụng phải có thể so với thiểm lân thú tồn tại, hắn liền có thể bình yên đợi ở chỗ này chậm rãi khôi phục bản thân trạng thể. Đối với hai gã nữ tu, lúc trước Tần Phượng Minh căn bản cũng không có phát hiện. Trước hắn trạng thái thật sự chênh lệch không thể lại chênh lệch, nếu như không phải thân thể của hắn cứng cỏi viễn siêu thường nhân, hắn nói không chừng đã sớm thân hình tự hành phân giải vỡ vụn rồi. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Phượng Minh cũng là hơi là minh bạch, tại cấp tốc thoát đi ra cái kia sóng hoàng phệ thú bầy về sau, hai gã nữ tu một đường chú ý cẩn thận, không ngừng quang co vòng vèo mới đã tới nơi này. Tuy nhiên trên đường đã từng gặp mấy sóng hoàng phệ thú bầy, nhưng hai nữ dựa vào thần thông, hay vẫn là hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Hai vị tiên tử, giờ phút này nghĩ đến Dương đạo hữu mấy vị đã sắp đến cái kia chỗ hải đồ chúng thầu rót chi địa rồi, ta và ngươi ba người cũng nên sớm chút khởi hành, để tránh lại để cho mấy vị đạo hữu chờ được nóng lòng rồi. Đối với Tần Phượng Minh nói, hai gã nữ tu tự nhiên không có dị nghị. Độn quang cùng một chỗ, ba đạo độn quang liền rời đi này tòa đảo. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, đầu kia dị thú bản thân bị trọng thương thế nhưng mà so với hắn còn muốn nghiêm trọng vài phần. Vốn là bị mấy trăm vạn số lượng hoàng phệ thú điên cuồng công kích, về sau lại bị hắn đánh lén bắt xuống cái kia đoàn tia sáng gai bạc trắng. Về sau càng là tự bạo mấy vạn ngân sao trùng đem hắn cuốn vào đã đến trong đó. Tuy nhiên cái này chỉ một hạng nhất có thể sẽ không đối với khổng lồ kia thiểm lân thú tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng tập hợp cùng một chỗ, tuyệt đối đủ cái kia dị thú uống một bình. Nghĩ đến không có mấy năm quang cảnh, đầu kia dị thú là sẽ không lại hiện ra thân mà ra, tàn sát bừa bãi này phiến hải vực rồi. Đối với bị cái kia chén nhỏ giam cầm cái kia đoàn tia sáng gai bạc trắng rốt cuộc là vật gì, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm sớm muốn biết minh, nhưng giờ phút này hắn cũng không có thời gian. Việc này mục đích là cái kia thần đỉnh môn căn cơ chi địa, nếu như bên trong thực sự hắn tha thiết ước mơ đan phương, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhất chờ mong sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh có lưỡng hạng phải làm sự tình, một là phân ngộ cái kia phiến được từ thủ tiên sơn hồn bảo tế luyện chi pháp, lại một cái là tìm kiếm đan phương, luyện chế đan dược luyện hóa, dùng tích lũy bàng bạc năng lượng. Hồn bảo tế luyện chi pháp có thể do thứ hai đan anh phụ trách, nhưng luyện chế đan dược lại làm cho đầu của nó đau. Lúc này hắn mặc dù có tụ hợp tu sĩ ăn đan dược đan phương, nhưng những đan phương kia luyện chế ra đan dược đối với hắn thật sự trợ giúp không lớn. Nếu như có thể tìm được một loại thích hợp thông thần tu sĩ ăn đan dược đan phương, mà lại đối với sở hữu không có gì tổn thương, đối với Tần Phượng Minh tích lũy bàng bạc năng lượng mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ sự tình. Vì vậy đã đụng phải thần đỉnh môn sự tình, hắn tự nhiên sẽ tiến đến tìm tòi nghiên cứu một phen. Đối với bên cạnh hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có bội phục. Phải biết rằng, Dương Xá bốn người liên thủ, đều không thể thuận lợi thoát đi ra cái kia sóng hải thú vây khốn. Hai gã nữ tu lại cực kỳ nhẹ nhõm làm được việc này, đủ để nói rõ nữ tu thủ đoạn bất phàm rồi. Tần Phượng Minh tuy nhiên tiến vào Hắc Ám Hải vực cũng không có bao lâu, nhưng hắn đối với Hắc Ám Hải vực bên trong những tụ hợp tu sĩ này, trong nội tâm âm thầm so sánh xuống, dĩ nhiên có thể vững tin, cơ hồ bất luận cái gì một gã tụ hợp tu sĩ, đều so Băng Nguyên Đảo cùng giai tu sĩ thực lực cường đại hơn một ít. Đương nhiên, cái này không kể cả quanh năm định cư tại Định An thành những tụ hợp tu sĩ kia. Ba người trên đường đi đều cực kỳ cẩn thận, thần thức toàn bộ phóng cơ hồ đem quanh người dưới chân nước biển ở chỗ sâu trong đều bao phủ tại chính giữa. Lúc trước mọi người rơi vào hoàng phệ thú vây khốn, liền là vì lúc trước mọi người chủ quan, cho rằng chỉ cần tập trung mặt biển, tự có thể dò xét đến lớn phê hải thú tung tích. Chỗ đó ngờ tới những hoàng phệ thú kia đàn thú hội biến mất tại nước biển ở chỗ sâu trong, chờ đến chúng dưới thân người thời điểm, mới bỗng nhiên làm khó dễ, đánh nữa mọi người một trở tay không kịp. Từng có một lần chịu thiệt ba người, tự nhiên sẽ không lại đạo như thế vết xe đổ. Độn quang kích xạ, trên đường đi vượt qua sổ sóng hoàng phệ thú bầy về sau, Tần Phượng Minh ba người cuối cùng đã tới hải đồ ngọc giản bên trong chỗ đánh dấu cái kia tòa đảo chỗ. Nguyên lai ba vị đạo hữu tụ hợp lại với nhau, sớm biết như thế, chúng ta cũng sẽ không vì hai vị tiên tử lo lắng. Giờ phút này đến nơi này, tốt nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta nói nữa nói thần đỉnh môn sự tình. Ba người vừa mới bay đến hòn đảo trên không, hơn trăm dặm bên ngoài liền hiển lộ ra một đạo thân ảnh, rất nhỏ lắc lư phía dưới, liền đã đến ba người trước mặt, đúng là Dương Xá đảo chủ. Chứng kiến Dương Xá toàn thân khí tức an ổn, biểu lộ không có chút nào khác thường, có thể biết được từ khi chia tay về sau, năm tên tụ hợp tu sĩ một đường phi độn trên đường cũng không có gặp được quá mức khiêu chiến. Có cái kia một đầu thiểm lân thú tồn tại, tự là cái này một phiến hải vực bên trong hoàng phệ thú đàn thú cũng trung thực không ít. Nếu như không phải lúc trước mọi người vừa vặn xuất hiện ở cái kia do sổ sóng hoàng phệ thú đàn thú tổ hợp mà thành, đang cùng đầu kia dị thú dây dưa tranh đấu đàn thú, nghĩ đến mọi người cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dương Xá một câu cực kỳ bình thường đích thoại ngữ, lại làm cho hai gã nữ tu sắc mặt có chút lung túng. Ha ha ha, Dương đảo chủ không lo lắng Tần đạo hữu, chỉ là lo lắng tỉ muội ta, lại để cho tỉ muội ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên nữ tu cũng không nói cái gì, nhưng đối với Dương Xá đích thoại ngữ hay vẫn là rất là không ưa. Dương Xá biểu lộ hơi là khẽ giật mình, nhưng cũng không làm cho Minh Hai như ý này. Không có nói nữa nói cái gì, dẫn đầu ba người trực tiếp liền vào đến một cái cực kỳ quảng đại trong cấm chế. Chỗ này cấm chế pháp trận, vẻn vẹn là mọi người một chỗ tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Chập Hào bọn người nhìn thấy ba người tiến vào pháp trận, nhao nhao đứng dậy, đối với hai vị nữ tu khách khí ý bảo về sau, đối với Tần Phượng Minh nhưng lại biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Đối mặt mọi người khách khí biểu lộ, hai gã nữ tu cũng rất là kinh ngạc. Trước mặt mấy vị tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, có thể nói đều là hạt thạch đảo vùng biển bốn phía cực kỳ nổi danh chi nhân, gần đây mắt cao hơn đầu, đối với bất kỳ người nào đều không mua chướng. Nhưng giờ phút này lại đối với Tần Phượng Minh khách khí như thế, quả thực làm cho các nàng hai người khó hiểu. Một ngày không nói chuyện, ngày thứ hai thời điểm, đợi Tần Phượng Minh ba người từ lúc ngồi trong Dương đôi mắt, Dương Xá khuôn mặt hơi có vẻ trầm trọng đứng người lên, xem mọi người tại đây liếc, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói. Hôm nay, liền là chúng ta hợp lực phá cấm chi kỳ, Dương Mỗ lặp lại một lần, nếu như đã phá vỡ cái kia cấm chế, vô luận đã nhận được loại nào chỗ tốt, chúng ta tám người chia đều, này điểm vạn chớ sửa đổi. Hy vọng đến lúc đó các vị có thể toàn lực ra tay, đạt được chúng ta kỳ vọng chi vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.